Tiêu đồng học, ngươi có thể từ chối. Thánh thủ thư sinh nói ra. Không cần thiết. Tiêu thất nguyệt nói ra. Bắt đầu. Giang Phương thì đều có chút giận, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, vậy hãy để cho ngươi được chút giáo huấn cũng tốt. Ba thanh binh khí thật giống phối hợp tốt như vậy hợp kích hướng về phía Tiêu thất nguyệt, hiện trường nhất thời cuốn lên một mảnh cuồng phong. Ánh bạc phun ra nuốt vào, thiên địa hỗn loạn tương bừng. Cút. Tiêu thất nguyệt thô bạo lộ ra, trực tiếp một quyền hướng bên ngoài một cái vung mạnh quét, chân khí cường đại ngưng tụ thành một cái to lớn khí trụ, thật giống khiêng trụ tử hướng bên ngoài đến rồi một cái bạo biểu quét ngang tựa như. Chân khí phá nát, bịch bịch bịch, binh khí phi đoạn. Bí mật mang theo ba bóng người cho trực tiếp sớm bị ngã xuống lôi đài. Các ngươi liền chút bản lãnh này cũng dám hò hét ta, không biết phân biệt. Cho rằng ca học phách là giả. Tiêu thất nguyệt vỗ một cái góc áo, đầy mặt coi thường. Chúng ta muốn khiêu chiến. Kiếm võ, vạn pháp hai đại thư viện các học sinh phẫn nộ rồi, hơn 10 cái thiên tài nhảy lên lôi đài đánh về phía tiêu thất nguyệt. Giang Phương thì chính muốn ngăn cản, bất quá, phát hiện mình còn không động. Tiêu thất nguyệt sớm như một con mánh hổ vọt vào, một cước đá bay một cái, thật giống đá bóng tựa như, vẹn vẹn phân thanh trùng, tại A ử trong tiếng thét chói tai dưới lôi đài nằm một chỗ tàn binh bại tướng. Hai đại thư viện lần này là thua triệt để, thua cũng bị mất tính khí. Hai đại thư viện thiên tài hợp kích chả không phải người ta đối thủ, còn mặt mũi nào hung hăng. Vệ bi một mặt cứng ngắc, mới vừa trở về hiện trường khiêu kiếm viện trưởng cũng là nhất kiểm thái sắc. Quả thực không nghĩ tới, tiêu thất nguyệt cư nhiên như thế cường hãn. Tiểu tử này quả thực cũng không phải là người. Tiêu thất nguyệt đồng học hoàn toàn thắng lợi, hoàn toàn xứng đáng học phách. Nhớ kỹ, cái nào còn dám sang bậy, bản thân liền không khách khí. Giang Phương thì đều tức giận rồi. Chúc mừng Vương viện trưởng. Khưu kiếm cùng vệ bi hai người không thể không chắp tay giả mù sa mưa lẫn nhau chúc mừng, trái tim chảy máu à. Ha ha ha. Vương Kinh Chu nở nụ cười ba tiếng, về sau nói, ba chúng ta đại thư viện đồng khí liên tri, vì lớn mạnh chúng ta khu vực. Quyển sách viện cũng không thể độc hưởng tu luyện thánh địa. Cho nên, bản viện quyết định, truy hồn động đối ba đại thư viện đồng thời mở ra một lần. Bản viện quyết định cho kiếm võ, vạn pháp hai đại thư viện mỗi viện 6 cái danh lạch. Thời gian liền định tại sau 10 ngày mở ra, mời hai vị viện trưởng làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào vào động. Nhất thời, vệ bi sửng sốt, khiêu kiếm trận tròn mắt. Vương Kinh Chu lúc nào biến thành đại thiện nhân. Nhưng là bây giờ lời nói đều giảng cửa ra, cũng không khả năng thay đổi. Các vị. Tiêu thất nguyệt đồng học độc lĩnh phong tao, nho nhỏ giang đô tỉnh là không giữ được hắn, chí hướng của hắn hẳn là càng cao xa hơn, là toàn bộ đại sở. Không, là toàn bộ phương thiên vực. Cho nên, hắn cuối cùng là phải đi. Mà chúng ta đại sở là chia làm tứ đại khu vực, chúng ta đại biểu phía nam khu vực, tứ đại khu 10 năm đối chiến một lần. Vì chúng ta phía nam khu vực, chúng ta càng hẳn là đoàn kết nhất trí, vì phía nam làm rạng rỡ. Vương Kinh Chu cười nói, một mặt rộng rãi. Vương viện trưởng có khí phách lắm. Chúng ta chúc mừng tiêu đồng học lao ra đại sở, đi hướng toàn bộ phương thiên vực, vì chúng ta đại sở làm rạng rỡ. Khá hơn chút người chăm miệng một lời hô lên. Dù sao chỉ là gọi hô khẩu hiệu, lại không muốn đào bạc. Vương viện trưởng, phải hay không hiện tại có thể tuyên bố ngươi bổ nhiệm? Lúc này, tiêu thất nguyệt đi tới lớn tiếng hỏi. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người chú ý lại đây. Tiêu đồng học, ngươi yên tâm, ngươi là đang tiến hành tam đại viện học phách vương. Truy hồn động ngươi không cần lại cùng sư đệ muội nhóm giao đấu rồi, ta đáp ứng ngươi trực tiếp nắm giữ một cái danh lạch. Vương viện trưởng quay đầu nhìn một chút cười nói. Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Không phục có thể tìm ta chính là rồi. Bất quá viện trưởng, ngươi đã quên thi đấu trước quyết định sao? Tiêu thất nguyệt lắc lắc đầu. Lúc trước quyết định cái gì? Vương Kinh Chu đều cho náo bị hồ đồ rồi, nhìn xem tiêu thất nguyệt. Lúc đó thư viện các đại ủy viên cùng với thập đại kiệt xuất các học sinh đều tại, ngươi không phải đã nói. Nếu như ta có thể đem quyển sách viện vinh diệu chuyển về đến, ngươi liền tiêu thất nguyệt giảng tới đây, cố ý nhìn không xa đứng đấy Nạp Lan Hoành Thiên cùng Sở Quy Vân một mắt. Ngươi nói chuyện gì, ta thật không nhớ gì cả. Vương Kinh Chu sờ soạng từng cái ba, lắc lắc đầu. Cái này lao sát tải. Tiêu thất nguyệt ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc trước Vương Kinh Chu có từng nói, chính mình giúp thư viện chuyển về vinh diệu, tự mình nghĩ để ai làm thường vụ phó viện trưởng liền ai làm. Gia hỏa này đã sớm nhớ ra rồi, bởi vì... Vương Kinh Chu nhân khí bên trong có hiển lộ ra hắn đã hồi tưởng lại ngày hôm qua quyết định. Mà Vương Kinh Chu cố ý không nói, chẳng lẽ là muốn quy nợ. Cái này cũng không khả năng, bởi vì, đương đường tuyên bố, lại không sao. Đó chính là hắn cố ý như thế, chính là muốn để cho mình đem lời làm rõ đi ra. Cuối cùng, đắc tội Sở Quy Vân chính là mình, không có quan hệ gì với hắn. Sở Quy Vân vừa nghe, đương nhiên nghĩ tới, nhất thời, sắc mặt cũng thay đổi. Mà Nạp Lan Hoành Thiên lại là ưỡn ngực lên. Nhân khí đắc ý run lên. Vương viện, có lời gì Kim Sau lại nói. Hôm nay là chúng ta thư viện ngày đại hỷ, chúng ta hẳn là trở lại ăn mừng một cái đúng hay không? Hơn nữa, nên khen ngợi, nên tưởng thưởng khen thưởng, không thể lạnh lẽo các học sinh trái tim. Sở Quy Vân nhanh chóng nói chen vào muốn làm dối. Nếu như giờ khắc này cho Tiêu Thất Nguyệt đương đường đối chất đi ra, chúng ép dưới, Vương Kinh Chu không phải không thừa nhận ngày đó có cái quyết định này, vậy thì không có mình chuyện gì. Không đổi, Tiêu Đồng Học, đem lời nói rõ đi. Ngươi là Thiên Đô Thư Viện công thần, ta cho ngươi thời gian. Vương Kinh Chu khoát tay háo một cái, suýt chút nữa khí bạo Sở Quy Vân phổi. Chính là do ta quyết định ai làm thường vụ phó viện trưởng chuyện, hơn nữa, lúc đó liền ngay cả Quy Vân phó viện trưởng đều nhận rồi quyết định này. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn làm rõ thảo luận rồi, tự nhiên, muốn giúp đỡ liền giúp đỡ đến cùng, hôm nay nhất định phải thanh Sở Quy Vân kéo xuống ngựa mới là. Hiện trường mọi người vừa nghe, nhất thời yên lặng. Chương 389, học phách ca đặc quyền. Bốn càng đến. Chuyện cười. Ngươi cho rằng thư viện thường vụ phó viện trưởng chức là trò đùa à, ngươi một cái học sinh chính là thiên tài đi nữa cũng không khả năng nắm giữ quyết định thư viện người đứng thứ hai thay đổi quyền lợi. Không phải vậy, chúng ta Thiên Đô thư viện thành cái gì? Sở Quy Vân lập tức cười lạnh phản bác. Đây là thư viện toàn thể ủy viên quyết định, càng là Vương viện trưởng quyết đoán quyết định. Hơn nữa, lúc đó thập đại kiệt xuất học sinh đều tại tràng bảng thính làm chứng. Đồng thời, hiện trường cũng làm ghi chép. Quy Vân phó viện, làm sao có thể nói đây là trò đùa? Nạp Lan Hoành Thiên vừa nghe không làm nữa. A a, Thiên Đô thư viện làm có ý tứ nha. Vệ Bi cười khan một nói. Tương đương có ý tứ, không nghĩ tới học sinh lại có thể quyết định thư viện quản lý này nhị đương ra thay đổi. Thực sự là mở ra bên ta thiên vực đông đảo thư viện tiền lệ a. Khưu Kiếm Viện dài một nghe, nhất thời đến rồi thích thú. Thẳng thắn phối hợp vệ viện trưởng Diễn Hải, phát tiết một chút trong lồng ngực quán khí. A a, đặc biệt thời kỳ đặc biệt quyết định, có gì không thể. Hơn nữa, Thiên Đô thư viện ra thanh long bảng đệ 100 vị như vậy kinh diễm thiên tài. Đồng thời, lấy sức lực của một người quét ngang hai đại thư viện. Thiên tài như vậy thư viện tầng quản lý đương nhiên cũng phải tôn trọng ý nguyện của hắn. Chính là khiến hắn lập tức lên cấp vì thư viện ủy viên cũng chuyện đương nhiên. Đồng thời, hắn cũng có loại năng lực này. Nếu hai vị viện trưởng đều cảm thấy có ý tứ, ta liền tuyên bố, Thiên Đô thư viện quyết định tăng lên Tiêu Thất Nguyệt vì thư viện ủy viên hội ủy viên, kiêm học sinh ủy viên hội đường chủ. Đương nhiên, hai vị viện trưởng cảm thấy Thiên Đô thư viện quyết định này làm anh minh lời nói cũng có thể nói theo. Vương viện trưởng nghiêm trang cười nói, tương đương với nhận rồi quyết định này. Nhất thời, Sở Quy Vân một mạch huyết dâng lên, môi đều cắn nát. Mà vệ viện cùng khưu viện đều cho tàn nhẫn chẹn họng một cái, người ta nói được có lý à, cái này là chuyện của người ta, ăn thua gì tới ngươi. Nói theo, cái kia thì không cần. Khưu viện trưởng lắc lắc đầu, cảm giác thấy hơi lộn xộn, đến lúc đó, học sinh còn không trèo đến lao sư trên đầu. Vệ Bi cười lạnh một tiếng, không sai Vương viện, việc này tuyệt đối không thể đi. Ngươi dáng dấp này làm sau này gọi chúng ta những nhân viên quản lý này còn thế nào quản lý thư viện. Sở Quy Vân nói ra. Chỉ sợ hội học sinh càng ngày càng không tốt quản, căn bản cũng không nghe. Đến lúc đó, người ta mang ra học phách ca đến lúc đó, thư viện hội loạn thành hỗn loạn, không thể được ga Vương viện. Thôi Hỷ Thiện cũng khẩn trương nói ra. Hai vị lúc đó tại hiện trường sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tại, bất quá Thôi Hỷ Thiện mới vừa nói một nửa liền cho Tiêu Thất Nguyệt đã cắt đứt, tại hiện trường là tốt rồi. Hơn nữa, các ngươi lúc đó cũng đồng ý đừng nói là hai vị ủy viên còn muốn tự tát vào miệng. Đương nhiên. Hai vị nếu quả thật muốn như thế làm ta Tiêu Thất Nguyệt liền đem Vương viện trưởng cho cái này đặc quyền không nên. Hắc hắc, một cái tát đánh về một cái thường vụ phó viện trưởng, cũng không tệ đó a, có vị tại trong đám người cố ý thì thầm một tiếng. Sở Quy Vân mặt đều đỏ như giọt máu tươi rồi. Chúng ta tại sao phải tát vào miệng, cái này căn bản là Tiêu Thất Nguyệt tại hồ đồ, đang ép Vương viện trưởng. Ta tin tưởng, đây tuyệt đối không phải Vương viện trưởng bản ý. Sở Quy Vân nói ra. Không sai. Loại này học phách ghê tởm nhất. Có một điểm công lao lại muốn bức viện trưởng, này gió không thể dài á Vương viện. Thôi Hỷ Thiện kêu lên. Bức bách bản viện không loại cảm giác đó. Vương viện trưởng rõ ràng không hề bị lay động, lắc lắc đầu. Nhất thời, Sở Quy Vân lòng giết người đều đã có, ngươi đây không phải rõ ràng muốn ta xuống đài sao. A a, Thiên Đô Thư Viện thanh quyền quản lý chuyển xuống một phần cho siêu cấp học phách, cái này ngược lại là có chút thú vị. Lúc này, một thanh âm cười nói. Vương gia. Vừa nhìn, lại là Trấn Nam Vương lặng lẽ đến rồi, đoàn người lập tức tránh ra một con đường đến lộ ra hắn, hiện trường tất cả mọi người nhanh chóng chào. Bản Vương có việc quấn quanh người, bỏ lỡ ba viện thiên tài thi đấu, thực sự là tiếc nuối. Trấn Nam Vương một mặt tay náy. Làm vì Vương gia, tự nhiên là Thiên Đô Thư Viện mời xem lễ khách quý rồi. Chỉ bất quá, từ trận đấu bắt đầu sẽ không đến, hiện tại kết thúc rõ ràng lộ đầu đi ra, nhất định là có mục đích mà tới. Sở Quy Vân vừa nhìn, cho rằng chính là đến cho mình sân eo, lập tức chen lên đi nói ra, vương gia, Thiên Đô Thư Viện dáng dấp như vậy làm vốn là trái ngược lẽ thường, trái với quy định. Thật giống bọn hắn dáng dấp như vậy làm đi xuống ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Ừ. Trấn Nam Vương nhìn chính mình cái này thân thích một mắt. Vương Viện, đơn giản làm một ví dụ tới nói. Nếu như mọi người đều đi theo Thiên Đô Thư Viện như vậy quy củ làm việc, đây chẳng phải là nhỏ đến huyện lệnh, lớn đến tổng đốc tuần phủ đều phải do bình dân bách tính đến quyết định. Hậu quả như thế chính là điều dân khắp thiên hạ, hoàng tộc uy nghiêm ở đâu. Quốc gia còn thế nào quản lý, kéo dài như thế, tất gây nên hỏa lớn, nước tướng không nước. Sở Quy Vân một mặt giận dữ. Quy Vân Phó Viện, cái này là hai chuyện khác nhau, làm sao có thể lẫn lộn nói chuyện. Nạp Lan Hoành Thiên lập tức phản bác. Đây là viện ủy hội chuyện, cũng là bản viện quyết định, đây là chúng ta Thiên Đô Thư Viện đặc thù quyết định. Là vì Tiêu Thất Nguyệt cái này kỳ tài ngút trời mà sáng tạo độc đáo quy củ. Cùng đại sở hoàng tộc chi quy củ cũng không xung đột, hơn nữa, cùng quan dân ở giữa quy củ cũng không vi phạm. Huống hồ, liên quan với việc này, Quy Vân Phó Viện cũng gật đầu đáp ứng. Làm sao, bây giờ muốn lật lọng, bản viện tin tưởng, chính là Vương Phủ cũng không cho phép hắn chỉ hạ tộc nhân xuất một cái nói không giữ lời hàng người. Vương Kinh Chu lập tức đem lời giữ ở Sở Quy Vân, hơn nữa, chuyển ra Trấn Nam Vương đến phản chế Sở Quy Vân. Tuy nói Vương Phủ cùng Thiên Đô Thư Viện cũng không có quan hệ gì, thế nhưng, Thư Viện dù sao cũng là tại Giang Đô tỉnh trên địa bàn, Trấn Nam Vương thật cường ngạnh hơn nhúng tay, việc này, thật là có chút vướng tay chân. Kỳ tay ngút trời, Vương Viện Trưởng. Ta xem ngươi đây là dung túng. Quả thực thanh một cái học sinh nâng đến trên trời, ngươi nghĩ qua đi quả sao? Ngươi nghĩ qua ảnh hưởng sao? Ngươi sắp trở thành Thiên Đô Thư Viện tội nhân. Vì Thiên Đô Thư Viện, vì không ở vương gia địa giới thượng xuất nhiều loạn gì, bản phó viện tuyệt đối bất đồng ý, chính là cuốn gói rời đi cũng phải chống lại đến cùng. Sở Quy Vân một mặt dâng trào, chỗ dựa đã đến, tự nhiên có niềm tin rồi. Hơn nữa, hắn tin chắc, vương gia chính là đến cho mình chỗ dựa. Thích đương thay đổi một ít ý nghĩ cũng không phải không có khả năng, huống chi, Tiêu Thất Nguyệt vị này thành lòng trên bảng xếp hạng 100 vị thiên tài là chúng ta Thiên Đô tỉnh Vinh Diệu. Cũng là ta Trấn Nam Vương Phủ Vinh Diệu, là cả đại tộc hoàng tộc Vinh Diệu. Về phần kể chuyện viện tầng quản lý phương diện thay đổi, đây là các ngươi Thiên Đô Thư Viện chuyện của mình, bản vương tự sẽ không nhúng tay. Hơn nữa, bản vương cũng cảm thấy, vương viện trưởng ý tưởng này tương đương mới mẻ độc đáo. Tham dự thư viện quản lý, các thiên tài hội cảm giác mình chính là thư viện chủ nhân. Như vậy càng có thể gây nên các học sinh chăm chỉ học tập, tu luyện quyết tâm. Trấn Nam Vương một lời nói xuất, Sở Quy Vân đều trợn tròn mắt. Người khác cũng tự nhiên tất cả đều kinh ngạc. Làm cái gì? Vương gia có vẻ như không phải đến cho Sở Quy Vân cái này thân thích chỗ dựa, ngược lại là đến giúp đỡ, đây cũng náo động đến là cái nào một chỗ à? Nếu vương gia đều cho rằng bản viện không sai, bản viện cũng làm như đường tuyên bố. Vương viện trưởng kỳ thực cũng là có chút rơi vào trong sương ngủ. Nguyên bản chả làm được rồi dự định cùng vương gia dựa vào lý lẽ biện luận một phen, không nghĩ tới căn bản là không dùng tới. Vương gia, đây tuyệt đối không thể, không thể a. Sở Quy Vân một cái hướng về Trấn Nam Vương hai chân quỳ xuống, than thở khóc lóc rồi. Có những gì không thể, vương viện trưởng, không cần phải để ý đến hắn, bản vương xưa nay đứng ở công nghĩa chính nghĩa một phương, ngươi tuyên bố chính là. Trấn Nam Vương tỏ thái độ càng cường ngạnh hơn, Sở Quy Vân nhất thời như quả bóng xì hơi, lập tức nghiêng ngồi ngay đó. Một cái nhớ miệng rút được quá độc ác. Chương 390, vương gia trọng thưởng. Năm càng xong. Tháng sau phiếu vé, hôm nay vượt qua 100 phiếu vé buổi tối lại thêm canh hai. Vương. Vương gia, ngài là ta đường. Tiểu đường thúc ca. Có câu nói, song bạc không phụ tử. Tại công lý trước mặt, bản vương trong mắt chỉ có thị phi, không có thân thích. Trấn Nam Vương một mặt chính nghĩa lâm nhiên. Bản viện tuyên bố, ứng thiên đều thư viện ủy viên hội ủy viên Tiêu Thất Nguyệt kiến nghị. Nạp Lan Hoành Thiên là trời đều thư viện thường vụ phó viện trưởng, quản lý thư viện công việc hàng ngày. Sở Quy Vân trong mắt chỉ còn dư lại hận, một loại khắc cốt minh tâm hận, cái này hận là hướng về Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, hắn không dám hận Trấn Nam Vương. Chúc mừng Nạp Lan thường vụ phó viện trưởng. Tiêu Thất Nguyệt mới không sâu hắn, muốn hận thì hận đi, lập tức hiện trường chúc mừng, nói rõ lại quất hắn một cái bạc hai. Thời đại này, tường đổ mọi người đẩy, đưa than ngày tuyết ít, dệt hoa trên gấm lại là có khối người. Tự nhiên trong lúc nhất thời, chúc mừng âm thanh không ngừng. Sở Quy Vân chậm rãi bỏ lên, tập tễnh bước chân, cô tịch, cô đơn, thất ý đi rồi. Liền ngay cả hắn đắp đụng quần thôi hỉ thiện giờ khắc này cũng thay đổi ý nghĩ, không với hắn một khối đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Trấn Nam Vương cũng không phải không có chú ý hắn, mà là một mực tại dùng ánh mắt còn lại chú ý hắn, biểu lộ tương đương phức tạp, nhân khí bên trong hiển lộ cảnh tượng càng là thoải mái phập phồng. Một lúc Vương Viện Trưởng, một lúc Sở Quy Vân, thậm chí, một lúc còn có thể bắt chuyện đến bố bệnh Kinh Phong trên người. Tiêu Thất Nguyệt biết, Trấn Nam Vương trong ý thức đang tại hồi tưởng. Hơn nữa, những này cảnh tượng lại lộ sau trong đó dày đặc sương ngủ, điều này nói rõ Trấn Nam Vương tốt ít thứ cũng không làm rõ ràng được. Chẳng lẽ chính là hắn đột nhiên xuất hiện, lại giúp chính mình một tay nguyên nhân? Ý muốn như thế nào? Ha ha ha, tại bản vương chỉ hạ rõ ràng ra một cái kỳ tài ngút trời, thực sự là thật đáng mừng a. Trấn Nam Vương vừa quay đầu, cười ha ha liếc mọi người một mắt, nói, quản gia ở đâu? Vương gia. Quản gia lột mau tới trước đáp. Bản vương muốn nặng thưởng ba viện thi đấu học phách vương, thưởng tứ phẩm thăng tiên đan một viên. Cuối cùng, bản vương quyết định, thanh ngự tứ chiến bắt cư thưởng cho Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, Tiêu học phách nguyên bản là có đầu chọc thần bộ tiếng khen, hiện tại lại lấy được vương gia trọng thưởng chiến bắt cư, thực sự là bổ sung lẫn nhau a. Vương gia tôn trọng thiên tài, trọng thưởng dũng sĩ, là ta đại sở chi phúc. Lúc này, tuần phủ ở Bắc Long cười ha ha đi nhanh tới, một bên Trương Cảnh Diêu nhưng là khuôn mặt vị chua. Ba viện thi đấu cũng là giang đô tỉnh đại sự, làm chủ việc quan đương nhiên phải đến cổ động. Chiến bắt cư, lẽ nào chính là năm xưa ta đại sở một đời thần bộ Đào Quang Diệu chô ở hay sao? Thánh thủ thư sinh Giang Phương thì không nhịn được hỏi. Không sai. Đương nhiên, Đào Quang Diệu thần bộ cũng không phải chúng ta giang đô tỉnh người. Hắn phá án như thần, những kia giang dương đại đạo nhóm vừa nghe đến tên của hắn liền nghe tiếng đã sợ mất mật. Cuối cùng, chiếm giữ ta đại sở triều đình nhất đẳng thị vệ đeo đao, triều đình tổng bộ đầu chức vụ, rất được hoàng gia tán thành. Người trong thiên hạ đều biết hắn chiến thần cư ở kinh thành, nhưng là ai nào biết hắn tại chúng ta giang đô tỉnh còn có tòa phân viện. Năm đó, hắn phá được cùng hải tặc có liên quan kinh thiên cá mập án, chém giết tiếng xấu lan xa, hung tàn bạo nghiệt cá mập vương Liễu Phù Vân, một cái hổ kình đao đã từng một hơi chém giết cướp biển 380 tên. Mà năm đó, hắn tại chúng ta giang đô tỉnh thành ở dòng dã 1 năm 3 tháng, ngự tứ chiến bắt cư. Bản vương may mắn, mười mấy năm trước dẹp thiên cướp biển, được thưởng cái này chiến bắt cư. Hôm nay, bản vương liền đem cái này chiến bắt cư thưởng cho Tiêu Thất Nguyệt. Tài tử xứng giai nhân, lương câu được minh chủ, hy vọng chúng ta đầu chọc thần bộ rơi xuống tiếp theo chiến bắt oai, dương ta giang đô tỉnh uy, bảo hộ đại sở. Trấn Nam Vương hùng hồn gạn đục khơi trong, bá phạt ngập trời. Tạ vương ra tưởng thưởng. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền biểu thị nói. Trương Cảnh Diêu mặt kia đều nhanh nghẹn thành heo thận sắc. Bởi vì, khá hơn chút người biết hắn cùng Tiêu Thất Nguyệt tân đoán, tự nhiên, cũng đang chú ý vẻ mặt hắn biến hóa. A a, Trương Đại Nhân, lẽ nào ngươi không cao hứng sao? Tiêu Thất Nguyệt liếc hắn một cái, cố ý cười hỏi. Ai nói, bản quan cao hứng, đương nhiên cao hứng, vương gia chi đức, ơn trạch tứ phương. Trương Cảnh Diêu chen ra khuôn mặt tươi cười, bất quá, cái kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười hết mắt, Trương Cảnh Diêu nhất thời nuốt một con ruồi chết giống như khó chịu. Tự nhiên, hiện trường khá hơn chút mọi người tại chế dễ ước. Đi, bản vương cùng ngươi đến chiến bắt cư đi xem người nhà mới. Trấn Nam Vương rõ ràng vỗ một cái Tiêu Thất Nguyệt vai nhanh chân hướng phía trước mà đi, nhất thời lại ngã vỡ đầy đất kính mắt. Vương gia đối tiểu tử này cũng quá tốt rồi chứ. Tiêu Thất Nguyệt liếc, Trương Cảnh Diêu chỉ còn giữ lại một tấm nhanh nổi giận mặt. Mà tuần phủ ở Bắc Long ngược lại là tự tiếu phi tiếu nhìn xem chính mình bối cảnh, Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, nhất thời có chút kinh ngạc. Bởi vì, ở Bắc Long nhân khí bên trong rõ ràng hiện ra một cái ni cô thân ảnh đến. Từ ni cô khí tức trên người có thể dò ra, cái kia ni cô tuổi tác nhưng là không cạn, 70-80 tuổi, thậm chí chừng 100 tuổi đều có khả năng. Bất quá, ni cô được bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Nàng là ai? Ở Bắc Long vào lúc này nhớ tới người đến, có ý gì? Chẳng lẽ ở Bắc Long đường đường quan lớn còn có tìm ni cô giàn vặt sở thích? Ai? 100 năm rồi, tên cư mông bụi, là ta chi qua. Lốt, gọi người vạch trần. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này chiến bắt cư môn biển rõ ràng dùng tấm ván gỗ phủ lên. Làm lạc quản gia sắp xếp người một vạch trần đi mông nắp đồ vật sau, nhất thời, nhất cổ sát phạt lao nhanh mà đến, như bị mắc kẹt hồi lâu mới thả ra phóng đãng giang thủy. Có sát khí. Bảo vệ vương gia. Thịch thịch thịch, có phần thị vệ hộ vệ liền lùi lại mười mấy bước. Mà thị vệ trưởng Sở Triệu Nam một cái rút ra bảo kiếm quát to một tiếng, bọn thị vệ lập tức xông tới toàn diện bao vây vương gia. Chiến bắt, quả nhiên bất phàm. Trấn Nam Vương khoát tay háo một cái, nói. Đó là đương nhiên, Đào Quang Diệu đại sư năm đó không riêng phá án như thần, hơn nữa, sức chiến đấu kinh người, như chiến thần hạ phàm. Cho nên, cuối cùng rõ ràng thân kiêm kinh thành ngự lâm quân thống lĩnh trước. Có người nói, thực lực của hắn có thể đuổi sát năm đó đại sở quốc sư, cũng có người gọi hắn là đại sở đệ nhất dũng sĩ. Cái này bảng hiệu chính là hắn tự tay viết, tuy nói trải qua trăm năm tăng thương, thế nhưng, ẩn chứa trong đó võ đạo sát ý vẫn là lệnh hạng giá áo túi cơm nghe tiếng đã sợ mất mật. Có người nói, hắn ở kinh thành chiến bắt cư những giang dương đó đạo tặc nhóm bên trong cũng có không tin tà. Kết quả, vừa thấy được môn kia biển liền sợ đến dám lăn phân lưu, bỏ trốn. Sở thị vệ dài một mặt cảm thán nói. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chiến bắt cư cũng không lớn, liền chừng 10 mẫu phạm vi, cùng Tử Trúc Lâm căn bản cũng không thành tỷ lệ. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, kiến trúc chiến bắt cư cọc gỗ đều là phổ thông cọc gỗ, chỉ bất quá trải qua chống phân hủy xử lý mà thôi, liền gia cố đều không có thêm. Đây đối với một cái sức chiến đấu bạo biểu võ giả chỗ ở mà nói là tương đương bất khả tư nghị. Dù sao, lợi hại như vậy võ đạo tông sư chỗ ở khẳng định đều là đặc thù tài liệu kiến trúc, có thể chịu đựng to lớn xung kích mà không hủy. Vừa đến, chính mình thường thường muốn tu luyện, thứ hai, cũng là phòng ngừa thủ tất yếu thiết chí. Tiêu công tử, ngươi có cảm tưởng gì? Đứng ở đó tòa làm bằng gỗ lầu nhỏ trước, Trấn Nam Vương quay đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bình thường chi địa hiện ra không tầm thường chỗ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ừ, lời ấy nghĩa là sao? Sở thị vệ trưởng không hiểu. Lầu lại như vậy bình thường, mà người lại không tầm thường. Lấy chiến bắt oai, bất cứ lúc nào giận dữ, lầu này liền sụp. Nhưng là, các ngươi nhìn, lầu này thật tốt, liền nói vết cắt đều không có. Chiến bắt yêu thích dùng đao, tại sao liền một cái đao dấu vết đều không tìm được? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đúng vậy a, xác thực không có một đạo vết đao. Khá hơn chút thị vệ đều buồn bực tự vấn lòng. Trong lòng có đao, muốn đao cần gì dùng? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trong lòng có đao, muốn đao tác dụng gì? Sở Triệu Nam chậm chập lặp lại hai lần, đột nhiên vô đùi nói, Tiêu công tử tốt lĩnh ngộ, được được được, trong lòng đã có đao, xác thực, trong tay chi đao thì có ích lợi gì? Giang giác. Trong lầu chính sảnh thượng mang theo một phương bảng hiệu đột nhiên phát ra một tiếng dị hưởng, sợ đến bọn thị vệ đều chần chờ một phen. Tiếp lấy, bảng hiệu rõ ràng một cái xoay chuyển, một vật việc trực tiếp cắm ở dưới tấm bảng trên bàn dài. Chương 391, trong lòng có đao, muốn đao cần gì dùng. Cảm tạ thái êm thai huynh đệ khen thưởng, sáng sớm hôm nay liên tiếp nổ tung canh 3, 8 giờ tối còn có đổi mới. Đáng tiếc ngày hôm qua vé tháng vẫn không thể nào đến 100 phiếu vé, cho nên, tối ngày hôm qua cũng không hề thêm trường, nhiệt tình của các ngươi còn chưa đủ a. Lại là một cây đao. Lúc này, bao vây đao tơ lụa đột nhiên từng mảnh mở tung, như hoa điệp tại tật phong bên trong mùa tung. Một cái cổ điển, tràn ngập sát phạt khí phách đao xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cứ việc ra chế vỏ đao bao vây lấy, nhưng cái này luồng sát phạt chi ngoan ý vẫn là lệnh hiện trường tất cả mọi người đều có sợi lưỡi dao lướt nhẹ qua mặt kinh sợ. Phấn hồng ban thưởng giai nhân, bảo đao xứng anh hùng. Trong lòng có đao, muốn đao cần gì dùng. Đao này đối với lão phu đã không có chỗ dùng, mà ngươi là duy nhất hiểu đao người, cho nên, dư chi hổ kình đao ban cho ngươi. Trên đao vang long long qua sau đó rõ ràng ám chỉ xuất một hàng chữ đến, phía dưới ký tên. Đào Quang Diệu. Tiêu công tử, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng tiếp đao. Trấn Nam Vương vỗ tay một cái cười nói. Đao này hẳn là vương gia, bản thân nhận lấy thì ngại. Được ban thưởng lầu này đã vô cùng cảm kích, nào dám lại hy vọng xa vời đạt được nó. Tiêu Thất Nguyệt nói là lời nói thật. Bởi vì, tại nhân quả trước mắt, lầu này bên trong khắp nơi huyền cơ, tuyệt đối là luyện đao một tòa thử đao lầu. Ta cũng muốn a, chỉ bất quá, tiền bối là đưa cho ngươi, không phải bản vương. Đi thôi. Trấn Nam Vương lắc lắc đầu, nói, nếu như các ngươi không tin, các ngươi đi thử xem, ai có thể rút đao ra đến, bản vương liền để Tiêu công tử thanh đao đưa cho ngươi. Ta đến thử xem. Thị vệ trưởng Sở Triệu Nam sắc thực tâm động, dù sao, cái này hổ kình đao nhưng là chiến bắt đào quang diệu đao, người võ giả nào không động tâm. Hắn nhanh chân hướng phía trước, bắt lại chuôi đao đi lên vừa kéo. Nhất thời, kẻ này mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng là đao cũng không thể cho nhổ ra. Khởi. Sở Triệu Nam bạo hét lớn một tiếng, nhục thân nổi gân xanh, đều phồng đến như là từng cái châu chấu. Xem ra, hắn điều động 10 phần lực sức lực. Bất quá, đao vẫn là không núp đích. Lại nổi lên. Sở Triệu Nam lần này nhưng là mất mặt rồi, mắt rõ ràng đỏ lên, toàn bộ nhục thân đều mọc lên chấm đỏ đến. Bản mệnh đông hoa thoát thể mà ra trói buộc ở trên vỏ đao đống nhiên hống một tiếng, như hùng sư rít núi. Bất quá, vỏ đao vẫn là vỏ đao, chính là nó không nổi. Vương gia. Thuộc hạ sai rồi. Sở Triệu Nam đỏ cả mặt thu tay lại, liền ôm quyền, một mặt lúng túng. Bảo đao người người đều muốn, chỉ bất quá, bảo đao chỉ nhận tên chủ, Triệu Nam, không phải ngươi ngươi như thế nào đi nữa cũng không cầu được tay, đây là ý trời. Có một số việc, không thể cưỡng cầu. Trấn Nam Vương lắc lắc đầu, ngữ hàm thiền ý. Tiêu Thất Nguyệt cũng có hoài nghi, lẽ nào đao này thật đúng là có linh tính? Không chiếm được nó tán thành sẽ chết không ra khỏi vỏ. Thế là hướng phía trước một cái cất bước, về sau cũng là nghẹn đủ lực sức lực nắm lấy chuôi đao đi lên bỗng nhiên nhấc lên. Cạch soạn. Suýt chút nữa quăng ngã cái bổ nhào. Làm sao nhẹ như vậy? Đánh hai người toàn nhi mới ổn định lại thân thể, Tiêu Thất Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn xem. Khinh. Ta thế nào cảm giác nặng như kim sơn? Sở Triệu Nam một mặt không tin. Các ngươi nhìn nha, sắc thực khinh a. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay vung lên, đao múa kình phong lên, nhẹ như hồng mao bình thường ở trong tay trả chơi vài bản đĩa bay hình thức. Tiêu công tử, thử xem cái này. Lạc quản gia ném tới mấy thanh đao kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Quả thực hay là tại thái rau dưa, Tiêu Thất Nguyệt tam hạ lưỡng hạ, cái kia cứng rắn đao kiếm đã thành mảnh vỡ. Tiêu công tử, trong này một cái vẫn là linh binh cấp. Trấn Nam Vương cười nói. Nhất thời, hiện trường khá hơn chút mọi người hóa đá. Liên linh binh cấp đao kiếm cũng giống như thái rau dưa giống như băm chém đứt, cái này đao có bao nhiêu sắc bén. Ai? Tiêu công tử, ngươi số may. Đao này còn không ra khỏi vỏ rõ ràng đều như thế sắc bén vô địch, ngươi vẫn chỉ là tại dùng vỏ đao tại chém A. Sở Triệu Nam không tiếp tục niệm tưởng, thở dài, một mặt thất lạc. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy nổ ra chỉ là vỏ đao, đao vẫn là không đi ra. Chỉ bất quá, là đem vỏ đao rút ra bàn mà thôi. Hẳn là Đào Quang Diệu dùng chân ý lực lượng phong ấn vỏ đao ở trên bàn, cho nên, Sở Triệu Nam vẫn luôn không rút ra được. Bản Vương có chuyện nói với Tiêu công tử, các ngươi lui ra. Trấn Nam Vương khoát tay chặn lại, tất cả mọi người lui xuống. Lúc này mới tiến vào đề tài chính. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm suy nghĩ, cũng không hỏi, chờ Vương ra lối ra. Ai Trấn Nam Vương ngồi trên ghế dựa, rất lâu, thở dài, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, người người đều đã cho ta cái này cái Vương ra phong quang vô hạn, bất quá. Ai lại hiểu được bản vương nỗi khổ? Không ở chỗ đó, không lo việc đó, không chức vị cao, không hiểu chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tự nhiên cũng lĩnh hội không tới phong quang sau lưng tất cả đều là ánh đao bóng kiếm, gió tanh mưa máu, nghi kỵ lẫn nhau. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, phát hiện vương gia nhân khí bên trong lại xuất hiện một ít hỗn loạn nhân vật. Xem ra, vương gia tâm tư có phần rối loạn. Cái này cũng hẳn là hắn hôm nay giúp đỡ chính mình, liền Sở Quy Vân cái này đường chất nhi mặt mũi cũng không cho nguyên nhân. Khá lắm chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, người hiểu ta Tiêu công tử vậy. Trấn Nam Vương khen ngợi tựa như gật gật đầu, chuyển ngươi hỏi, nghe nói ngươi đang điều tra Lạc Anh kiếm một án. Không sai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đây là ngươi chính mình muốn điều tra đấy sao? Trấn Nam Vương hỏi. Có phải thế không? Tiêu Thất Nguyệt đáp. Lời này bản vương nên lý giải ra sao? Trấn Nam Vương nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, ánh mắt lấp lánh. Vốn là có ý đó. Bản thân mới vừa được bổ nhiệm làm Giang Nam Trấn phủ nha môn phó sứ, đương nhiên muốn làm chút thành tích đi ra. Hơn nữa, Lạc Anh kiếm một đời Giang Nam đại hiệp, toàn gia chết thảm, cũng là ta cái này phó sứ hẳn là điều tra rõ ràng một phần công việc. Không phải vậy, không cách nào cho Giang Đô dân chúng một câu trả lời thỏa đáng, cũng thẹn với đại sở hoàng gia bồng lộc. Đồng thời, từ bản tâm tới nói, ta cũng muốn điều tra rõ án này. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, cái kia đây cũng là ngươi nói là cái chữ này giải thích. Vậy tại sao lại không phải? Trấn Nam Vương rất hứng thú mà hỏi. Tại ta còn không nhúc nhích thời điểm rõ ràng nhận được Thượng Phong chỉ lệnh muốn tra rõ án này. Tiêu Thất Nguyệt không gạt. Thượng Phong. Là Giang Nam Trấn Phủ khiến Ninh Nguyên Đại Nhân sao? Trấn Nam Vương có phần huyền diệu hỏi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sớm từ người khác khí bên trong nhìn thấy một cái bóng. Nhìn kỹ đạo kia bóng xanh, cũng thấy không rõ lắm, có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Hắn thật giống một đoàn sương mù, lại giống như một cái dấu sâu ở dưới nền đất U Linh. Sau đó, bóng xanh liền ôm quyền, nhục thân nhất thời thật giống một đoàn hình người hút bụi khí, trong nháy mắt, loại kia xương mù lục thật giống đưa hết cho nhục thân hấp thu, lộ ra một cái sắc mặt trắng rõ, gò má êm dịu, một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, tương đương nho nhã người đàn ông trung niên đến. Gia hỏa này là ai? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, sau đó, phát hiện vương gia nhân khí bên trong tái hiện hai người đang nói chuyện. Mới biết, người này rõ ràng đi rình coi tuần phủ ở Bắc Long Đại Nhân. Sau đó là từ Giang Đô Tổng binh Thái Trầm mật báo bên trong mới biết được mình là Phụng Hỏa Nhãn Chân Quân Hồng Thiên Lãng chỉ lệnh tra rõ Lạc Anh kiếm một án. Nếu vương gia biết rồi, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt nữa. Hơn nữa, vương gia vừa bắt đầu như vậy hỏi, kỳ thực là đang thăm dò chính mình có giả hay không thực. Không phải, là nhận được bạc cấp mật thám chỉ lệnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, bất quá, cũng sẽ không điểm ra là Hỏa Nhãn Chân Quân Hồng Thiên Lãng chỉ lệnh. Như thế nói hết ra, vậy thì hỏng rồi mật thám quy củ. Trên thực tế, chính là Tiêu Thất Nguyệt cố ý không nói cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì, mật thám làm việc vốn là bí mật làm việc, chính là Trấn Nam Vương cũng không quyền hỏi đến. Mà Tiêu Thất Nguyệt cố ý kể ra một nửa đến, tự nhiên là để vương gia cảm giác mình tin tưởng hắn, tăng cường tín nhiệm. Dù sao người ta đều biết rồi, cái này thuận nước dong thuyền không làm ngu sao mà không làm. Không biết là cái nào vị đại nhân hạ lệnh. Trấn Nam Vương cố ý hỏi một câu, lập tức lại lắc đầu nói, không thể không thể. Bản vương đây là càng chế rồi, ngươi không cần nói ra. Biết vương gia tại khảo cứu chính mình, hơn nữa, từ nhân khí bên trong có thể cảm giác được, vương gia cũng cực muốn tìm hiểu ngọn ngành, lấy kiểm tra Tiêu Thất Nguyệt đối với mình ở nhiệm độ. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt không nói, đó chỉ là mật thám bản phận. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt nói ra, vậy nói rõ hắn rất tín nhiệm chính mình, đây chính là đại diện cho chính mình sau này thái độ đối với Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn trực tiếp đáp, vương gia là hoàng tộc nhất hệ, cũng không phải người ngoài, bản thân lại là Giang Đô tỉnh sinh ra, không cần thiết gạt vương gia. Hắn là chặt chẽ chữ thứ số 30 Hồng Đại Nhân hạ chỉ thị. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vương gia rõ ràng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chương 392, bản vương cho ngươi quyền lực. Trong nháy mắt sẽ hiểu, có thể vương gia là lo lắng việc này là chạy hắn đi. Dù sao, bạc cấp mật thám trôi tra mỗi một chuyện đều là có liên quan quốc gia đại sự. Như Lạc Anh kiếm diệt môn sự tình tuy nói việc không nhỏ, nhưng vẫn không có thể ảnh hưởng đến bạc cấp mật thám muốn xuống đến tra rõ mức độ. Mà thường chú Giang Đô tỉnh vương gia chính mình cây to đón gió, tự có khả năng đưa tới bạc cấp mật thám. Ha ha ha, được được được, vẫn là chúng ta thổ xanh thổ dưỡng người tốt. Vương gia bắt đầu cười lớn, vỗ một cái Tiêu Thất Nguyệt bả vai nói, nếu cấp trên có lệnh, bản vương cũng cho ngươi một đạo chỉ lệnh, liên quan với Lạc Anh kiếm một án, ngươi muốn triệt tra tới cùng. Mặc kệ dính đến người nào, tuyệt không buông tha. A a, ngươi vẫn là không yên lòng. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, đương nhiên, cũng có khả năng vương gia cảm thấy có chút uy hiếp. Không phải vậy, hắn mới sẽ không tốt bụng như vậy muốn đi trở mình Trần Niên bản án cũ. Không phải vậy, Lạc Anh kiếm một án cũng không khả năng đều qua 4-5 năm còn không điều tra rõ ràng. Nhưng là bản thân chức vị đều cho giải trừ, cũng không thể mỗi ngày lấy ra mật thám lệnh đến. Tra án là cần nhân thủ phối hợp, một người làm sao tra. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt khó làm dáng vẻ, tự nhiên là đưa tay muốn quyền rồi. Ai? Quang thời gian trước bởi vì ngươi mất tích bản vương xử lý có phần không thỏa đáng. Bất quá, yên tâm, bản vương hội hướng lên trên xin khôi phục chức vị của ngươi. Hơn nữa, nếu như Lạc Anh kiếm một án có thể mọi chuyện rõ ràng, bản vương còn muốn cho ngươi thành công. Chỉ bất quá, cái này không vội vàng được, cần thời gian. Mà ngươi lại cần nhân thủ giúp đỡ, ta xem một chút. Trấn Nam Vương trầm ngâm một chút, từ bên hông giải khối tiếp theo ngọc bội, cũng không ẩn nút Tiêu Thất Nguyệt, trực tiếp thoải mái điều động chân lực, ngọc bội lớn lên. Răng rắc một tiếng muốn mở ra, nó lại là một cái không gian bí mật hộp. Trấn Nam Vương lấy ra một khối hoàng kim lệnh bài nói, đây là bản vương phó lệnh, lúc cần thiết lấy ra, đại biểu bản vương đích thân tới. Bản vương toàn quyền trao tặng ngươi cha rõ Lạc Anh kiếm một án, lúc cần thiết có thể điều động 1000 vương phủ thân vệ quân dễ dàng cho làm việc. Đương nhiên, ngươi phải tùy thời hướng về bản vương bẩm báo án này tiến triển tình huống. Nhớ kỹ, hướng về ta một người bẩm báo là được rồi. Qua đi. Bản vương sẽ để cho Lạc quản gia cho ngươi một ít đưa tin phủ cùng với thứ khác, dễ dàng cho liên lạc. Tạ vương gia. Tiêu Thất Nguyệt hơi không thân hai tay đưa qua. Tấm bảng này lấy ra như chấm thân lâm gần như, chí ít tại Giang Đô tỉnh, quyền lực của nó lớn vô cùng. À à, nếu như vương gia không chỉ cho ta lệnh, ta chỉ có thể hướng về đề đốc đại nhân mượn người. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đó cũng là, có bạc cấp chỉ lệnh, đề đốc đại nhân cần phải cũng thông suốt dùng một cái. Trấn Nam Vương cười nói. Đó cũng không phải. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Trấn Nam Vương nhân khí đều nhảy một cái. Bất quá, ở bề ngoài cũng không lớn bao nhiêu biểu hiện, cũng không hỏi. Bất quá, nhân khí lại là biểu hiện cực muốn hỏi cho ra nhẽ. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt là sẽ không nói ra. Cái này là cố ý cho Trấn Nam Vương sau bộ, khiến hắn đi đoán phía sau mình chẳng lẽ còn có bài tẩy gì. Như thế thứ nhất, làm gặp phải chính mình cùng Trương Cảnh Diêu tách ra bắt đầu cổ tay lúc hắn phải ra khỏi mặt nhúng tay cũng phải cân nhắc một cái. Chuyện trên đời sợ nhất không hiểu việc, rõ ràng sau mặc dù là đối phương rất cường đại, nhưng là chí ít rõ ràng trong lòng, vẫn có biện pháp phản chế. Mà không hiểu ngươi chính là có mạnh mẽ phản chế năng lực ngươi không có chỗ xuống tay. Như con ruồi đối mặt một con không có khe trứng không thể nào dưới miệng đạo lý giống nhau. Ha ha ha. Trấn Nam Vương nở nụ cười ba tiếng, qua đi gọi Lạc quản gia mau tới cấp cho đưa tin phủ, kim ngân những vật này sau cáo từ rời khỏi. Chiến bắt đào quang diệu hổ kình đao năm đó nhưng là đại sở danh đao. Nghe nói trả chen vào qua binh khí bảng trước 200 cường. Chớ xem thường trước đây 200 mạnh, thiên hạ có bao nhiêu linh binh bảo đao. Đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, có thể chen vào trước 200 tên linh binh tuyệt đối đều là thần binh. Chẳng trách chính là thị vệ trưởng Sở Triệu Nam cũng mắt hồng đến muốn phát điên, nếu không có vương gia ở đây, còn có, chiến bắt chân ý truyền thừa hạn chế, Tiêu Thất Nguyệt rất khó bảo đảm Sở Triệu Nam không sẽ trực tiếp động thủ đoạt đao. Mở. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, hổ kình đao rõ ràng vẫn không thể nào rút đao ra sao. Lúc trước, Tiêu Thất Nguyệt thử đao lúc chạm linh binh như thái rau dưa, kỳ thực, đó chỉ là dùng vỏ đao chém, cũng không hề chân chính rút đao ra đến. Làm Thiên Tuyệt Tam Thức đại thành, đao này mới ra khỏi vỏ. Không phải vậy, ngươi không xứng nắm giữ đao này. Lúc này, một đạo chân ý sóng gợn hiện ra một đạo khủng bố chiến ý bá đạo va vào Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thân thể chìm xuống, ngã vào một mảnh trong thành trì. Hắn là đầu chọc các ma, giết hắn. Còn không phản ứng lại, có cái người đàn ông trung niên chỉ mình quát to một tiếng. Nhất thời, trên đường người đi đường, trong cửa hàng tiểu nhị, bao quát đang tại thư viện đọc sách học sinh phu tử nhóm rõ ràng đều dừng tay lại bên trong việc, tiện tay nắm lên cây chổi nồi chén thậm chí viên gạch các loại binh khí hét to xông về phía Tiêu Thất Nguyệt. Ta thảo. Lao tử trêu ai ghẹo ai, vừa tiến đến tiểu thành chuột chạy qua đường rồi. Thân hành bách biến chi lòng bàn chân bôi mỡ phá phát, Tiêu Thất Nguyệt giạt ra chân bỏ chạy. Bất quá, trên đường người quá nhiều, bốn phương tám hướng đều là, mặc kệ người hướng về chỗ nào chạy đều có người vây chặt lại đây. Ta không phải đầu chọc các ma, ngăn ta nữa liền không khách khí. Tiêu Thất Nguyệt hướng về phía trước chặn đường người hô lớn. Ngươi không phải là ai là, ngươi tên chọc đầu này chính là Tiêu Chí, chớ bị hắn lừa, giết giết giết. Đoàn người thật giống tựa như điên vậy, căn bản cũng không nghe giải thích. Tiêu Thất Nguyệt mang trong lòng nhân tử, dưới đùi lưu tình, bất quá, đối phương nhưng hảo không khách khí, chiêu nào chiêu nấy hướng về chính mình chỗ hiểm ra tay. Hơn nữa, gia nhập vây giết người càng ngày càng nhiều, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời vô cùng chật vật. Nhiều lần đều hiểm hướng về hoàn sinh, suýt chút nữa cho đánh cho tàn phế ngã xuống. Không thể còn như vậy, còn tiếp tục như vậy khẳng định sẽ chết ở nơi này. Tiêu Thất Nguyệt hàm răng khẽ cắn, hét lớn một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Cầm hổ kình đao một đao sao quét ngang qua, ầm một tiếng, một đạo đáng sợ đao cung tránh qua, mười mấy tên phun máu ngã xuống. Nên sẽ không lại không có sợ chết ngăn láo tử chứ. Vốn cho là mình đến rồi chiêu thức ấy những người khác đều hội sợ đến đào tẩu, nào nghĩ tới bọn hắn càng hăng hái, xung phong được càng mạnh rồi, quả thực chính là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mỗi người liệu mình ba lang. Không có biện pháp, Tiêu Thất Nguyệt không thể làm gì khác hơn là bịa rồi, vỏ đao vung lên, chém chém chém. Giết giết giết. Bởi vì, ngươi không giết bọn hắn liền muốn giết mình. Đào tẩu con đường thành một mảnh huyết đạo, Tiêu Thất Nguyệt cũng giết đỏ cả mắt rồi, mới đạt điên cuồng tình hình. Trong lòng chỉ có một điên cuồng ý nghĩ, cái kia chính là muốn đem khắp thành người giết sạch. Lẽ nào ta nhập ma? Tiêu Thất Nguyệt trái tim đột nhiên rung lên, lương tâm trở về, buồn bực tự vấn lòng. Đã minh bạch, cái này hẳn không phải là thật sự, hẳn là Đào Quang Diệu tại trong đầu mô phỏng đi ra ngoài chân ý thế giới. Trên thực tế chính là Đào Quang Diệu một loại giả tưởng, mà loại này giả tưởng quá chân thực, đồng thời, trực tiếp thanh Tiêu Thất Nguyệt kéo vào loại này giả tạo bên trong thế giới. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch đạo lý này, thế nhưng, người lại thì không cách nào thoát ra cái này giả tạo thế giới. Vậy chỉ có thể theo như Đào Quang Diệu giả thiết, thanh người nơi này toàn bộ giết sạch mới có thể ra thành. Đây cũng là Đào Quang Diệu đang khảo nghiệm chính mình, nếu đây là một cái giả tạo thế giới, cái kia người ở bên trong khẳng định chính là giả dối, chỉ là hư nghĩ mà thôi. Nghĩ thông suốt những này, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rộng rãi sáng sủa, vậy thì cùng chơi game như thế, dù sao giết người không gánh vác giết khoản nợ. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt lại không bất kỳ kiêng dè nào, một đường điên cuồng diệt giết tới. Dần dần, cái kia mang theo đao vỏ đao ở trong tay càng ngày càng thành thạo, quả thực như của mình một cái tay bình thường. Một cái xoay tròn phi giết ra ngoài, vỏ đao rõ ràng bành trướng, một cái liền đẻ chết mấy chục người. Cũng không biết được giết bao lâu, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc giết sạch rồi cái cuối cùng. Hơn nữa, cuối cùng mấy cái lao giả thực lực phi phàm, Tiêu Thất Nguyệt cũng là điều động trên cầu lại hà cửu thế huyết, cửu tử nhất sinh, ôm đồng quy vu tận tâm lý mới giết chết bọn hắn. Đến lúc cuối cùng cái kia tóc vàng cẩm y thành chủ ngã xuống trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thân thể chấn động, phát hiện không trung dáng màu đầy trời. Ừm, Thiên Tuyệt Tam Thức thứ nhất tuyệt hậu đao thành. Tuyệt hậu đao, muốn dùng diệt môn tuyệt hậu chi dũng khí vô giết tất cả, thành cửu tuyệt hậu thô bạo một đạo bá phạt thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Tiêu Thất Nguyệt rung lên, ý thức phục hồi tinh thần lại. Chương 393, tuyệt hậu. Cái này Thiên Tuyệt Tam Thức đao thứ nhất tuyệt hậu đao luyện sẽ là của ngươi can đảm, ngươi cái này luồng vẻ quyết tâm, muốn nắm giữ diệt môn diệt tông diệt phái tàn nhẫn, không phải vậy, tại sao tuyệt hậu? Hơn nữa, chiêu thức này không có cố định đao pháp, tùy tâm sử dụng, hoàn toàn do ngươi tàn nhẫn đến quyết định, ngươi càng tàn nhẫn, ngươi lợi hại được có đạo lý, đao của ngươi uy lại càng lớn. Rõ ràng sau nhìn một chút, phát hiện mình không biết được lúc nào chuyển tiến vào đường sảnh bên trái mặt trong một cái phòng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh ngạc không ngớt. Bởi vì, trong căn phòng này đứng đầy tượng đất, còn có thành trì, gà bay cẩu mã đều có, trong này rõ ràng tái tạo một tòa thành trì. Đương nhiên, là thu nhỏ lại bản. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hóa ra là chính mình nằm mộng vậy một hồi giết chóc chính là cái này tòa giả dối thành trì xe ngựa nhân vật tạo thành. Cũng không biết được Đào Quang Diệu dùng bí thuật gì, lại có thể thanh tượng đất thành trì khiến cho như thế sinh động, như thật sự như thế. Chỉ bất quá, thành trì này đã cho mình đang thử đao lúc phá hủy, chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Đối với cao thủ võ kỹ, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là lại một lần nữa đã được kiến thức bọn hắn kinh thiên pháp thuật. Làm hổ kình đao ra khỏi vỏ ngày, chính là Lao Phu chuyển cho ngươi này khôi lỗi thuật pháp ngày. Phương pháp này tên tát đậu thành binh thuật. Lúc này, phế tích bên trong tia sáng lóe lên, một đạo hình chiếu thức kiểu chữ xuất hiện tại trên vách tường. Vãi đậu thành sau. Đạo gia pháp thuật. Tiêu Thất Nguyệt có phần kinh ngạc, thuật này nhưng là đạo gia chi phương thuật, chẳng lẽ Đào Quang Diệu là vị người tu đạo? Ở cái thế giới này, Tiêu Thất Nguyệt còn không phát hiện người tu đạo. Này ngược lại là cái phát hiện trọng đại. Đương nhiên, thế giới này công pháp võ thuật cùng trên địa cầu tu đạo công pháp tuy nói có khác biệt, nhưng cũng có một chút tương thông chỗ tương tự. Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng báo đáp. Lúc này, đường sảnh ngoài cửa lớn truyền đến Triệu Thiết nóng vội thanh âm. Ừm, có chuyện gì nói đi. Tiêu Thất Nguyệt sửa sang lại y quan đi ra ngoài, tiện tay đánh ra một đạo chân lực, hình thành chân lực che đậy lấy chặn người khác nhìn trộm. Vừa nãy, thuộc hạ trong vô tình phát hiện, Sở Quy Vân rõ ràng tiến vào một cái am ni cô. Triệu Thiết kích động nói ra. Nam nhân tiến am ni cô. Bất quá, có phải hay không là Sở Quy Vân thân thích ở đằng kia am ni cô bên trong làm ni cô? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ sau hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng rồi, ta cũng là ngẫu nhiên dưới tình huống phát sinh. Đồng thời, Sở Quy Vân trả đơn giản dịch dung một cái. May là thuộc hạ đối loại kia dịch dung phương thức rất quen thuộc, cho nên mới nhận ra hắn rồi. Triệu Thiết nói ra. Ở nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thiên Tàm Am. Triệu Thiết nói. Đi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhấc lên Triệu Thiết, lóe lên bay lượn mà qua, đó là nhìn đến Triệu Thiết trố mắt ngoác mồm, cái này không phải là phi sao. Đừng lo nghĩ, ta còn không cái kia bay năng lực. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm nhập mật nói. Bởi vì Tiêu Thất Nguyệt dùng thiên tâm cá lộ ẩn thân, cho nên, ba ngày thật cũng không gây nên cái gì náo động. Không lâu, rơi xuống địa bàn. Thiên Tàm Am là tỉnh thành tương đương có danh tiếng Am Nico, nắm giữ mấy trăm năm lịch sử. Hơn nữa, nó tại chỗ rơi vào phồn hoa tỉnh thành vùng đất trung ương. Diện tích cũng không lớn. Bất quá, nó lại là các phụ nữ ưa thích làm lễ chi địa. Mỗi khi gặp ngày lễ, dùng người ta tấp nập để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa, tới tất cả đều là nữ nhân. Am chủ chín đạo Bùi Ni cũng sống hơn 100 tuổi rồi, tỉnh thành quan to hiển quý nhà các mỹ phụ thích nhất tìm nàng tầm kinh giải thích nghi hoặc. Thì như, cầu tử, vẫn còn so sánh như, chỉ điểm sai lầm. Nhiều nhất chính là dưỡng sinh mỹ dung. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng áp sát Thiên Tàm Am. Nhân quả mắt đi đến tìm tòi, nhất thời cảnh giác, nhanh chóng thu liễm một kia. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt trong cảm giác có một kia hơi thở quen thuộc. Hơn nữa, cái kia tia khí tức tuy nói cũng không phải hết sức mạnh mẽ, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt trực giác bên trong cảm thấy khá là khủng bố, có thể là cường giả siêu cấp che giấu hơi thở kết quả. Bởi vì, hắn nghe thấy được một tia quá anh cảnh cường giả năng lực có bản mệnh lầu hoa khí tức. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái kia tia hơi thở quen thuộc cũng không phải Sở Quy Vân vọng lại. Cái này Thiên Tàm Am liền không giống không thể, mà Sở Quy Vân một cái nam tử tiến vào Am Ni cô vấn đề nhiều hơn nhiều. Tiêu Thất Nguyệt quyết định lại áp sát một ít, thẳng đến lặn xuống khoảng cách Thiên Tàm Am 30 trượng khoảng cách lúc mới ngừng lại. Về sau gần thân, mà nhân khí chi tuyến bí mật mang theo nhân quả cẩn thận thăm dò vào trong Am. Sở Quy Vân quả nhiên còn tại trong Am, mà giờ khắc này hắn sẽ ngủ ở Am Ni cô phía sau một cái sân vườn nhỏ bên trong. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này sân vườn nhỏ lại là một cái độc tiến sân nhỏ. Tuy nói cùng Am Ni cô nối liền cùng nhau, thế nhưng, lại là độc môn độc viện. Bên trong ở là người nào? Tiêu Thất Nguyệt cẩn thận rình coi đi vào, quả nhiên có cái Ni cô, phải là danh vọng cực cao chín đạo Bùi Ni rồi. Là cái Lao Ni, từ trong hơi thở có thể tính toán, cái này Ni cô chí ít 10 cao tuổi, thậm chí hơn 100 đều có khả năng. Bất quá, được bảo dưỡng lại là cực kỳ tốt, tướng mạo thượng liền 40 tuổi quan cảnh. Tướng mạo rất có phong vận, đồng thời, cho Tiêu Thất Nguyệt nhất cổ này Ni không phải người thường, bởi vì, khí chất thượng ẩn có phong cách quý phái, kỳ xuất thân tất không phàm. Chỉ bất quá, không hề lay động mặt cũng không có nghĩa là người đã thoát ly hồng trần, không hỏi thế sự. Bởi vì, nhân khí của nàng bán rẻ người. Lao Ni vô công cũng không cường đại, liền trước thiên đỉnh cao cảnh mà thôi. Thế nhưng, nhân khí của nàng bên trong đang tại hồi tưởng một hồi khủng bố đại đồ sát. Người giết người là một cái thống binh đại soái, ngồi trên lưng ngựa uy phong bất phàm. mang theo mấy ngàn binh giáp, thật giống đang tại vây quét sơn phỉ tựa như. Tối lệnh Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy khiếp sợ chính là, người thống binh kia đại soái tướng mạo rõ ràng cùng Trấn Nam Vương có 3 phần tương tự. Chẳng lẽ cái này lão ni cùng Trấn Nam Vương trong gia tộc người nào đó còn có liên quan? Tiêu Thất Nguyệt, một cái được nhổ răng cẩm ý vệ đầu mục mà thôi. Hơn nữa, trẻ tuổi như vậy, ngươi đường đường phó viện trưởng chả không diệt được hắn. Chín đạo đùi ni hơi chớp mắt hỏi Sở Quy Vân nói. Ta không với hắn đánh qua, cái này khó nói. Người này nhưng là đánh bại Ngư Tráng Sát, hơn nữa, Thanh Long bảng xếp hạng đệ 100 vị. Đồng thời, chém giết Sở Mới Đông, còn có từ tứ phẩm trung đồng tướng quân Dương Khải Càng. Hôm nay tối tinh xảo chính là, vương gia đột nhiên đã đến hiện trường, đồng thời, luôn luôn giúp đỡ vua của ta ra rõ ràng phản chiến đối mặt, giúp đỡ tiểu tử kia. Cuối cùng, trả đưa tiểu tử kia chiến bắt cư, đồng thời đến nhà mới viện xem phòng đi rồi. Ta không hiểu vương gia muốn làm gì. Làm sao sẽ biểu hiện như thế? Chỉ ít, từ ở bề ngoài mà nói, ta còn là vương gia đường chất đúng hay không? Sở Quy Vân mặt đầy mộng bức nói. Ngươi là lo lắng vương gia lên lòng nghi ngờ. Chín đạo đùi ni nhữ mày lại hỏi. Ừm. Sở Quy Vân gật gật đầu, về sau lại nói, bất quá, có lẽ còn có chuyện gì khác, tạm thời còn không biết rõ. Vương viện trưởng lần này rộng lượng như vậy để ngoại viện học sinh tiến vào truy hồn động, khẳng định có mưu đồ rồi, tám thành cùng trong truyền thuyết tấm kia đồ có quan hệ. Cho nên, trong vòng 10 ngày có thể thấy rõ ràng. Những ngày qua ngươi cẩn thận chút, bất quá, phải tận lực làm chút chuyện đi ra để vương gia phân tâm mới là. Như thế thứ nhất, một khi hắn không chú ý truy hồn động rồi, đến lúc đó, đại sự một thành, chính là hắn sở thành giang, trấn Nam Vương, tử kỳ rồi. 100 năm rồi, vì ngày hôm nay, chúng ta đều tại chịu khổ. Sở đâu dù chết, thế nhưng, hắn phạm vào tội nghiệt chúng ta muốn tại sở thành giang trên người gấp đôi tìm trở về. Chín đạo đuổi ni giờ khắc này trên mặt một mặt hung ác, nơi nào còn có mặt hiền mắt mềm ni cô đại sư đối với. Yên tâm cô bà ngoại. Không thành công thì thành nhân. Hắn cái này cái vương gia cũng nên làm chấm dứt, sở thành giang nhất gia hẳn phải chết. Sở Quy Vân cắn răng nói ra. Ai? Vì báo diệt lâu đài mối thủ, mẹ ngươi nhận tâm gả cho Sở Khê Phong kẻ ngu này, khổ con ngươi tử. Chín đạo đùi ni thở dài, thương yêu sờ soạn một cái Sở Quy Vân đầu. Nơi này đầu quan hệ giống như tương đương loạn. Tiêu Thất Nguyệt gỡ một trận mới lý giải kích cỡ tự đến. Chín đạo đùi ni là Sở Quy Vân cô bà ngoại, đó phải là mẫu thân hắn cô. Mà mẫu thân của Sở Quy Vân là vì báo thù mới cố ý gả cho Trấn Nam Vương kẻ ngu si anh em họ Sở Khê Phong. Mà Sở Quy Vân sinh ra liền đã chú định vận mạng của hắn, sinh ở vương tộc tâm cũng không thuộc về ở vương tộc. Đồng thời, hoàn toàn khác biệt, hắn cùng cô bà ngoại một mực mưu đồ bí mật muốn tiêu diệt Trấn Nam Vương một nhà. Sẽ liên lạc lại đến vừa nãy tại chín đạo đuổi ni trên đầu nhân khí bên trong nhìn thấy được cái kia thông suất, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, người kia phải là Sở Bưng, mà Sở Đầu chính là phụ thân của Trấn Nam Vương. Mà lúc trước vì cái gì việc Sở Đầu diệt chín đạo đuổi ni một nhà, từ ngươi chôn xuống mầm tai họa. Chương 394, hậu trường chủ tử là hắn. Hơn nữa, việc này đã trải qua 100 năm rồi, cái kia chín đạo đuổi ni vô cùng có khả năng đã là trăm tuổi cao tuổi người. Chỉ bất quá, thẳng cho tới bây giờ, chín đạo đuổi ni võ công cũng không cường đại, mà Sở Quy Vân cũng là thuế phàm địa hoa cảnh mà thôi, bọn hắn lấy cái gì cùng Trấn Nam Vương hò hét. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên nhớ tới mới vừa nhìn trộm lúc phát hiện cái kia một tia mạnh mẽ bản mệnh lầu hoa khí tức, đây chính là quá anh cảnh mới có thể có được. Chín đạo đuổi ni hẳn không phải là quá anh cảnh, cái này thiên tàm trong am chẳng lẽ còn cất giấu một cái khác siêu cấp cao thủ. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt tại chín đạo đuổi ni trên người lại không phát hiện vừa nãy trực giác đến cái kia một tia bản mệnh lầu tiêu khí tức, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, cái kia tia bản mệnh lầu hoa khẳng định cùng chín đạo đuổi ni có quan hệ. Kẻ này suy nghĩ một chút, quyết định lớn mật thăm dò một cái. Giờ khắc này, chín đạo đuổi ni một lòng muốn báo thủ, kỳ tâm tất ác. Phật chi tự mình như hơi động, Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức lẩm bẩm uy vũ linh quan hàng ma chú, trong tay bày ra bên trong bát tự ấn trong nháy mắt thành hình sau hướng về chín đạo đuổi ni nao thượng nhân khí bên trong một chấn. Nhất thời, kim quang lóe lên, một cổ kinh khủng Phật đạo chính khí đánh vào người nàng khí bên trên. Phải biết, cái này bên trong bát tự ấn nhưng là biểu hiện tự do chi phối chính mình thân thể cùng người khác thân thể sức mạnh. Chín đạo đuổi ni nhất thời cảm thấy nguy cơ chưa từng có, thật giống đột nhiên ngã vào vực sâu vạn trượng. Phải biết, người đang đối mặt rất lớn nguy hiểm lúc phản ứng đầu tiên chính là phản kháng. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt mang cho chín đạo đuổi ni nguy hiểm quá kinh khủng, chín đạo đuổi ni cảm giác mình căn bản là vô lực chống cự. Vậy làm sao bây giờ? Vậy thì phải tìm kiếm ngoại viện. Mà mặt đối mặt Sở Quy Vân vẫn không được, bởi vì hắn quá yếu. Cho nên, trước tiên, chín đạo đuổi ni trong ý thức khẳng định liền sẽ nghĩ đến chính mình cường đại nhất ngoại viện. Long vừa nghĩ, nhân khí bên trong lập tức hiện lộ ra. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn nhất thời chấn kinh đến suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Bởi vì, hắn tại chín đạo đuổi ni tâm tình chập chờn trong nháy mắt rõ ràng lại cảm thấy đến này kia quen thuộc khí tức cường đại. Hơn nữa, hắn nhìn thấy một người, đây không phải là Giang Đô Tuần Phủ ở Bắc Long còn có ai. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, chín đạo đuổi ni sau lưng chỗ dựa lại là ở Bắc Long. Không đúng, ở Bắc Long không phải là ít thuế phàm người hoa cảnh sao. Thế nhưng chính mình cảm giác được chính là quá anh cảnh năng lực có bản mệnh lầu hoa khí tức. Quá anh 12 tầng lầu, chính là thuế phàm cảnh lúc bản mệnh đông hoa trùng điệp thành. Ba đóa hoa trùng điệp trở thành quá anh tam trọng lầu cường giả, đây là mới vừa bước vào quá anh cảnh biểu hiện, giống như là vương viện trưởng chính là này các loại cấp bậc cường giả. Mà chặt chẽ chữ thứ số 30 ngân lệnh người trưởng khống hỏa nhãn chân quân Hồng Thiên Lãng là quá anh cửu trọng lâu cường giả, tương đương với quá anh cảnh cấp độ thứ 3. Mặc dù là mới vừa bước vào quá anh cảnh tam trọng lầu võ giả cũng là ở Bắc Long cái này thuế phàm người hoa cảnh võ giả yêu cầu ngưỡng mộ nhân vật. Lẽ nào ở Bắc Long có đáng sợ che đậy, ngay cả mình nhân quả mắt đều cho che giấu rồi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chín đạo đuổi ni trên người để lại ở Bắc Long màu vàng vết tích tuyến, hai người bọn họ nhân quả quan hệ rất rõ ràng. Cái kia ở Bắc Long cùng chín đạo đuổi ni lại là quan hệ như thế nào? Mà ở Bắc Long cùng Sở Quy Vân giữa hai người cũng không vì quả quan hệ. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thấy hơi hoang mang thời gian, đột nhiên, hắn phát hiện cái kiêm màu vàng chuỗi nhân quả thượng rõ ràng hiện lộ ra một câu văn tự, mẹ con. Thảo. Ở Bắc Long cùng chín đạo đuổi ni là mẹ con quan hệ. Cái kia ở Bắc Long chẳng phải là cùng mẫu thân của Sở Quy Vân là ngang hàng, hai người trong lúc đó chẳng phải là anh chị em họ hoặc là biểu đệ biểu tỷ quan hệ. Mà Sở Quy Vân phải là ở Bắc Long cháu họ rồi. Hai người trong lúc đó là quan hệ thân thích. Mà Sở Quy Vân cùng chín đạo đuổi ni có lui tới, tại sao Sở Quy Vân cùng ở Bắc Long cái này biểu thúc cũng không có gì nhân quả liên quan. Càng ngày càng phức tạp. Sở Quy Vân nói chuyện một trận sau tiểu ly khai rồi thiên tàm am. Tiêu Thất Nguyệt quyết định cùng Thiết Sơn thật tốt tán gẫu một cái chuyện này, hắn muốn lợi dụng Thiết Sơn kinh nghiệm đến suy đoán một cái. Ngay vào lúc này, trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Nội thị bên dưới phát hiện trái tim giảm tiểu ra hỏa hình thành chứng chính đang kịch liệt lay động, thật giống lại muốn phá xác mà ra tựa như. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc lẻn đến ngoài ngoại ô trong sân động. Không lâu, cái kia trứng càng ngày càng hồng, quả thực giống như là một viên chín mùi đào tử. Vẹn vẹn mấy phút, trứng liền cho Phi Thiên Ngô Công cắn ra một cái lô đến, một cái đầu nhỏ xông ra. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc. Gia hỏa này, nơi đó còn là con giết, vốn là một con long đầu. Chẳng lẽ mình trái tim dặm tiểu gia hỏa vốn là một con rồng? Trước đây chỉ là không có thành thục, hoặc là nói xuất hiện đang phát sinh biến dị. Giống như là tầm phá kén trọng sinh nghiêm trọng giống nhau biến dạng rồi. Tiêu Thất Nguyệt hết sức chờ mong, bởi vì, trái tim bên trong nuôi một con rồng, vậy dĩ nhiên tương đương như bức. Bất quá, làm tiểu gia hỏa toàn thân đều bò ra ngoài sau Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười. Đồ phá hoại. Tiểu gia hỏa rõ ràng mọc ra long đầu con giết thân thể, hơn nữa, đầu tuyệt đối là long đặc thù, mà thân thể cũng tuyệt đối là con giết thân thể, tuyệt đối không phải là long thân. Mà trên người nó chân nhiều đến 100 đầu. Trên lưng rõ ràng mọc ra hai đôi cánh. Một đôi màu vàng, một đôi mộc thanh vẻ. Ta muốn đi ra ngoài. Bởi vì cùng chung nguyên nhân, cảm giác được tiểu gia hỏa trong ý thức có cái này ý nguyện, Tiêu Thất Nguyệt một cái miệng, tiểu gia hỏa bay ra ngoài. Nhất thời, kim quang cùng ánh sáng màu xanh đan sen, tiểu gia hỏa lao ra yết hầu bay đến không trung. Đùng đùng một tiếng, đôi cánh nhanh chóng, rõ ràng xuất hiện một cái áng vàng một vệt dáng xanh, kim thanh lẫn nhau vung ánh, xoáy đập chết. Mà đồng thời, tiểu gia hỏa thân thể kịch liệt bành trướng, không lâu, chiều cao đạt đến 2 trượng, to bằng cái bát lớn, mà hai đôi cánh mở rộng ra đi chừng 5-6 trượng chi trưởng. Từ trên người tiểu gia hỏa biểu diễn ra trung khí, Tiêu Thất Nguyệt biết, tiểu gia hỏa lại lên cấp, thực lực rõ ràng cũng đạt tới nửa bước qua anh cảnh giới. Quả thực quá thần kỳ, chẳng lẽ mình thăng cấp, tiểu gia hỏa cũng có thể đi theo cùng chung thăng cấp thành tích, đồng dạng đi theo thăng cấp. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi nhìn một chút nhân quả trong điện giọt kia chất lỏng. Bên trong nằm ngu hoàng vẫn là an tĩnh đang ngủ say, chỉ bất quá, không biết được người lúc nào sẽ tỉnh dậy. Không lâu, tiểu gia hỏa rõ ràng khoe khoang tựa đưa ra phía trước một đôi con cua dạng chân trước một chảo, ầm ầm một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt mặt cũng thay đổi. Ngươi làm cái gì? Bởi vì, sơn động một trận ầm ầm tiếng, chính mình suýt chút nữa cho sụp đổ hòn đá cho chôn sống rồi. Tiểu gia hỏa được thoá mạ sau một mặt uốn lượn thu hồi cánh, yên đầu đạp nao giống như một cái làm sai rồi việc học sinh tiểu học. Coi như vậy đi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiêu Thất Nguyệt vô nó đầu một cái, tiểu gia hỏa thân thể lập tức thu nhỏ lại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên người nó thiên tâm cá lộ bắt đầu phát huy tác dụng, không lâu, rõ ràng gần như trong suốt, cùng không khí hoàn mỹ dung hợp. Tên tiểu tử này, có vẻ như ẩn thân năng lực không so với mình kém. Trở về bộ thần cư không lâu, một đạo thanh quang tránh qua, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng rôi tay nắm lấy, vừa nhìn, lại là Thiết Sơn phát tới tín hiệu cầu cứu. Kẻ này miệng hơi mở, phi thiên ngô công bắn ra mà ra, dương cánh sông hướng bầu trời. Tốc độ kia mắt không thăng cấp trước so với trọn vẹn sắp rồi gấp 5-6 lần, vẹn vẹn mấy phút liền đi vòng hải giang thành một vòng trở về. Không lâu, thẳng đến phía nam mà đi. Tiêu Thất Nguyệt biết, nó đã toàn thành trinh sát một lần, nhất định là nghe thấy được Thiết Sơn mùi vị, thế là, theo sát mà đi. Thiết Sơn tại tín hiệu cầu cứu trên có khắc mấy cái gấp chữ, khẳng định gặp nguy hiểm cực lớn. Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể tung ra cá xác mở rộng ra đi, gần như bay lượn phi hành trên không trung. Không lâu liền ra khỏi thành, một mực đuổi tới bờ biển. Tiêu Thất Nguyệt dừng bước, đây không phải Vương phủ thân vệ quân nơi trú đóng, trăng lưới liềm định sao? Trương Cảnh Diêu là thống soái, thống Vương phủ thân quân 10.000, nơi này là địa bàn của hắn. Phóng tầm mắt vừa nhìn, phát hiện Thiết Sơn toàn thân bị thương, đầy người tiên huyết, đã bị nhiều đạo ngàn câu lưới trồng chất câu quân chắc chắn, không cách nào thoát thân. Mà Trương Cảnh Diêu chính nhất mặt đắc ý đứng bên ngoài một bên chỉ huy, nơi này hẳn là thần quân luyện tập bắt giết sân bãi, là một mảnh rừng rậm. Mà tại chỗ rừng sâu, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng phát hiện Thiên Kiếm Tông tông chủ Hoàng Mở Thái. Gia hỏa này thương thế được rồi hơn một nửa, chính ẩn giấu ở trong rừng trên một cây đại thụ, như một con đang đợi con mồi mắc câu hung thú. Chương 395, đánh nổ Hoàng Mở Thái. Là đang chờ ta sao? Tiêu Thất Nguyệt chính suy nghĩ, nghe được Trương Cảnh Diêu chỉ vào trong lưới Thiết Sơn cười to một tiếng nói, trước tiên chém tay chân của hắn, ta xem hắn còn thế nào chạy. Thiết Sơn, chớ có trách ta, đây là ngươi làm Tiêu Thất Nguyệt chó săn một cái giá lớn. Trương Cảnh Diêu, ngươi đi ngược lại, đường đường bố chính sử đại nhân rõ ràng chứa chấp Thiên Kiếm Tông dương nghiệt, hơn nữa, lợi dụng vương gia thân quân doanh chứa chấp phản nghịch trọng phạm, Tiêu đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết Sơn giãy giụa hét lớn. Ha ha ha, vậy thì thế nào? Ở nơi này, ta Trương Cảnh Diêu chính là trời, chính là địa, ta muốn ai chết ai thì phải chết, Tiêu Thất Nguyệt tính là thứ gì? Một cái vô tri ngông cuồng tiểu nhi mà thôi, sớm muộn bản quan hội ngũ mã phân thây hắn. Không cần nói, động thủ. Trương Cảnh Diêu cười lạnh vung tay lên, thủ hạ cầm thiết côn nhào tướng đi tới, đây là muốn trước tiên đem Thiết Sơn đánh thành hoàn toàn tàn phế. Dừng tay. Tiêu Thất Nguyệt từ trên trời giáng xuống, một cái rơi xuống. Ha ha ha, ngươi quả nhiên đến rồi. Vừa nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt, Trương Cảnh Diêu nhất thời mặt hàm đắc ý cười. Ngươi cố ý chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Xem ra, ngươi còn không đần. Bất quá, ngươi nếu đoán được đây là một cái vũng hố, nhưng ngươi tại sao còn muốn nhảy xuống? Hơn nữa, chỉ một mình ngươi tới sao? Trương Cảnh Diêu hướng về bốn phía nhìn một chút, ngược lại là có chút kinh ngạc. Thiết Sơn là huynh đệ ta đương nhiên chiếm được. Tiêu Thất Nguyệt ngược cưỡn một cái, hiên ngang lấm liệt. Tiêu huynh, là ta hại ngươi, ngươi nhanh chóng chạy đi. Thiết Sơn quát to một tiếng, liều mình dãy rủa. Được, nếu là huynh đệ tốt, vậy thì cùng chết. Tiêu Thất Nguyệt hung hãn công kích vương gia thân quân doanh, đây là mưu phản, là đại nghịch bất đạo, cho bản quan thượng. Liên địa sát. Trương Cảnh Diêu còn không quên cho Tiêu Thất Nguyệt chụp lên một tội danh. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt bây giờ là Thiên Đô thư viện con cưng, ba viện học phách vương, danh nhân, liền như vậy giết cũng phải tìm cái lý do. Không phải vậy, chỉ sợ Thiên Đô thư viện tìm tới cửa không tốt giao cho. Bán cung. Lệnh kỳ vung lên, trên trăm cái tiễn thủ tất cả đều nhắm vào Tiêu Thất Nguyệt dương cung. Tiêu huynh chạy mau. Thiết Sơn đột nhiên một tiếng bạo giống, miệng hơi mở, phun ra một cái to bằng trứng gà huyết cầu. Đồng thời, con mắt lỗ thai tất cả đều phun máu. Thiết huynh không thể, nhanh chóng tăng công. Biết Thiết Sơn rõ ràng thanh đan điền bản mệnh đông hoa ngưng tụ thành linh cầu phun ra, một khi nổ tung, uy lực cực lớn, thế nhưng, Thiết Sơn chắc chắn phải chết. Bất quá, Thiết Sơn vì bức Tiêu Thất Nguyệt rút đi, tử trí đã định. Cái kia linh cầu đã xuất miệng, vừa đến không trung lập tức bành trướng đã đến một thước lớn nhỏ, bên trong ngưng tụ năng lượng kinh khủng, như một viên đoạt mệnh chi cầu. Đây chính là Thiết Sơn vị này thuế phàm cảnh cường giả toàn bộ năng lượng tổng số, tuyệt đối có thể san bằng một tòa 3-4 tầng lầu phòng. Linh cầu chưa bạo, thế nhưng, phía trên năng lượng uy nghiêm đã như Thái Sơn áp đỉnh giống như sợ đến bốn phía binh sĩ tứ tán trốn mất dép. Trương Cảnh Diêu nhưng là thuế phàm cảnh cường giả, tự nhiên hiểu được cái này phải chết linh cầu là lợi hại bực nào. Hắn chạy trốn tối nhanh, cơ hồ là bước ra bú sữa mẹ khí lực đã sớm vọt đến mấy trăm mét có hơn. Hơn nữa, điều động giáp bảo vệ, toàn thân cương khí ngưng tụ thành một bức tường bảo vệ tự thân. Chỉ bất quá, trong dự liệu một tiếng vang ầm ầm nổ vang cũng không hề phát sinh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt đã vung lên một cái hình cá vỏ đao hướng bên ngoài ném đi. Nhất thời, vài đạo chém cung lấp lóe, bá lạp rồi một trận tiếng nổ vang trong, thép tinh dung hợp cá sấu gân đánh chế bộ vong đã cho chém liềng xiềng, thành một đống sắt vụn. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc vọt vào, một tay tóm lấy đã ngã xuống đất Thiết Sơn liền muốn xông ra ngoài. Còn muốn chạy. Lúc này, một đạo quen thuộc tiếng cười lạnh truyền đến, hai cái hoa ban búa lớn xoay tròn, mang theo mãnh liệt gió táo, tiếng cọ sát chói tai phi thi mà tới. Lưỡi búa xoay tròn dương đánh bốn phía không khí hình thành dạng đường gió văn từng mảnh như chạm đao dạng phi cắt mà tới. Hoàng Mở Thái cũng không nghĩ đến, vốn là nghĩ ra kỳ không dễ cho Tiêu Thất Nguyệt đến một phát, sao có thể nghĩ đến Thiết Sơn như thế cương liệt, lại muốn bạo bản mệnh bông hoa cầu. Tiêu Thất Nguyệt không thể không vung lên vỏ đao hướng bên ngoài vừa bổ, một đạo khủng bố chém cung dài đến ba trượng hướng bên ngoài chém, tư dạ. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, Hoàng Mở Thái suýt chút nữa đau lòng phải chết đi. Lần trước bản mệnh lầu hoa bị thương nghiêm trọng, may mắn trốn thoát, hơn nữa, thanh toàn bộ vốn ban đầu đặt cửa sau đặc biệt từ Giang Nam khu vực lớn nhất binh khí trang đổi được, chuyện này đối với Như Ý Hoa ban búa lớn, sao có thể ngờ tới vẫn không có thể chém giết một tên kình địch đã cho Tiêu Thất Nguyệt một đao sao chém thành bốn mảnh. Thực sự là xuất sư bất lợi sinh chết trước. Tiểu tử, để mạng lại. Hoàng Mở Thái hung tàn rít gào, thân thể trên không trung lăn lộn, như một viên lăng nhãn hiệu đâm vào trong không khí xoay tròn mà tới. Gia hỏa này, cũng khó khăn. Sử dụng ôm tàn tam thức bên trong thức thứ nhất ôm ấp tàn nguyệt. Cái này thức thứ nhất chính là muốn ôm lấy đối thủ, cộng đồng gây nên tàn. Cái này ôm tàn tam thức vốn là một môn cực kỳ tà ác, cực kỳ tàn khốc người điên võ công. Đối phương cho đánh cho tàn phế, chính mình cũng gần như, hoàn toàn là một bước đồng quy vu tận đấu pháp. Cho nên, người bình thường chính là may mắn đã nhận được loại này võ chiêu cũng không dám đi luyện. Ai nguyện ý động một chút là nắm mạng của mình đùa giỡn, đương nhiên, Hoàng Mở Thái cũng là giận dữ. Đối mặt cái này Diệt Thiên Kiếm Tông đại cửu nhân mới sẽ động đồng quy vu tận ý nghĩ. Trương Cảnh Diêu, ngươi trả thất thần xem cuộc vui a, mau tới a. Bán cung. Bán cho ta giết hắn nhóm. Trương Cảnh Diêu vừa nghe nhất thời phản ứng lại, lập tức ra lệnh, nhất thời, chạy tứ tán binh tướng một lần nữa xuống lại, hơn 100 vị tiễn thủ dương cung cuồng xạ đi qua. Nhất thời, cái kia uy lực cực lớn tên dài như mưa bay vụt mà tới. Con con con. Không còn kịp rồi, một chiêu sinh như hạ hoa chi nụ hoa chấm nở. Tiêu Thất Nguyệt lấy tốc độ như tia chớp đưa ra năm ngón tay, vung thả chỉ cương như từng mảng tản ra cánh hoa trong nháy mắt mở ra. Nhất thời, ba dáng màu khí tóe mở tại hai trượng phạm vi chi địa, cương khí hấp trụ sở hữu tên bay đi đến vừa thu lại, nhất thời nụ hoa thành hình. Bất quá, Hoàng Mở Thái ôm ấp Tàn Nguyệt đã đi theo tên bay phía sau mà tới. Nhanh chóng đã không còn kịp rồi, Tiêu Thất Nguyệt cương khí hơi động, những kia bị chấn bể thành mảnh vỡ tên bay lập tức tại lòng bàn tay dựng thẳng lên. Thật giống nhím bình thường hướng tới trước mặt Hoàng Mở Thái lượn vòng tới lăng hình mạnh mẽ đâm một cái. Phải biết, Vương phủ thân quân sử dụng mũi tên chất liệu đặc biệt cứng rắn, mỗi chi tên bay đều đạt đến bán linh binh cấp bậc, thậm chí trong đó còn có vài con hạ cấp linh binh cấp tên bay xen lẫn. Mà Hoàng Mở Thái vốn là cũng là thuế phàm đỉnh cao cảnh mà thôi, lại tăng thêm bản mệnh Đông Hoa bị thương đến bây giờ tối đa cũng ngay tại chỗ hoa giai đỉnh cao thực lực, nhưng là Tiêu Thất Nguyệt đã là nửa qua anh cảnh cường giả. Trong tay hắn cũng không phải như vậy cứng rắn lầu tiêu tốn ghim từng chiếc bán linh binh cấp mảnh vỡ đâm đi tới, Hoàng Mở Thái bi kịch. Một tiếng hét thảm, hộ thân cương khí trực tiếp cho đánh tan, cứng rắn nát tan mũi tên trực tiếp chọc thủng hắn giáp bảo vệ. Nhất thời, Hoàng Mở Thái thành một con hình người nhím, một người toàn máu. Liền ngay cả trên mặt đều đâm bảy, tám con tàn mũi tên thoái cương. Sợ đến những kia bắn tên tiễn thủ bắp chân mềm nhũn cung tên đều mất dưới đất rồi, hiện trường tất cả mọi người sợ vỡ mật. Trương Cảnh Diêu càng là như đột nhiên tiến vào hầm băng, trên mặt tím xanh một mảnh, hắn tận tối đại khí lực để cho mình còn đứng không đến mức sợ đến đặt mông co quắp ngồi tại mặt đất. Ngươi Hoàng Mở Thái giơ lên đánh đẩy nát tan mũi tên ngón tay Tiêu Thất Nguyệt đã đau đến giảng không rõ ràng bảo. Ta cái gì ta đã nói với ngươi, ngươi theo ta đấu, kém quá xa. Tiêu Thất Nguyệt nhấc theo hắn tàn phá giáp bảo vệ như để xách một con vịt. Ta không cam lòng a, muốn chết cùng chết. Hoàng Mở Thái đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác rít gào một tiếng. Miệng hơi mở, ba đóa còn sót lại bản mệnh lầu hoa cũng ngưng tụ thành một cái màu tím huyết cầu từ trong miệng phun ra. Hơn nữa, rõ ràng quật cường hai tay một cái ôm hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt căn bản là không có ngăn hắn, khiến hắn đánh đầy nát tan mũi tên cánh tay ôm lấy chính mình. Bởi vì, có cá xác y hòa vào da trong thịt, có lầu hoa hộ thể, những này nát tan mũi tên đã không làm gì được chính mình. Cho ngươi xem một chút cái này. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười cười. Trong nháy mắt đưa ra bàn tay hướng về Hoàng Mở Thái trên mặt phất một cái. Như khinh phong phất qua, Hoàng Mở Thái hét lớn, tại sao? Tại sao? Vì? Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt để Hoàng Mở Thái liếc mắt nhìn của mình nửa hư thực bản mệnh lầu hoa. Mà Hoàng Mở Thái cho rằng Tiêu Thất Nguyệt chính là chân thật quá anh cảnh cường giả, tự nhiên, hối tiếc không kịp. Tiêu Thất Nguyệt đã một cái nắm hoàng mở thái linh cầu áp xúc đóng băng, nó liền là một quả cương khí phiên bản siêu cấp bom. Chương 396, tiêu diệt Trương Cảnh Diêu. Đương nhiên, đối với hoàng mở thái bản mệnh đông hoa Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề buông tha, Phật trưởng hơi động nắm cũng đưa vào liễu nhân quả trong điện, kết quả được ma chi tự mình tương nhất khẩu liền cắn ướt. Tên kia ngược lại là có vẻ càng ngày càng có tinh thần đầu. Ta sai rồi, đây là hoàng mở thái trước khi chết nói câu nói sau cùng. Mở nô xe, giết cho ta. Quay đầu thời khắc, phát hiện Trương Cảnh Diêu đã trốn vào thân vệ doanh doanh lâu đài bên trong, mấy chiếc to lớn cung nâu khung xe lên. Và anh, từng đạo thô như tay trẻ con tên bay lôi khởi một trận cơn lốc bắn đi qua. Cái này cung nô xe ở cũng không nhỏ, tại quân trong đội tương đương với xã hội hiện đại đại pháo. Hơn nữa, chân chính linh binh cấp đại pháo. Chính là quá anh tam trọng lầu cảnh cường giả cho bắn chúng lời cũng không thể may mắn thoát khỏi, đối với quân doanh mà nói, cũng là trấn doanh chi bảo, đại sát khí. Đương nhiên, loại xe này thể tích quá lớn, chỉ có thể dùng để công thành thoáng qua hoặc là thủ thành dùng, mang theo không tiện. Hơn nữa, yêu cầu hơn 10 cái cường lực tiễn thủ hợp lực năng lực phát bắn ra. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên biết uy lực của nó, thanh hoàng mở thái thi thể trước mặt hướng phía trước ném đi. Bên này sớm nhấc lên Thiết Sơn một cái nhảy tới không trung. Âm ầm vài tiếng nổ vang, hoàng mở thái tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình hội rơi vào cái tan xương nát thịt, hài cốt không còn kết quả bi thảm. Vị này ngày xưa tỉnh thành đệ nhất nhu nhân, Thiên Kiếm Tông tông chủ, một đời kiêu hùng cứ thế biến mất ở cái thế giới này. Hơn nữa, chết ở đồng minh trong tay. Dừng tay. Bản thân có vương gia lệnh dụ. Tiêu Thất Nguyệt một cái chân trượt không trực tiếp trên không trung lộ ra trấn Nam Vương phó lệnh. Giả dối, giết giết giết, tất cả trách nhiệm bản quan đến đảm đương. Trương Cảnh Diêu vừa nhìn, lập tức kêu lên, đã phát động ra đợt công kích thứ hai. Mà lên vạn thân quân mặc giáp trụ ra trận, bốn con thiết để chiến mã phá dày đặc áo giáp quấn lấy nhau xông về phía Tiêu Thất Nguyệt. Trên thực tế Tiêu Thất Nguyệt cũng động chân động tay, ma chi tự mình như trực tiếp rôi ra ma trưởng quấy nhiều Trương Cảnh Diêu tầm mắt thần kinh, cho nên, Trương Cảnh Diêu nhìn đến lệnh bài tuyệt đối là giả dối. Không phải vậy, cho Trương Cảnh Diêu 10 cái đảm cũng không dám chống đối vương gia hiệu lệnh. Mà tướng sĩ khác nhìn đến lại là thật sự lệnh bài. Cho nên, làm Trương Cảnh Diêu lần nữa hạ lệnh tiến vào làn sóng thứ 2 cường đại hơn lúc công kích liền có bộ hạ quân lệnh đưa ra lệnh bài kia là thật sự, không thể vi phạm vương gia chỉ lệnh cái gì. Nhưng là Trương Cảnh Diêu lắc đầu bác bỏ, đồng thời nguyện ý tất cả trách nhiệm chính mình đảm đương, vẫn cứ buộc tướng sĩ chém giết tới. Ngươi đã chính mình nguyện ý gánh trách rồi. Nếu như không xông lên đoán chừng sẽ cho Trương Cảnh Diêu ngay tại chỗ đánh chết rồi. Cho nên, các tướng sĩ hết cách rồi, chỉ có thể biện rồi. Người trái lệnh chết. Tiêu Thất Nguyệt hổ kình vỏ đao lần nữa trên không trung vung ra một đạo cung chém, cái kia thanh sáng cương khí như cầu vồng đã đâm vào tất cả tướng sĩ đều sợ run tim mất mật. Một đạo dài 5 trượng kinh thiên đao chém tới, xông lên phía trước nhất mười mấy quân sĩ trong tiếng kêu gào thê thảm thành một mảnh máu thịt be bét phần vụn thi thể. Huyết vụ lần nữa bốc lên. Tàn ngựa nát tan kín người không bay lượn, hiện trường nhất thời thành e sợ a tị địa ngục. Các tướng sĩ sợ đến tất cả đều dừng bước, cung tiễn thủ cũng sợ đến đã quên trang mũi tên. Soạt. Một tiếng vang dọn, một người bách hộ trưởng trực tiếp cho Trương Cảnh Diêu chém đầu. Giết. Cái kia dám cãi lời, chết. Trương Cảnh Diêu điên rồi, cơ múa bảo kiếm bước nói. Làn sóng thứ 3 xung phong lại tới đây rồi, Tiêu Thất Nguyệt mang theo Thiết Sơn một cái bay lượn mà qua, đặt chân đi xuống chính là một mảnh nát đầu xương vỡ. Lúc này Phi Thiên Nô công ẩn thân nhảy nhảy tới, đưa ra trăm chân một trận chảo cán, cung nô trên xe tiễn thủ kêu rên một mảnh, sớm sợ vỡ mật, tứ tán chạy trốn. Cho bổn tướng quân thượng, thượng. Người trái lệnh chết. Trương Cảnh Diêu chọc tức, cho bộ hạ đánh khí, vẫy vây bảo kiếm xông lên liền muốn chém người. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã trơn trượt không mà tới. Cách xa vài chục trượng ra, hàn quang lóe lên. Thiên Tuyệt Tam thức thức thứ nhất tuyệt hậu đao xuất. Cái này luồng bạo ngược vẻ quyết tâm chấn động cương khí. Vỏ đao phát ra lóa mắt tử quang, một mảnh tím vậy chuyển động, như phun trào trường giang quần quận đi qua. Bùm bùm cạch cạch một trận nổ vang, bụi đất tung bay, pháo đài cái kia to lớn đầu thạch thanh gạch đều bay đến không trung. Toàn bộ trên thành bảo mặt một đoạn đều không thấy. Trương đại nhân. Các tướng sĩ khủng bố hét lên một tiếng, bởi vì, Trương Cảnh Diêu cả người đều không thấy. Có người ở pháo đài dưới phế tích bên trong phát hiện mấy chéo áo, hắn đã triệt để cho Tiêu Thất Nguyệt tuyệt hậu đao không ngờ như thế pháo đài trên đầu một đoạn chém thành mảnh vỡ. Không tìm về được rồi. Cái này tuyệt hậu đao tuyệt đối có thể xưng tụng là tuyệt hậu, không riêng người, liền rộng 2 trượng, cao tới 3 trượng lâu đài cả cụ rủ cho tức mất, cùng thịt người tấm gạch thành một vùng phế tích, phải biết, bên trong còn có hơn 10 cái võ giả. Lần đầu nhìn thấy loại này uy lực lớn sát chiêu, chính là Tiêu Thất Nguyệt đều sửng sốt một chút thần. Trương Cảnh Diêu không nhìn vương gia sắc lệnh, đã sớm có làm phản vương phủ chi tâm. bản thân Chu Diệt này nghịch thần, có tội sao? Tiêu Thất Nguyệt như một tôn thiên thần đứng ở còn dư lại trên thành bảo nhìn phía dưới chúng tướng sĩ. Đại nhân không sai, là Trương Cảnh Diêu quá kiêu ngạo, chúng ta xin nghe đại nhân sắc lệnh. Đúng đúng đúng, tất cả đều là Trương Cảnh Diêu chi sai. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn tướng sĩ tất cả đều nửa ngồi nửa quỳ hướng về Tiêu Thất Nguyệt chào. Việc này các ngươi đều thực đăng báo cho vương gia, bổn công tử có trước đó đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt mang theo Thiết Sơn cất bước mà đi. A a, những người này tất cả đều cho anh hùng của ngươi tráng cử giết sợ. Thiết Sơn đã sớm tỉnh rồi, chỉ bất quá có phần không có khí lực. Vừa nãy kêu bản mệnh đông hoa cho Tiêu Thất Nguyệt ra tay khống chế lại vẫn cứ xoa bóp trở lại, cũng bị không nhỏ nội thương. Ở trong mắt bọn họ hẳn là ác ma khủng bố chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Xác thực có chút, người đem Hoàng Mở Thái làm thành đầy người nhím nổ tung biến mất, thứ hai càng làm Trường Cảnh Diêu trực tiếp chém bạo biến mất, cái nào còn không sợ. Bất quá, ngươi lệnh bài kia hẳn là giả dối chứ? Thiết Sơn hỏi. Thật sự. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Thật sự, vương gia cho ngươi lệnh bài. Thiết Sơn con ngươi lồi lồi. A a, hắn cần ta cho hắn phá án. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nói, đây là một cái vũng hồ a, vương gia đem ta cũng đẩy mạnh hố lửa. Bởi vì, có người muốn ám toán vương gia. Ai? Thiết Sơn vừa nghe. Thiên Tàm Am Chín Đạo Bùi Ni Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đương nhiên, liên quan với mét đổi đồ hắn là không có thổ lộ. Rõ ràng cùng tuần phủ có cấu kết, vụ án này càng ngày càng phức tạp. Rõ ràng Thanh Vương gia cũng trộn lẫn vào, không nghĩ tới trong đó liên lụy sâu như thế. Thiết Sơn không khỏi thở dài nói. Án bên trong án, hơn nữa, nhiều án đều phát triển. Vương gia đoán chừng cũng có cảm giác, cho nên, mới nghĩ tới ta. Không phải vậy, hắn có hảo tâm như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Việc này e sợ chỉ có Vương gia rõ ràng nhất, nếu không trực tiếp bí mật bắt lấy Sở Quy Vân cùng chín đạo bụi ni trước tiên đem việc thẩm rõ ràng rồi mới quyết định. Thiết Sơn đề nghị. Rất khó. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Việc này ta đến làm. Thiết Sơn nói ra. Chín đạo đuổi ni người sau lưng trành đến khẳng định nhanh, người kia không phải chúng ta hai chỗ có thể đối phó. Một khi phát động, tất đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó, chính là lưỡng bại câu thương rồi. Bất quá, việc này cũng không thể lại kéo, nếu như mặc kệ tiếp tục phát triển nguy hại rất lớn. Cho nên, chúng ta muốn mượn vương ra tay, làm tốt người kia lưỡng bại câu thương chuẩn bị mới được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Việc này khẳng định không thể kéo, hôm nay một trận chiến, Trương Cảnh Diêu chết rồi, chắc chắn đưa tới nhắc lên nhưng sóng lớn. Đoán chừng không cần mấy canh giờ, áp lực của ngươi liền đem tiếp chung mà tới. Những này áp lực đến từ nhiều phương diện, Trương Thị gia tộc nhưng cũng là tỉnh thành lục đại vọng tộc. Mà Trương Thị lại cùng vương phủ muốn xịn, Trương Cảnh Diêu vẫn là quan lớn, một tỉnh bố chính sử chết, triều chính chấn động, đoán chừng chính là hoàng tộc cũng sẽ quan tâm. Đến lúc đó, cấp trên khẳng định cũng tới người điều tra. Vương gia cũng tướng ngồi không yên, mưa gió nổi lên, đến lúc đó, ngươi chính là tiêu điểm, trọng tâm, được những việc này ràng buộc ở muốn lại rút ra thân đến điều tra Lạc Anh kiếm một án trên căn bản không thể. Hơn nữa, Hoàng Mở Thái vừa chết, Thiên Kiếm Tông dư nghiệt thế tất không sẽ bỏ qua, nhiều trọng áp lực a. Nếu như đổi thành ta, tốt nhất là trước tiên tránh một cái. Hoặc là trong bóng tối bí mật điều tra. Thiết Sơn nói ra, cũng nên đã đến ngã bài thời điểm, việc này chúng ta được buộc vương gia đi ra trước tiên chống đỡ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 397, Vương Phủ quyết đấu. Cái kia làm sao có khả năng, Vương gia lại không đốc, làm sao chịu đứng ra thay ngươi đỡ cái này nát việc. Huống chi, Trương gia trả thay Vương gia tổ tiên chặn qua đao ân nhân. Vương gia đứng ra, cái kia chính là vong ân phụ nghĩa, nhân ngôn đáng sợ. Thiết Sơn lắc lắc đầu. Vong ân phụ nghĩa, làm có một số việc có thể nguy hiểm cho đến Vương gia gia tộc an toàn thời gian, ai trọng ai khinh. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Ừm. Bất quá, vương gia chính là thay ngươi đỡ một quãng thời gian. Thế nhưng, một khi sở ra nguy cơ giải trừ, đến lúc đó, ta sợ ngươi hội luân vì vương gia trong tay vật hy sinh. Ngươi nghĩ, lại cũng không ai có thể nguy hiểm đến vương phủ rồi. Đến lúc đó, vương gia liền sẽ dựng nên chính diện hình tượng, cho Trương gia một câu trả lời thỏa đáng. Lúc ấy, ngươi đã không có giá trị, vương gia hội cảm kích ngươi thay nhà bọn họ tìm tới kẻ thù chuyển kiếp. Chuyện này quả là tại nói chuyện viển vông. Từ xưa đến nay, nhà ai vương hậu gia tộc không phải trong máu phát cáo bên trong đi, có bao nhiêu người tiên huyết chịu tội thay sừng sững không ngã. Lạc Anh kiếm một án bởi vì liên lụy quá nhiều, đã thành một cái vũng bùn. Đương nhiên, tình huống như thế ta thích. Chúng ta mau chóng điều tra rõ, về sau, hất tay rời đi. Tiêu huynh, không bằng theo ta đến lục phiến môn, dùng ngươi phá án thiên phú cùng với năng lực, chỉ cần ngươi chịu tiến vào trong môn phái, chí ít bắt tướng vị trí chờ ngươi. Cạn nữa được mấy phiếu vẽ lớn vụ án đi ra, đến lúc đó. Ngươi chính là bắt đợi rồi. cuối cùng, trở thành như bộ vương hạng đông vậy đại nhân vật cũng không phải là không có khả năng. Thật có lúc ấy, tiểu đệ ta phải ngươi bảo kê rồi. Đến hắn cái cấp bậc đó người đi ra ngoài, phương thiên vực quốc gia nào không tôn trọng. Ngươi liền là cái nhân vật rồi, đến lúc đó, áo gấm về nhà, chính là sở vương cũng khách khí với ngươi. Thiết Sơn cười lạnh nói. Những thứ kia chuyện sau này, ta trước tiên đi một chuyến vương phủ lại nói. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu Thất Nguyệt quang minh chánh đại đứng ở cửa vương phủ, tại sao không bí mật lẻn vào? Hắn chính là muốn cho khắp nơi tạo thành một loại có vương gia chỗ dựa giả tạo. Đến lúc đó, chính là những kia hưng binh vấn tội người cũng có kiên kỵ. Vương gia là ở chính sảnh đại sảnh tiếp đãi Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, trên đại sảnh bầu không khí có chút lạ. Vương gia bệ vệ ngồi ở chủ vị, cũng không hề đứng lên lễ phép một cái ý tứ. Mà tại dưới tay bên trái đứng đấy mấy người, có lao có tiểu. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt thân thể lộ ra, tất cả mọi người biến sắc. Hắn bên trong một người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt mắng, xuất sinh. Người cái xuất sinh. Cho ta đánh chết cái này xuất sinh. Tức khắc, 7-8 cái ra hỏa khí thế hùng hổ rút ra bảo kiếm xung phong mà ra. Phương nào cường đạo, dám ở vương phủ gây sự. Thấy vương gia cùng lạc quản gia cùng với vương phủ một đám thị vệ bọn hộ vệ đều đứng không núp đích, thật giống có ngầm đồng ý ý tứ. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, đương nhiên sẽ không chờ chết. Hai người cũng nhanh chóng nắm lấy binh khí tiến lên nên tiếp, làm ra một bức muốn giết cường đạo tư thế. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt lại một nhìn kỹ cũng hiểu. Nhóm người này bên trong có người trẻ tuổi lớn lên cùng Trương Cảnh Diêu giống nhau đến mấy phần, có thể là Trương Nhi Tử. Mà cái kia đi đầu đánh nhau người đàn ông trung niên tướng mạo cùng Trương Cảnh Diêu cũng giống nhau đến mấy phần, hẳn là huynh đệ bối. Các ngươi đã đoạt trước một bước đến cáo trạng, mà vương gia cũng không ăn, vung xuôi bỏ mặc. Cái kia ta liền cùng ngươi giả vờ ngây ngốc, coi các ngươi là cường đạo tiêu diệt càng tốt hơn. Tư. Tiêu Thất Nguyệt một đao sao liền đem xông lên phía trước nhất người đàn ông trung niên làm té xuống đất, đương nhiên không thể trực tiếp đánh chết. Dù sao đây là vương phủ, vương gia mặt mũi thế nào cũng phải cho. Mà Tiêu Thất Nguyệt ra tay rất có chừng mực, trực tiếp một đao sao làm đứt đoạn mất nam tử hai chân. Hơn nữa thuộc về loại kia nát tan tính gãy xương, chính là dùng hắc ngọc đoạn tục cao cũng tiếp không nổi nghiêm trọng vết đao. Thời điểm này, liền muốn tàn nhẫn, muốn tận sức mạnh lớn nhất tiêu diệt Trương gia sinh lực, làm tàn một cái tính một cái, muốn để cho bọn họ chung thân tàn phế mới được. Ngoại thương có, nội thương đương nhiên cũng không thể bỏ qua, Tiêu Thất Nguyệt bay lên một cước đá hướng về phía bị thương người đàn ông trung niên. Dừng tay. Vương gia rốt cuộc nhịn không nổi, đứng lên hét lớn một tiếng. Bất quá, có vẻ như quá muộn, người đàn ông trung niên cùng phía sau 3-4 tên ra hỏa cho Tiêu Thất Nguyệt một cước đạp cùng hỏa phi đụng phải ra ngoài, cuối cùng, tất cả đều bùn bùn cạch cạch đánh vào chính sảnh trên cửa chính. Một cước này nhưng là thanh trương ra 3-4 tên ra hỏa toàn bộ làm phế bỏ, hơn nữa, tại dưới bàn chân trả phá ra phi thiên ngô công chi độc đi theo đã đánh vào bọn hắn trong ngũ tạng lục phủ, tuyệt đối vĩnh viễn tàn phế cấp. Thiết Sơn cũng không chậm, cũng nhìn ra đầu mối. Tại vương gia gọi hàng trong nháy mắt cũng làm được con trai của Trương Cảnh Diêu nửa tàn phế. Còn sót lại hai cái thương coi thường ta ra hỏa sớm bị dọa gần chết, sẽ để lại cho Trương gia nhấc thương binh đi. Trương gia cũng không nghĩ đến Tiêu Thất Nguyệt hai người lại dám tại vương phủ đau nhức xuống tay ác độc, cho rằng ỷ vào vương gia chỗ dựa chính là giết bọn hắn hai thì lại làm sao. Kết quả, người ta thật tốt người nhà ngược lại là ngã xuống một đám lớn. Vương gia, giết hai cái này cẩu vật. Trương gia người tức giận gào lên. Câm miệng. Bản vương tự sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Trương gia nhân ở dưới sự tức giận sớm mất đúng mực, quên bọn hắn là ở vương phủ, người hướng về phía vương gia la to, người ta không phát hỏa mới là lạ. Hiện tại được rồi, được vương gia hống một tiếng mới nhớ tới nơi này là địa phương nào, sợ đến mỗi một người đều không dám lên tiếng nữa, liền kêu đau đớn cũng không dám rồi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan. Vương gia quả thực nổi giận, ngươi Tiêu Thất Nguyệt cũng quá không đem ta xem trong mắt đi nha. Giết Trương Cảnh Diêu cái kia còn nói được một ít. Bởi vì ta không có mặt. Nhưng là ngươi tại vương phủ đại sảnh trước vẫn được hung đánh cho tàn phế người, vậy thì quá mức. Vương gia, thuộc hạ có chuyện khẩn yếu báo đáp. Vừa đến rõ ràng lại đụng phải một nhóm cường đạo muốn giết ta, vì bảo mệnh, thuộc hạ không thể không trả tay a. Cũng không thể gọi thuộc hạ ta giương cổ lên tùy ý bọn hắn sâu xé chứ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng khiếu khuất đạo. Đánh rắm. Ngươi mới là cường đạo. Chúng ta Trương thị tại tỉnh thành là lục đại vọng tộc một trong, lúc nào trở nên mạnh mẽ trông rồi. Ngươi cái xuất sinh, ngươi giết cha ta. Ta Trương Phi muốn tiêu diệt ngươi tiêu ra cả nhà cựu tộc. Cuối cùng là đã minh bạch, nguyên lai người trẻ tuổi kia là con trai của Trương Cảnh Diêu Trương Phi. Thiết Sơn vừa nghe có phần hối hận, vừa nãy hẳn là ra tay quá nặng chút, trực tiếp thanh tiểu tử này đánh chết là được rồi. Mới vừa quẹo đi nhân huynh sẽ giết bố chính sử Trương Đại Nhân, hơn nữa, ngươi không biết sao. Hắn vẫn là bản vương chú trăng lưới liềm vịnh thân quân thống lĩnh. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quả thực gan to bằng trời rồi. Cũng tốt, ngươi tự mình đến thỉnh tội đúng hay không? Ngươi đến, mang xuống cho ta trước tiên đánh 100 quân côn, cho bản vương đánh cho tàn phế tái thẩm lý án này. Vì cho Trương gia một câu trả lời thỏa đáng, Trấn Nam Vương không thể không hạ ngoan thủ. Đánh cho tàn phế tính là gì, trực tiếp đánh chết coi như vậy đi. Như thế thứ nhất vừa vặn, vương gia cũng không cần biết kẻ thù là ai. Tiêu Thất Nguyệt hai tay hợp lại, làm ra một bức tùy ý ngươi tiên khảo lại đánh dáng dấp. Đánh rắm, ta Trương gia lúc nào biến vương phủ cựu gia? Ta Trương gia đối vương phủ trung thành tuyệt đối, năm đó ông nội ta trả thay vương gia chặn qua mũi tên. Trương Phi tiểu tử này vẫn là non một chút, buột miệng mắng to. Vương gia vừa nghe, mặt đều có chút thay đổi. Ngươi chính là có ân cũng không cần thiết trước mặt mọi người trêu chọc đi ra khoe khoang chứ. Lạc quản gia ở trong lòng thẳng mắng thằng ngu này. Xác thực có việc này, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nhưng là không trách bản vương lòng dạ ác độc rồi. Ngươi đến, cho ta đánh 50 quân côn. Vương gia cười lạnh một tiếng. Trương Phi vừa nghe, mặt đều tái rồi. Hồ, vương gia, mới 50 quân, quá ít. Hẳn là trực tiếp đánh chết mới là, không phải vậy. Ta đáng thương phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ bất an. 50 côn quá ít phải hay không, vậy thì đánh 10 côn chính là. Vương gia vừa nghe, hừ một tiếng. Trương Phi vừa nghe, chỗ vỡ liền muốn lại gọi, bất quá, thúc thúc Trương Chấn Đạo nhanh chóng nhịn đau hô, Trương Phi câm miệng. Thúc, mới 10 côn à, làm sao có thể dễ tha cái kia xuất sinh, vương gia quá bất công. Trương Phi mới vừa giảng tới đây, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng giúp hắn bù đắp một đao nói, lớn mật, ngươi lại dám nói vương gia xử lý không công bằng. Đồ vật gì, ngươi là vương gia tổ tông sao? Tiêu Thất Nguyệt lời này quá độc. Ngươi mới là vương gia tổ tông, không phải vậy, vương gia làm sao không đánh ngươi? Trương Phi tức đến nổ phổi bên dưới căn bản là không kịp cân nhắc, bật thốt lên. Trương Chấn Đạo vừa nghe đều hận không thể xông lên đánh mạnh chính mình chất nhi một cái tát, bất quá, lão gia hỏa đánh gần chết, liền bò dậy khí lực cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng hô, vương gia tha mạng, Trương Phi tuổi trẻ không hiểu chuyện, vương gia đại nhân đại lượng xin đừng nên tính toán. Chương 398, cho vương gia đập bẫy. Hai người các ngươi cái đây là tại bắt nạt vương gia mềm yếu vô năng đúng hay không? Cái gì đại nhân đại lượng, tất cả đều là lời nói dối. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi cái xuất sinh, ta với ngươi biện rồi. Trương Chấn Đạo dãy rùa bỏ lên. Lạc quản gia, nhấc đi về nhà. Trấn Nam Vương mặt banh quá chặt chẽ, rõ ràng mất hứng. Vương gia, ta không đi, ta muốn nhìn xem cái này xuất sinh cho đánh gần chết. Trương Phi dãy rùa. Đúng. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp lại bù đắp hắn một cái tàn nhẫn tắt hai, rút được Trương Phi thành lăn đất hồ lô, miệng đầy hàm răng chạy một nửa. A a, ngươi đánh ta. Ngươi còn dám đánh Trương Phi tức giận đều, nhưng là nghiêm trọng chạy miệng lọt gió, người khác căn bản là nghe không rõ ràng hắn tại nói cái gì. Xuất sinh a xuất sinh. Trương Chấn Đạo khí được một cái lao huyết dâng lên, tiên huyết qua đi chính là nôn như điên bọt trắng, động kinh ngã xuống đất. Không cho phép lại đánh người. Trấn Nam Vương cảnh cáo Tiêu Thất Nguyệt nói, bên này lột nhanh chóng gọi người thành Trương gia một nhóm vẫn cứ khiêng đi rồi. Đừng tưởng rằng bản vương khiêng đi Trương gia người liền có thể tha nhẹ cho người một mạng. Vương gia lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, hai biên thị vệ nhóm nhanh chóng túi đầu thối lui ra khỏi đại sảnh. Vương gia, đó cũng không phải thuộc hạ chi qua. Trương Cảnh Diêu không nhìn vương gia sắc lệnh, ỷ vào vương gia cho hắn ơn trạch, không tư báo ân, ngược lại biến bản gia lợi. Hơn nữa, hung hãn vận dụng thân quân muốn giết hại thuộc hạ, loài chó này nô tài lưu hắn cần gì dùng. Thuộc hạ chỉ là thay vương gia xử tử một cái có lòng dạ khác nô tài mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chấn định. Trương Cảnh Diêu dám cãi lời bản vương sắc lệnh sao? Trấn Nam Vương lớn tiếng hỏi. Xem trên đầu hắn nhân khí, căn bản cũng không tin tại lung lay. Nhưng là sự thực như thế, lúc đó ở đây quan binh cũng không ít. Liền ngay cả Trương Cảnh Diêu thủ hạ tất cả đều nhìn rõ ràng rồi, đồng thời nhắc nhở hắn. Nhưng là Trương Cảnh Diêu một lòng muốn giết thuộc hạ ta, cho nên, giả dạng không quen biết, còn nói đó là lệnh bài là giả. Loài chó này nô tài gan to bằng trời rồi, đã có một lần tức có lần thứ hai, khẳng định dậy sớm nhị tâm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, nhưng là ngươi cũng không thể đánh chết tại chỗ hắn, có thể hướng về bản vương bẩm báo, bản vương thì sẽ trừng phạt hắn. Trấn Nam Vương tâm tư có phần động. Dù sao, lúc đó Tiêu Thất Nguyệt động tay chân cực kỳ cao minh, trực tiếp dùng thần hồn quấy rầy, người khác sao có thể nhòm ngó đưa ra trung nguyên nguồn gốc. Trăng lưới liềm vịnh tướng sĩ không hướng về vương ra bẩm báo qua sao. Trương Cảnh Diêu một lòng muốn giết ta, mà lúc đó ta còn muốn cứu Thiết Sơn, tại vạn quân chính giữa, tại uy lực cực lớn cung nô xe công kích đến, ta còn có thể thế nào? Vì đúng lúc hướng về vương gia bẩm báo mới nhất vụ án, vì vương phủ an nguy, thuộc hạ cũng là bất cứ giá nào, không phải hắn chết chính là ta vong. Thuộc hạ là vạn bất đắc dĩ A Vương gia. Tiêu Thất Nguyệt một mặt công nghĩa bi thương. Nhìn đến một bên Thiết Sơn ở trong lòng thẳng giơ ngón tay cái này trình diễn quá nó ư tích có trình độ. Ngươi mới từ Vương phủ đi ra liền đi trăng lưới liềm định, đó là mới vừa nhận bản Vương sắc lệnh tra rõ Lạc Anh kiếm một án, lẽ nào ngươi còn có cái phân thân đi tra án tử? Trấn Nam Vương cụ kết chính là cái này, căn bản cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có những gì tình huống mới muốn hướng mình bẩm báo, cho là hắn hay là tại lừa gạt mình, vì giết chết Trương Cảnh Diêu tìm cớ mà thôi. Thuộc hạ từ Vương phủ đi ra sau liền lập tức đầu nhập vào triệt tra án trong hành động, hơn nữa, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn cơ duyên xảo hợp phát hiện trọng đại tình huống, quan hệ Vương gia một cái kẻ thù. Mà lúc đó tình huống này chính là Thiết Sơn phát hiện, đồng thời, hắn trả đồng thời phát tới cầu cứu tín hiệu, vì làm rõ tình huống, tuyệt đối không thể để cho Trương Cảnh Diêu giết Thiết Sơn. Vương gia, thuộc hạ hoàn toàn là đứng ở Vương phủ lợi ích thượng mới như vậy. Vì Vương phủ, thuộc hạ cũng không lo được hết thảy. Tiêu Thất Nguyệt lập tức đem Triệu Thiết Công lao đem đến thiết trên đỉnh núi. Ít nói nhảm, ngươi phát hiện cái gì? Nói, không một chút nào có thể hạ xuống. Trấn Nam Vương có phần tin, nhân khí cũng không lại khoảng trừng lay động. Dù sao, nếu quả thật quan buộc vào kẻ thù của mình, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta muốn hỏi Vương gia, trăm năm trước Lao Vương gia phải hay không thống binh diệt một cái sơn trại? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nói bậy. Trăm năm trước Lao Vương gia đã bế quan, hơn nữa, khép lại chính là mười mấy năm. Làm sao có khả năng diệt cái gì sơn trại? Trấn Nam Vương đột nhiên vô bàn lên. Lẽ nào chín đạo bùi ni nhân khí bên trong hiển lộ hình ảnh là giả? Tiêu Thất Nguyệt cũng cho sợ nhảy lên, lén lút liếc một cái Vương gia nhân khí, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là Vương gia tại dọa chính mình, phô trương thanh thế, bởi vì, giờ khác này Vương gia nhân khí bên trong cũng đang hồi tưởng chuyện kia. Tình cảnh cùng chín đạo bùi ni nhân khí bên trong hiển lộ cảnh tượng gần như, hơn nữa, càng thêm rõ ràng. Cái kia sơn trại gọi Hoàng Phong trại. Trại chủ Vu Văn Khánh, là Giang Nam nổi danh hắc đạo bá chủ một trong. Người này cực kỳ hung hăng, thế lực trải rộng Giang Đô lân cận hai tỉnh lớn. Mà lúc đó Trấn Nam Vương sở đầu tại chính mình đất phong bên trong thế lực trả không vững chắc, thường thường chịu đến Hoàng Phong trại công kích. Từ đó về sau liền kết căm hờn, mà Lao Vương ra sở đầu nhất thời nhẫn nhịn. Bất quá, sau đó, Vu Văn Khánh gan to bằng trời rõ ràng đoạt người khác đưa cho Vương phủ một cái chí bảo. Đồng thời, cái này trí bảo liền ở đưa tới trên đường để cho Văn Khánh tự mình dẫn người cấp đi. Lão Vương gia trong cơn tức giận quyết định diệt trừ Hoàng Phong trại, đi ngang qua nhiều năm mưu tính sau đó rốt cuộc có một ngày Giang Nam phát sinh bạo loạn, Lão Vương gia tìm tới mượn cớ, thống binh 2 vạn giết tới Hoàng Phong trại. Hoàng Phong trại Vu gia 308 khẩu hầu như cho giết sạch rồi, từ đó về sau, cực thịnh một thời Hoàng Phong trại sụp đổ. Cái kia cùng thuộc hạ điều tra đến hoàn toàn khác nhau, nếu Vương gia nói như thế, vậy khẳng định là thuộc hạ xảy ra sai sót. Đã như vậy, thuộc hạ tạm thời không bẩm báo rồi. Các loại kim sau lần nữa phát hiện tình huống mới trở lại hướng về Vương gia bẩm báo. Tiêu Thất Nguyệt xem sớm thông suốt tất cả, cố ý liền ôm quyền làm ra một bức liền cáo từ tư thế. Liệu tất Trấn Nam Vương hội không ngồi yên? Quả thế, cho dù không phải bản Vương kẻ thù, chỉ cần là cùng Lạc Anh kiếm một án có quan hệ, ngươi cũng phải cho bản Vương nói một chút. Trấn Nam Vương cố ý biểu hiện khinh miêu đạm định dáng vẻ lại ngồi xuống. Bất quá, trên đầu nhân khí lại là nghiêng hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt, tốt giống một người chính làm ra lắng nghe tư thế. Người gấp, lão tử mới không nổi. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, cùng lão Vương gia không quan hệ chuyện tạm thời còn không gấp, vẫn là chờ thuộc hạ nắm giữ càng nhiều chứng cứ sau lại đến bẩm báo. Đến lúc đó, thuộc hạ cũng nói được rõ ràng hơn một ít. Hơn nữa, muốn là xảy ra điều gì xóa sai thuộc hạ lại phải ăn gậy rồi. Bảo ngươi nói liền nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Trấn Nam Vương một cốc bàn, mắt đều cổ đi lên. Hoàng Phong trại, Vu gia. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiếp tục nói. Trấn Nam Vương chân nhúc nhích một chút, nhân khí càng thêm nghiêng, kéo dài nhân khí khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt liền một trượng khoảng cách. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nghe thấy được Vương gia gia tộc một tia long mùi vị, Trấn Nam Vương tuy nói là hoàng tộc nhất hệ, thế nhưng, tại sở thị trong hoàng tộc đã coi như là bảng chi. Hơn nữa, còn không phải một đời nhị đại, đoán chừng đều đã đến ngũ đại lục đại bảng chi rồi. Muốn nói hắn cùng đương nhiệm hoàng đế Sở Huyền Cơ quan hệ, hẳn là có thể xương tụng là 200 năm trước cùng một nhà rồi. Không có. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tại chán sông đúng hay không? Trấn Nam Vương hơi nhướng mày, nhân khí lập tức hóa thành một thanh bá đạo phi phàm lưu kim sát phạt chi đao. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đột nhiên sững sờ, bởi vì, giờ phút này nhân khí cùng vừa nãy làm ra lắng nghe lúc nhân khí so với, đáng sợ nhiều lắm. Tuy nói là bởi vì Trấn Nam Vương thái độ chuyển biến tạo thành, thế nhưng nhân khí bên trong chỗ biểu hiện ra thực lực lại là tăng cường 2-3 lần. mà Trấn Nam Vương nguyên bản thiên hoa sơ thành cảnh giới thuế phàm lập tức nhảy lên tới thiên hoa cực trí, thực lực đó hoàn toàn đạt đến nửa bước quá anh mức độ. Đây chính là vương gia thực lực mạnh nhất sao? Tiêu Thất Nguyệt quyết định để thêm ép một cái, nhìn xem có thể không ép xuất vương gia càng thực lực cường đại đến. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt một mực tại hoài nghi Trấn Nam Vương cũng không chỉ thuế phàm thiên hoa sơ thành cảnh giới. Mạng của ta rất cứng. Tiêu Thất Nguyệt thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, rắn căng căng đáp lại. Thật sao? Trấn Nam Vương từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy ba đóa hình rắn bản mệnh đông hoa một cái lệch vị trí qua đi rõ ràng trọng điệp lại với nhau. Chương 399, ám hại vương gia. Nương tụ thành một đóa có tam trọng lầu hoa trồng chất hình dạng, hoa này hoa vách tường cạnh ngoài ba cái chỉ có con giun lớn rắn nhỏ khảm nạm bên trên. Bất quá, xa hoa tuy nhỏ, thế nhưng, một cổ kinh khủng vô cùng uy thế trong nháy mắt bức ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Quả nhiên là quá anh tam trọng lầu cường giả. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng gọi một tiếng. Bất quá, Trấn Nam Vương chỉ là hồn phách gáp bức, cũng không hề thả ra chân khí. So chính là tinh thần, tâm trí. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức cắn chặt hàm răng chịu đựng, hắn muốn nhìn lại một chút cái này đến cùng phải hay không vương ra át chủ bài cuối cùng. Đương nhiên, nếu như là chân khí đánh tới, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định trước tiên lựa chọn tránh đi né tránh, không phải vậy, mạnh mẽ chống đỡ lời nói vậy thì không sáng suốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt có thể làm, sau lưng Thiết Sơn lại là không ngăn cản được á. Giữ vững được vài giây vụ địa một tiếng rút ra bảo kiếm một cái đâm vào sàn nhà bên trong, một cái tay thật chặt bắt được chuôi kiếm. Bất quá, thân thể chả đang run rẩy, biểu lộ hết sức thống khổ. Loại tinh thần này thượng áp bức có lúc so với trên thân thể tàn phá kinh khủng hơn. Tại sao tâm bệnh khó trị chính là cái đạo lý này? Phát hiện Tiêu Thất Nguyệt trả thẳng tắp, liền một điểm ngoại lực đều không mượn, Trấn Nam Vương trong lòng cũng là kinh ngạc. Bởi vì, tiểu tử này cảnh giới cũng là thuế phàm người hoa cảnh giới mà thôi a. Liền là nắm giữ siêu giai vị lực công kích, vậy cũng nhiều nhất địa hoa giai sức chiến đấu đi. Thiết Sơn chính là địa hoa cảnh. Hắn đều đứng không yên muốn mượn kiếm đến chống đỡ, tiểu tử này lại còn không có chuyện gì. Tiểu tử này ý chí lực chưa từng có mạnh mẽ. Trấn Nam Vương nhân khí rõ ràng hơi hơi gật gật đầu, có vẻ như trả lặng lẽ cho một cái điểm khen. Bất quá, Trấn Nam Vương là phía nam một khối thẳng trột làm vua sứ mù, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ thuế phàm người hoa cảnh đều thu thập không được, chính mình cũng là có thể cuốn gói trở lại kinh thành dưỡng lao. Bất quá, Trấn Nam Vương cũng là bướng bỉnh người nóng tính. Lại là khinh thường ở vận dụng chân khí trực tiếp thanh Tiêu Thất Nguyệt đánh ngã. Như thế, thắng mà không vẻ vang gì. Vương gia có vương gia thô bạo, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vương gia xà hoa rung lên, tam trọng xà tiêu tốn lại toát ra nhất trọng đến. Tứ trọng. Thấy Tiêu Thất Nguyệt còn tại cắn chặt hàm răng nâng cao, Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng. Lại bỏ thêm nhất trọng. Ngũ trọng. Phía sau truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Tiếp theo tiểu là cạch địa một cái, nhất cổ gió thổi hấp đến. Tiêu Thất Nguyệt biết là Thiết Sơn không chống nổi, cắm ở dưới đất bảo kiếm được của mình lớn nhất khí lực tóm đến nghiêng vào rơi xuống đất, mà Thiết Sơn há mồm phun ra một ngụm máu lớn, người bay ra ngoài, lan lộn ở trong sân. Trong sân đứng đấy bọn thị vệ tất cả đều một mặt không biết phân biệt biểu lộ nhìn xem Thiết Sơn. Thị vệ trưởng Sở Triệu Nam lại là cặp mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, cảm xúc phập phồng, biểu lộ phức tạp. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, vương gia đang dùng tinh thần lực áp chế Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, loại này áp chế lực quá kinh khủng, chính là mình đoán chừng kết cục cùng Thiết Sơn cũng gần như. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại còn có thể chịu được, chẳng trách tiểu tử này có thể đánh tiến Thanh Long bảng trước 100 mạnh, quả nhiên có chút tài năng. Đệ lục trọng bản mệnh đông hoa ngưng tụ thành. Tiêu Thất Nguyệt quả nhiên phát hiện một cái bí mật kinh thiên, vương gia lại là quá anh lục trọng lầu cường giả, so với vương viện trưởng chả mạnh mẽ hơn nhiều. Đồng thời, cái này đệ lục trọng lầu hoa còn không phải hết sức vững chắc, khẳng định mới vừa hình thành không lâu. Dĩ nhiên đã thăm dò vương gia nội tình, Tiêu Thất Nguyệt liền lừa xuống dốc, ngụy trang đến mức cùng Thiết Sơn gần như, chỉnh cái ngã ngửa người về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi phi lăn rơi xuống tới trong sân. Hơn nữa, lựa chọn tung tích địa phương lại là cổng sân trước qua tay một người hồ nhỏ. Bọt nước tung tóe bên trong. Uy! Hết thảy thị vệ cùng kêu lên hưng phấn hô to lên. Bất quá, Trấn Nam Vương lại là không có lạc quan như vậy. Rõ ràng nhanh chóng thoát ra đại sảnh vài bước chạy lấy đà sau nhảy tới vương phủ giác tháp bên trên hướng về phóng tầm mắt hướng về bốn phía tìm tòi mà đi. Bởi vì, chính mình vừa nãy rõ ràng bị ám hại. Bản mệnh lầu bao hoa cái gì mạnh mẽ cắn một cái tựa như, một ngụm máu tươi đã đều vọt tới yết hầu nơi cho vương gia mạnh mẽ ép trở về cái bụng. Đinh Khôi! Người phát hiện cái gì? Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vương gia tại vọng lâu bên trong có động tác rồi. Đây là, sương mù tản ra, lại xuất hiện cái kia thần bí ảnh thuật nhân số mị. tên kia quả thực giống như là quỷ vật bình thường là từ trong vách tường trực tiếp nô ra, thật giống biết bay mái hiên nhà xuyên tường tựa như. Không có. Đinh Khôi lắc lắc đầu. Lẽ nào người kia dễ dàng thuật cũng hết sức cao minh? Trấn Nam Vương hỏi. Thuộc hạ mới vừa liếc toàn bộ phủ một lần, xác thực không phát hiện cái gì. Đinh Khôi nói ra. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt trên người ngươi có phát hiện gì không? Vương gia hỏi. Không có. Đinh Khôi lắc lắc đầu. Cảnh giới của hắn thật sự liền thuế phàm người hoa cảnh sao? Vương gia hỏi. Đúng, chi ít, ở trong mắt thuộc hạ, hắn ở bề ngoài liền này cảnh giới. Thuộc hạ vừa nãy dùng dễ dàng thuật bên trong chắc khí thuật cùng với da thịt phân biệt sắc thuật các loại thuật, không phát hiện những khác. Đinh Khôi gật đầu nói. Ừm, ngươi đi đi. Vương gia khoát tay háo một cái, Đinh Khôi hướng về trong vách tường co rụt lại mất đi bóng người. Bất quá, Đinh Khôi không biết chính là, trên cây lại có một con thu nhỏ lại đến chỉ có sợi tóc lớn nhỏ Phi Thiên Ngô Công chính tại nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa, con kia Phi Thiên Ngô Công lúc gần lúc hiện, chính là Đinh Khôi cũng không phát hiện. Quá anh lục trọng lầu lầu hoa, quả nhiên phẩm chất tuyệt hảo. Mới vừa ám hại tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt làm, gia hỏa này cũng là rất lớn mật. Tại Lâm rút lui trong nháy mắt, Ma Chi tự mình như trong nháy mắt rôi ra mà trưởng nắm lấy Vương gia lầu hoa kéo một cái. Tuy nói không thể thanh cả lầu hoa cho kéo đoạn, nhưng là mạnh mẽ xé ra mấy cánh hoa xuống. Mà Tiêu Thất Nguyệt cút nhanh lên tiến vào trong hồ nhỏ, mượn chấn động tới bọt nước làm che giấu, nhanh chóng cắn nuốt cái kia vài mảnh lầu hoa. Mà Vương gia tuyệt đối không nghĩ tới người xuất thủ lại là Tiêu Thất Nguyệt, cái này nhất lai nhị khứ liền làm lỡ mười mấy phút, mà Tiêu Thất Nguyệt đã thôn phệ sạch sẽ. Phát hiện mình phi thường mỏng manh trùng điệp lầu hoa lại rõ ràng một ít, đã chạm tới qua anh ngưỡng cửa, cái này nửa bước qua anh cảnh liền càng vững chắc rồi. Xem ra, tinh này tinh khiết bản mệnh lầu hoa quả nhiên là đồ tốt. Ai? Đến cùng nơi nào ra tật xấu, chẳng lẽ là tu luyện tới xảy ra điều gì sai lầm? Trấn Nam Vương chậm chậm tự nói, nhanh chóng nuốt dưới một viên kim đan, về sau lại ngồi xếp bằng xuống kiểm tra lại thân thể mình đến. Trọn vẹn một canh giờ hắn mới từ vọng lâu bên trong đi ra. Cầm ăn, cùng bổn vương tiến thư phòng. Nhìn xem ướt đẫm, nước bùn đầy mặt, biểu lộ thống khổ, toàn thân bị thương Tiêu Thất Nguyệt, Trấn Nam Vương chính mình cảm thấy có chút ngượng ngùng, ném cho Tiêu Thất Nguyệt một viên kim đan. Tạ vương gia ban thưởng, thuộc hạ sau khi về nhà sẽ chậm rãi luyện hóa. Tiêu Thất Nguyệt thu hồi kim đan, giờ khắc này chính mình mới vừa cắn nuốt vương gia lầu hoa, tinh khí thần tràn trề, lại nuốt cái này tứ phẩm linh đan, đoán chừng sẽ cho chống đỡ xuất bệnh đến. Tùy theo ngươi. Vương gia cũng không quay đầu lại, thẳng đến thư phòng mà đi. Bên cạnh Sở Triệu Nam âm thầm thở dài một cái, thẳng thắn tiểu tử này thực sự là vận may. Bởi vì, hắn là biết rõ, vương gia thư phòng mới là cả vương phủ nghiêm mật nhất địa phương. Bắt đầu là do hoàng tộc chế tạo phủ kiến thiết, sau đó, vương gia chính mình lại mời cao thủ thiết trí, dùng vững như thành đồng vách sắt để hình dung cũng không quá đáng. Chính là nguyên đan cảnh cường giả muốn dễ dàng va vào đều có khó khăn. Tự nhiên, nơi đó là vương phủ hạch tâm. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách vào đi. Chính là Sở Triệu Nam lấy tư cách vương phủ thị vệ trưởng cũng chưa từng cơ hội đi vào, gần nhất nó một lần hay là tại ngoài cửa trong cửa. Sở Triệu Nam chỉ thấy được hoàng tộc trưởng bối lại đây vương gia có mang vào qua, giang đô tỉnh quan chức không một cái có tư cách này. Bất quá, Sở Triệu Nam làm sao biết, cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt lập tức phải xuống rồi. Mà là vì Trấn Nam Vương vừa nãy ăn một cái thiệt ngầm, cho nên, mới không được đã chọn tiến thư phòng hỏi lại. Ngươi thật to gan, rõ ràng lừa dối bản vương. Thật sự cho rằng bản vương sẽ không giết ngươi sao? Vừa rơi xuống ngồi, vương gia cũng không bắt chuyện Tiêu Thất Nguyệt ngồi xuống, nghiêm mặt. Thuộc hạ vị ti trước nhỏ, bất quá, thuộc hạ cũng là có tí khí, thuộc hạ cũng không phải Trấn Nam Vương phủ nô tài. Tiêu Thất Nguyệt lại đứng thẳng lên bộ ngực, ngang nết đầu lên nói ra. Cái này cùng nô tài không nô tài có quan hệ gì, nó chỉ là một cái vụ án mà thôi. Trấn Nam Vương khinh ngắm hắn một mắt. Vương gia không nói thật, tuy nói vương gia là ở khảo cứu tiểu tử ta, thế nhưng... tiểu tử ta cũng không thể là tẩy. Tiểu tử pha án, xưa nay chú ý một cái suy bụng ta ra bụng người. Vương gia làm sao đợi ta, ta liền làm sao chờ vương gia. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 400, ta không phải vương phủ nô tài. Ngươi nghĩ cùng bổn vương đứng ngang hàng. Trấn Nam Vương trên người lại có sát khí rồi, lần này không giống nhau, là điều động sự thật lực sát khí. Như Thái Sơn bình thường cao lơ lửng giữa không trung, bất cứ lúc nào trấn áp xuống. Tiểu tử ta không ý đó, bất quá. Ta chỉ hy vọng vương gia thanh tiểu tử làm một cái nhân đối xử, làm một cái bộ khoái đều được, mà không phải nô tài. Tiêu Thất Nguyệt thái độ kiên quyết, cũng không có bởi vì vương gia đột nhiên sát khí mà dọa ngã. Ha ha ha, Trấn Nam Vương đột nhiên bắt đầu cười lớn, âm thanh chấn động đến mức trên giá sách sách tất cả đều đang nhún nhảy. Ngươi làm có cá tính. Bất quá, bản vương yêu thích. Rất nhiều năm, chả từ không nghe có người dám đối với bản vương giảng lời này. Được rồi, ta cho ngươi biết, trăm năm trước, gia phụ xác thực có thống binh diệt qua một cái trại. Bất quá, bọn hắn đáng chết. Đó chỉ là một hồi bình thường quân vụ hành động mà thôi. Đó là đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, tiểu nịnh hót. Bất quá, lúc đó lục soát qua, xác thực không có cá lọt lưới. Vương gia biểu thị nghi vấn. Lớn như vậy sơn trại, lại tăng thêm trại binh không dưới mấy ngàn người, hỗn loạn trong chiến đấu ai có thể bảo đảm không có cá lọt lưới. Toàn tộc hơn 300 khẩu, tỷ như, con riêng, tiểu thiếp sinh hài tử, thậm chí, Vu Văn Khánh một cái nào đó nữ nhân đều có khả năng không chết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nữ nhân Trấn Nam Vương vừa nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, đúng rồi, nhất định là cái này một khối ra chỗ sơ suất. Vu Văn Khánh nhưng năm đó Giang Nam một đời bá vương, chiếm núi làm vua, làm nhiều việc ác, sự phẫn nộ của dân chúng rất lớn. Hơn nữa, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, nữ nhân khẳng định không ít. Có nữ nhân tự nhiên cũng có tử nữ, bất cần rồi, bất cần rồi. Bất quá, ngươi là làm sao cha ra Vu Văn Khánh cùng Hoàng Phong chạy tới. Việc này năm đó tuy nói hành động quy mô không nhỏ, thế nhưng, bởi vì là bí mật hành động, cho nên, cũng không hề gây nên bao nhiêu náo động. Sở Quy Vân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bản vương không hiểu, ta sở ra tử tôn cùng cái này lại có quan hệ gì. Chẳng lẽ tiểu tử này ăn cây táo rào cây sung, làm thương tổn ta sở ra sự tình. Trấn Nam Vương nhất thời mặt âm trầm rồi. Không phải ăn cây táo rào cây sung, so cái này nghiêm nặng hơn nhiều. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Nhận giặc làm cha, cam tâm theo ta sở ra kẻ thù cộng đồng như ta sở ra gia nghiệp. Bất quá, là hắn, một cái bàng chim mà thôi cũng không lật nổi nhiều sóng to gió lớn, chính là bản vương chết rồi cũng không tới phiên hắn đến kế thừa cái này tước vị. Về phần nói vương phủ gia sản, càng không tới phiên hắn. Trấn Nam Vương lắc lắc đầu. Hắn căn bản cũng không phải là sở ra tử tôn. Tiêu Thất Nguyệt câu nói này xuất, thạch phá thiên kinh. Trấn Nam Vương mới vừa cầm lấy chén trà loảng xoảng địa một tiếng rơi trên mặt đất, nước trà vãi đầy mặt đất đều là. Không thể, làm sao có khả năng? Ngươi có chứng cứ gì? Tiêu Thất Nguyệt, cơm này có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Đây là quan hệ đến ta sở ra huyết mạch đại sự, ngươi dám không địa thối tha đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Trấn Nam Vương nhất thời đằng đằng sát khí. Thanh Sở Quy Vân mẫu thân gọi tới nhất thẩm đã biết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Người chết sớm. Vương gia lắc lắc đầu nói ra. Vậy thì bắt lấy Sở Quy Vân, hơn nữa, muốn bí mật bắt lấy. Đồng thời, một khi hành động bắt đầu, liền muốn chuẩn bị một loạt phản kích. Không phải vậy, sẽ kinh động phía sau hắn người. Một khi phát hiện sau chạy, vương gia muốn lại bắt được người liền khó khăn, cái này cuối cùng là cái mối họa. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc nói. Sở Quy Vân quá rõ ràng, lại là Thiên Đô Thư Viện Phó Viện Trưởng. Nếu như hắn mất tích mấy ngày nhất định sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Vương gia lắc lắc đầu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng cốc động. Nếu như vương gia lo lắng cái này, trước tiên có thể nghĩ biện pháp làm chút huyết đến nghiệm một cái, là có thể chứng thực hắn đến cùng phải hay không sở ra hắn. Hơn nữa, Sở Quy Vân chỉ là một viên đáng thương quân cờ, đoán chừng hắn biết rõ nội mạc cũng không nhiều. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, bởi vì... Sở Quy Vân cho tới bây giờ đoán chừng đều không biết mình cùng ở Bắc Long quan hệ, điều này nói rõ chín đạo đuổi ni cũng chưa nói cho hắn biết. Chín đạo đuổi ni liền Sở Quy Vân cái này tôn điệt nhi đều không tiết lộ, khẳng định chỉ sợ bại lộ. Một khi bại lộ, tối đa cũng liền tra được người thân đến, sẽ không gây họa tới ở Bắc Long cùng với sau lưng Vu gia dư nghiệt. Xem ra, chín đạo đuổi ni là quyết tâm phải báo năm đó mối thù rồi, vì việc này, không tiếc hy sinh chính mình. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt có đặc thù nhân quả chi nhãn, đó là không phát hiện được. Cái này dễ làm. Vương gia gật gật đầu, trực tiếp dưới bàn vỗ một cái, hẳn là mở ra một cái truyền lời đồng, nói, Thanh Sở Quy Vân tiên huyết làm một ít lại đây, phải nhanh. Đến, uống trà. Về sau bắt chuyện Tiêu Thất Nguyệt ngồi xuống uống trà. Đối phương làm việc vẫn đúng là nhanh, nửa canh giờ qua đi hai bình tiên huyết đưa vào. Một bình là Sở Quy Vân, một khác bình là Sở Quy Vân thân đệ đệ Sở Dương. Khi thấy một mực tại trong chậu rửa mặt không cách nào dung hợp tiên huyết, Trấn Nam Vương nhân khí sớm hóa thành một phương bảo đao. Mặt kia càng ngày càng âm trầm, nghiêm trọng vặn mẹo, rất lâu, vương gia khoát tay hào nói, không nhậm rồi, cứ như vậy. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, năm đó đường đệ Sở Khê Phong cũng nên là chết tại bọn hắn tay rồi. Làm tốt lắm, quả thực không chê vào đâu được. Không sai, hơn nữa, bọn hắn ngoan độc. Có thể ám hại một cái tính một cái, hơn nữa, mẫu thân của Sở Quy Vân cũng đi theo chôn cùng. Đoán chừng hẳn là tự nguyện, bởi vì... Nếu như người bất tử, đối với Vu gia mà nói nguy hiểm liền có hơn nhất trọng. Bất quá, mẫu thân của Sở Quy Vân tên gì, đương nhiên, cái này cũng hẳn là cái giả danh. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Ở phong tỉnh. Vương gia nói ra. Quả nhiên gan to bằng trời a. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nhịn được vỗ xuống bàn, bởi vì, Vu gia người muốn báo thủ, thậm chí ngay cả họ đều không đổi. Là gan to bằng trời, họ đều không biến, như thế thứ nhất, Vương phủ người tuyệt đối không nghĩ tới Vu gia người dám lớn mật như thế, đường ngươi hoàng chi gả vào Vương phủ. Cho nên, năm đó liền nội tình đều không đào sâu. Thật là cao minh thủ đoạn, thật ác độc thủ pháp. Vương gia lắc lắc đầu, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, hỏi, ngươi là làm sao tra được những này? Vương gia, ta cần Vương gia một cái hứa hẹn. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Ngươi đây là tại cùng bổn vương nói chuyện điều kiện. Trấn Nam Vương lông mày nhíu lại. Vương gia có Vương gia việc khó, bất quá, bản thân gần nhất có nguy hiểm đến tính mạng, không thể không xuất hạ sách này. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xin lỗi. Ngươi là chỉ Trương gia sự tình. Trấn Nam Vương vừa nghe liền hiểu. Giết một cái bố chính sử, cấp trên muốn truy tra, mà Trương gia phải giết ta cho thông khoái. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Trấn Nam Vương thối cái mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Ta cũng là vì cứu Thiết Sơn, Thiết Sơn cũng là vì Vương phủ. Thiết Sơn vừa chết, Vương gia chạy đi đâu biết kẻ thù. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói. Trương gia xác thực đối bản Vương có ân, năm đó nếu không phải Trương căn nhào tới, bản Vương xương đều hóa thành lặn nghe. Việc này khá hơn chút người đều biết, nếu như bản Vương vẫn cứ ấn lại Trương gia không cho phép bọn họ báo thủ, quyền kia Vương thành cái gì. Cho nên, bản Vương cũng gặp khó xử. Vương gia lắc lắc đầu nói ra. Trương gia chính ta ứng phó, bất quá. Quan phủ một khối Vương gia cho ta chống đỡ. Tiêu Thất Nguyệt lui một bước. Vậy cũng tốt, bất quá, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Không phải vậy, bản Vương trên mặt cũng khó nhìn. Vương gia đáp ứng rồi. Trương gia nếu như không biết phân biệt, ta không xuất thủ không được. Đến lúc đó, kính xin Vương gia bao dung. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ai Trấn Nam Vương thở dài yên lặng nhấp ngụm trà, có vẻ như chấp nhận. Vương gia, có thể hay không làm được ở Bắc Long cùng chín đạo đuổi ni tiên huyết? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ở Bắc Rồng. Ngươi nói là ở Bắc Long cùng chín đạo Bùi Ni có quan hệ. Trấn Nam Vương nhất thời kinh hãi, biểu tình biến hóa rõ ràng. Hoài nghi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đáng chết. Trấn Nam Vương rõ ràng tự mắng một câu, ta thử xem. Tiêu Thất Nguyệt lại có thể thành công từ Vương phủ cửa lớn đi ra, tuy nói cũng không ai đưa tiễn, nhưng là để khá hơn chút mọi người suýt chút nữa rơi mất con người. Trong lúc nhất thời, khắp nơi cơ sở ngầm vội vàng bận rộn hướng đông ra báo cáo tình huống. Dù sao. Tiêu Thất Nguyệt tại trang lưới liềm định chém giết bố chính sử đại nhân Trương Cảnh Diêu chuyện đã truyền khắp Hải Giang Thành. Trong lúc nhất thời, tỉnh thành phong khởi vân dũng, mà Vương phủ thái độ liền thành khắp nơi chú ý tiêu điểm, thậm chí quyết định các gia thái độ đối với Tiêu Thất Nguyệt. Giờ khắc này, trời đã gần hoàng hôn. Công tử, phụ thân tại quý phủ xếp đặt tiến hội, có thể không lại đây một chuyến. Mới vừa quẹo mấy cái cua quẹo, Phan Mỹ Yên truyền đến phụ tấn. Chương 401, đánh chết cái này chó đẻ. Đi Phan gia. Tiêu Thất Nguyệt thông báo một cái Thiết Sơn sau trong nháy mắt xoay người hướng về mặt bên một cái bay lượn, một cái nắm cái tên sau này vung một cái, về sau mang theo Thiết Sơn ngang nết đầu lên bước dài mà đi. Tức khắc, những kia theo dõi người sợ đến đều dừng bước, nhìn xem dưới đất bộ kia được bẻ gãy cái cổ thi thể lở ra. Biết đây là Tiêu Thất Nguyệt đang cảnh cáo bọn hắn. Ngươi cái này giết gà dọa khỉ làm tốt lắm. Thiết Sơn một bên chạy vội một bên cười nói. Không nhất định. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chẳng lẽ còn không có sợ chết? Đó là không có khả năng. Thiết Sơn lắc lắc đầu, bởi vì, hắn không có phát giác được còn có người theo dõi. Hơn nữa, chính mình hai người thi triển thuế phàm cảnh thực lực khinh công phi diêm tấu bích, người theo dõi không có đồng dạng thực lực cũng là không đổi kịp. Huống hồ, Thiết Sơn đối với mình phản trinh sát năng lực tuyệt đối tự tin. Trở về nói cho Cao Tăng Cường, không cần đi theo bổn công tử, qua một thời gian ngắn bổn công tử hội đến nhà tìm hắn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hướng về mặt bên một khối nóc nhà vạch một cái, cách cách một trận nổ vang. Một cái mắt nhỏ ra hỏa mặt mày xám xịt bị đánh cho hiện hình. Tên kia sợ được nhanh chóng bò lên, hướng về Tiêu Thất Nguyệt quỳ xuống ôm một hồi quyền, nói, đa tạ Tiêu công tử ơn tha chết, ta cũng sẽ không bao giờ vì Cao gia làm việc. Thiết Sơn ngưng mắt vừa nhìn, nhất thời vô xuống đầu, lắp bắp nói, bách biến thuật, không nghĩ tới lại là bách biến thuật. Biết ngươi không phải là Cao gia người, không phải vậy, bổn công tử còn có thể lưu mệnh ngươi sao? Cút! Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, cái nhỏ mắt nam tử sợ đến nhanh chóng chạy như điên. Ai? Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không ta lục phiến môn bên trong tiền bối cao thủ. Thiết Sơn thở dài, tương đương thất lạc. Trước kia còn là có cảm giác ưu việt, cảm giác mình đánh không lại Tiêu Thất Nguyệt, tiếng tăm đối với hắn vang. Thế nhưng, chí ít, tại phá án cùng trinh sát cùng với phản trinh sát một khối thượng mạnh hơn hắn. Bây giờ nhìn lại, chính mình cái gọi là ưu thế ở trước mặt hắn quả thực chính là một đống cướp chó. A, Thiết huynh, ngươi cũng không cần quá mức thất lạc, ta là trời sinh dị năng. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi chính là trời sinh làm bộ khoái dự đoán, bất nhập lục phiến môn thật là đáng tiếc. Tiêu huynh, nghe ta, gia nhập lục phiến môn đi, ngươi tất nhiều đất dụng võ. Đến lúc đó, như Hạng Đông như thế danh dương bốn biển, bực nào sảng khoái. Thiết Sơn một mặt bội phục. Chuyện này tạm thời không đổi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ai? Ngươi chuyện này Thiết Sơn một mặt phiền muộn. Công tử, ngươi tới rồi. Phan Mỹ Yên đang tại trạch viện trước đại môn tâm thần không yên lượn tới vòng tròn, vừa quay đầu, phát hiện người ta sớm đã rơi vào trong sân. Thời kỳ không bình thường không đi tầm thường nói, ngượng ngùng, liệu tất vị này chính là Phan gia gia chủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về Phan Mỹ Yên đứng bên cạnh một cái thon gầy, một thân khí thế bức người người đàn ông trung niên ôm quyền cười nói. Người này phải là Phan gia gia chủ Phan Không Dương, tỉnh thành một đời bá chủ, thực lực đó so với Nạp Lan Hoành Thiên mạnh hơn một phần, địa hoa gần giống thuế phàm cảnh cường giả, kỳ thực chính là người hoa đỉnh cao cảnh giới. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan. Phan Không Dương nhất thời lông mày dựng đứng, bá đạo mười phần chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Xem Trương Dương cương khí kim màu tím từ ngón tay phun ra ngưng tụ thành chỉ kiếm đều nhanh chọc vào Tiêu Thất Nguyệt trên mặt. Phan gia chủ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thiết Sơn vừa nhìn, mày kiếm vẩy một cái, liền muốn phi dương bàn tay cho hắn mạnh mẽ một đòn. Kỳ thực, Thiết Sơn không biết chính là, tại trong lúc vô tình hắn đã chuyển đổi nhân vật, quên đem mình làm Tiêu Thất Nguyệt cận vệ rồi. Cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ khí chàng cảm hóa kết quả, làm cho Thiết Sơn trong lòng chịu phục. Cha ngươi làm gì? Phan Mỹ Yên nhưng là sợ đến không nhẹ, nhanh chóng một cái đè xuống phụ thân chỉ về Tiêu Thất Nguyệt thủ. Cái này Thiết Sơn thực lực Phan Mỹ Yên nhưng là rõ ràng, chính mình lao đầu tử không phải đối thủ của hắn, muốn chết. Ha ha ha, Phan gia chủ bao che cho con chi tâm buồn công tử ngược lại có chút thưởng thức. Bất quá, biết rõ lực có chỗ không kịp còn cứng hơn đến, cái kia chính là ngu xuẩn. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu cười cười. Quang thời gian trước buồn gia chủ đang lúc bế quan, hôm nay vừa ra tới liền nghe nói ngươi anh hùng trắng cử. Bất quá, ngươi bắt nạt con gái của ta liền thì không được. Cho nên, muốn vào Phan gia môn, trước được đem ta đánh ngã. Không nên tổng dựa vào một cái cường lực hộ vệ Diệu Võ Dương Oai, Phan mộ ta làm khinh bị loại này tự cho là đúng công tử ca. Kỳ thực, gối thêu hoa một cái. Phan Không Dương ngẩng cao đầu, một mặt không phục. Gia hỏa này, đầu kia thượng nhân khí táo bạo nhúc nhích, hẳn là cùng Triệu Thiết như thế cũng là tốt góp tiền. Chỉ có đánh ngã hắn mới có thể làm cho hắn chịu phục. Được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhưng suýt chút nữa thanh Phan Mỹ Yên hủ chết. Nhanh chóng lôi kéo phụ thân cánh tay nói, phụ thân, ngươi liền nghe con gái một câu có được hay không? Hôm nay ai giảng đều vô dụng. Một câu nói, đánh ngã lao tử liền phục. Không phải vậy, cút ra ngoài. Phan Không Dương như chỉ đấu nưu, chỉ tay trong sân mười mấy tộc nhân nói, các ngươi nghe, ai cũng không cho giúp đỡ ta. Không phải vậy, cút ra ngay Phan gia. Được, công tử, ngươi đánh, ngươi tốt nhất đánh. Tốt nhất thập quyền trăm quyền đem hắn đánh cho tàn phế tốt nhất. Phan Mỹ Yên cũng là người kiêu ngạo, bĩu môi nhi hung hắn nói. Yên tâm, ta một đầu ngón tay liền có thể đẩy ngã hắn, không phiền phức như vậy. Tiêu Thất Nguyệt một mặt trương dương lắc đầu, ngươi rất trâu, ta so với ngươi càng ưu. Đánh rắm, xem ta bạo ngưu quyền. Phan Không Dương nói đánh là đánh, một quyền đập ra, như động dục đấu ngưu cùng thân thể xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Chớ nhìn hắn thon gầy, nhưng cương khí trương dương bên dưới mang ra tiếng gió ma sát nhưng là không nhỏ. Thật giống một tạp xe phi va mà đến tựa như. 3. Tiêu Thất Nguyệt đứng không nhúc nhích, chỉ là duỗi ngón bắn ra, một tiếng lay động, Phan Không Dương cơn gió nổi lên táo lập tức vỡ tan, cương khí tứ tán, người cũng sau này hướng lên quăng ngã cái vương bát phơi nắng, thật là xấu hổ. Trở lại, Phan Không Dương nhảy lên, trên không trung trực tiếp đánh ra mười mấy đạo quyền cương, phô thiên cái địa mà xuống. Gia hỏa này bế quan lâu như vậy không đột phá, giờ khắc này khí huyết sung túc, ý chí chiến đấu sục sôi. Thứ hai đóa địa hoa đã thành hình, chỉ cần có thể khiến hắn thỏa thích chiến đấu, kích phát tiềm lực, có thể chính thức đột phá. Tiêu Thất Nguyệt sớm đặt ở trong mắt, nếu Phan Mỹ Yên đã nhận nha hoàn, cái này Phan gia cũng phải bắt. Thế là, lập tức lấy ra một viên thuốc bóp nát, thủ thế nhất chuyển ngưng tụ không trung hơi nước hình thành một đạo ngấn nước một cái xuyên qua quyền cương xuyên vào Phan Không Dương trong thân thể. Rầm rầm rầm. Tiêu Thất Nguyệt hào hiệp nhất chỉ khẽ dương lên, mỗi một chỉ đều vừa đúng đâm trúng Phan Không Dương chỗ đau. Muốn cho hắn đau nhức mà không tàn. Liền chút năng lực ấy, ngươi để cho ta vô cùng thất vọng. Lại một lần được Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay làm té xuống đất, Tiêu Thất Nguyệt dùng cực điểm ánh mắt khinh bị hắn. Phan Không Dương như bạo tao sư tử dễ rủa lần nữa nhảy lên, quyền cước cùng tiến lên, trạng thái như người điên. Phan gia mọi người chọc tức, lớn tiếng gầm rú. Bất quá, Phan Không Dương thối lời nói vung tại đằng trước không khen người bang. Gia hỏa này xưa nay nói một không hai, Phan gia không ai dám tiến lên giúp hắn. Một bên Phan Mỹ Yên đều gấp đến độ siết chặt nắm đấm. Quá kém, không đỡ nổi một đòn A. Phan Không Dương lại bị đánh bại, lần nữa nhảy lên. Ngươi không đứng lên chính là chó đẻ. Được đánh bại hơn trăm hiệp sau đó Phan Không Dương đã không bỏ dậy nổi, Tiêu Thất Nguyệt cực điểm cay nghiệt lăng nục hắn. Một bên Thiết Sơn đều cảm giác Tiêu Thất Nguyệt có phần quá mức. Mà Phan Mỹ Yên đã lửa giận xung quanh, mái tóc đều cho mạnh mẽ cương khí gây nên hào hứng lên. Bất quá, Phan Mỹ Yên còn thủ cùng Tiêu Thất Nguyệt chủ bộ hiệp định, không có lập tức liền xông lên hành hung chủ tử nhà mình. Bang! Lần nữa bị đánh cho lăn lộn trên mặt đất, Phan Không Dương toàn thân bị thương, trên đầu nhô lên mấy cái vượng tử bánh bao lớn. Hắn đã không có khí lực, giống như chó chết nằm trên đất lập tức liền muốn ngất xỉu đi qua. Muốn chết phải hay không, chết rồi được, chết rồi phu nhân của ngươi bổn công tử tiếp thu, cùng đẹp tiên đồng thời làm ấm giường nha đầu cũng không tệ lắm. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Đủ rồi Tiêu công tử. Thiết Sơn đều tức giận đến muốn điên rồi. Ngươi muốn ta cùng mẫu thân ta đồng thời cho ngươi làm ấm giường đúng hay không? Phan Mỹ Yên huyết mắt đỏ, trên người bản mệnh bông hoa đều bị dựng lên, thật giống một con sắp tức giận sư tử từng bước ép về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đương nhiên, lớn nhỏ ăn sạch, ha ha ha Tiêu Thất Nguyệt tùy tiện cười lớn. Thiết Sơn đều giận đến đi tới góc nơi ngồi xổm ở trên mặt đất sinh một ngạt. Đánh chết cái này chó đẻ. Phan gia người rốt cuộc bạo nộ rồi, mấy chục người tại Phan Mỹ Yên dẫn dắt đi hướng tướng tới. Chương 402, nội dung vợ kịch xoay ngược lại. Đến hay lắm. Tiêu Thất Nguyệt một quyền một cái, một cước liền nằm xuống một đôi. Ngươi cái con hoang, ta với ngươi biện á. Phan Không Dương sinh bằng không bị như thế vô cùng nhục nhã, điên cuồng hét lên một tiếng, rõ ràng một cái nhảy tướng lên. Tiêu Thất Nguyệt lập tức phất lên vỏ đao đập đánh tới, thật giống tại đánh một đám chán ghét con ruồi. Bùm bùm cạch cạch tiếng nổ vang trong, Phan gia người dồn dập ngã xuống. Mà Phan Mỹ Yên cùng phụ thân hắn gần như thành lăn đất hồ lô. Cuối cùng, được Tiêu Thất Nguyệt một cước giẫm dưới mặt đất. Hơn nữa, cặp chân kia giẫm lại là nữ nhân vùng cấm, bộ ngực. Người là tên khốn kiếp. Vừa thấy con gái được như vậy ô nhục, Phan Không Dương phát ra cuối cùng gào thét, một ngụm máu tươi nổ tung giống như phun ra, bản mệnh đông hoa dâng trào ra. Tiêu Thất Nguyệt một đao sao đi qua, đùng. Màu vàng ánh đao tránh qua, Phan Không Dương vô đến trên không trung lăn lộn trực tiếp đập vào hậu viện từng mảnh rừng cây bên trong. Một trận tiếng nổ vang truyền đến, trong rừng chim tức dồn dập chấn động tới sợ đến bay đi. Cha! Thân Phan Mỹ Yên đẫm máu và nước mắt y hệt quát to một tiếng, mà Tiêu Thất Nguyệt vừa vặn thu rồi chân, người một cái nhào tới, một cái mạnh mẽ cắn lấy Tiêu Thất Nguyệt trên cánh tay, quyết định chủ ý, chết không hé miệng. Chỉ sợ buông lỏng khẩu ra hỏa này tái xuất một quyền phụ thân chết chắc rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này lão ba đập vào từng mảnh rừng cây bên trong không chết. Ha ha ha! Ha ha ha! Lúc này, trong rừng lao ra một người điên, cơ tay múa chân cười lớn đã tới. Nằm dưới đất Phan gia người vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm, cái này không là chủ nhà bọn họ Phan Không Dương sao. Xong đời, thật giống điên rồi. Nhìn cái gì vậy, lão tử mới không điên, thăng lên, thăng á. Phan Không Dương trừng dưới đất chúng tộc nhân một cái vọt tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, rõ ràng hướng về hắn sâu đậm không người nói, ta hiểu được, đây không phải Tiêu công tử bản ý của ngươi. Không Dương ta bế quan một năm không thể hoàn thành việc Tiêu công tử ngài giúp ta làm được. Từ đó về sau, ta đáp ứng đẹp điên, bảo vệ Tiêu gia 30 năm, nếu làm trái lời thề này, Phan gia toàn tộc chết sạch. Bất quá, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng không phản ứng. Tiểu tử ngươi cũng quá lớn đầu đi nha. Phan Không Dương không khỏi có chút tức giận. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời có phần sửng sốt. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng như căn cây gậy tre đứng tại chỗ không nổi, chính là con gái tàn nhẫn cắn cánh tay của hắn hắn cũng không động. Ta nói đẹp điên, hắn làm sao rồi? Ngươi nhanh chóng nhả ra, ta không sao rồi, chả phải cảm tạ Tiêu công tử mới là hắn giúp ta lên cấp. Phan Không Dương không hiểu rõ, khẩn trương nói ra. Ngươi địa hoa á. Phan Mỹ Yên vui vẻ nuối lòng miệng. Ừm, ta nhớ ra rồi, lúc trước Tiêu công tử trả bóp nát một viên linh đan. Có cái tộc nhân tới nói ra. Không sai không sai, chả hướng về lao ra ngài trên người đổ một cái. Cha, hắn sẽ không ngốc hả? Phan Mỹ Yên có chút bận tâm nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Nhanh chóng, Thanh Tiêu công tử nhấc vào trong nhà mời dược sư tới xem một chút. Phan gia chủ vừa nghe cuống lên, đây chính là báo ân cơ hội tốt ta. Các ngươi đừng nhúc nhích hắn đoán chừng đốn ngộ đến cái gì. Vẫn là Thiết Sơn tầm mắt cao, nhanh chóng lại đây trận lại nói. Phan gia chủ vừa nghe, nhanh chóng khoát tay chặn lại, tất cả tộc nhân lặng lẽ rút lui, không nhúc nhích liền do người nhấc theo đi. Thiên đấm máu và nước mắt, quả nhiên khủng bố. Thời gian từ từ trôi qua, thức ăn trên bàn toàn bộ mát lạnh, Phan Không Dương vung tay lên lại thay đổi một bàn, đã thay đổi 3 lần rồi. Thẳng đến trời vừa rạng sáng khoảng chừng, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một màn đầu, có phần kinh sợ lắc đầu. Vừa nãy, tại Phan người nhà khổ rồi bên trong chính mình rõ ràng ngã vào Thiên Tuyệt Tam Thức đệ nhị thức thiên đẫm máu và nước mắt ý cảnh bên trong, từ ngươi lĩnh ngộ được chiêu thức này, thật đúng là ý trời khó tránh. Muốn là mình không có giúp đỡ Phan Không Dương chi tâm chính mình cũng không còn lần này tạo hóa. Tất cả duyên do thiên định, mệnh dã, duyên vậy. Không phải vậy, không có thích hợp hoàn cảnh, muốn hiểu rõ chiêu thức này cũng không dễ dàng, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm. Chiến bắt đảo quang diệu quá cường đại, ý cảnh của hắn không phải như vậy dễ dàng lĩnh ngộ được. Thiên đấm máu và nước mắt. Một đao kia đi xuống, thây người trăm vạn lệnh ông trời đều phải đấm máu và nước mắt. Không phải vậy, không có xác chết khắp nơi, không ai quá độ sát phạt, ở đâu ra thiên đấm máu và nước mắt. Phan gia chủ, có ăn sao? Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc cảm thấy đói bụng. Có, mau tới món ăn mang món ăn. Ư Tích, Thanh Sành ăn đưa hết cho lão tử mang lên đến, chuyển. Phan Không Dương vây tay lớn tiếng hô, khó nén hưng phấn trong lòng, một đám bọn người hầu lập tức trở nên bận rộn. Công tử, có muốn hay không ta mấy người tỷ muội cùng đi cùng ngươi? Lúc này, Phan Mỹ Yên nở nụ cười xinh đẹp, vung tay lên, mấy mỹ nữ đi bước tiểu mèo, lượn lờ mà tới. Lớn đoán chừng 27-28, tiểu nhân mới 12-13 tuổi. Đây là của ngươi tỷ muội. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái tàn nhẫn sững sờ. Không sai, ngũ đoá kim hoa. Phan Mỹ Yên cười nói. Không cần. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu. Ngươi không phải là muốn ta nương hai đồng thời làm ấm giường sao? Mẫu thân già rồi, khẳng định không được, do tỷ muội chúng ta làm giúp chính là. Phan Mỹ Yên diễm diễm đi tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn vai. Chuyện cười, nhanh chóng gọi ngươi tỷ muội đi xuống đi, bổn công tử liền yêu thích nhậu nhẹn. Cái này, không cần. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đông nhiên lắc đầu, đùa giỡn, tiểu nhân mới 12-13 tuổi, đây không phải gọi ta phạm tội sao? Lạc. Phan Mỹ Yên cười đến như con nhỏ gà mái, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng vùi đầu gian khổ làm ra, cùng rượu và thức ăn trên bàn khơi lên tranh luận. A, Tiêu công tử có cái này ý tưởng lão phu ngược lại không phản đối. Phan Không Dương là hết chuyện để nói, một đôi mắt nhỏ đều nhanh cười không còn. Uống rượu uống tung. Tiêu Thất Nguyệt cầm lên bầu rượu ực mạnh một mạch, Phan Mỹ Yên trợn tròn mắt. Phan gia chủ, công tử không tiếc thanh kim đan cho ngươi, liền là hy vọng các ngươi Phan gia có thể cùng Nạp Lan gia liên thủ, chúng ta đồng thời đối kháng Trương gia. Lúc này, Thiết Sơn bắt đầu chuyển tới đề tài chính. Gia hỏa này, vô hình chung đem mình tất cả thuộc về đã đến Tiêu Thất Nguyệt trận doanh đều không có phát hiện. Đây cũng là một loại bất chi bất giác giống như biến hóa, nói trắng ra điểm, hắn được Tiêu Thất Nguyệt nhân cách mị lực tẩy não rồi. Đó là tất yếu. Phan Không Dương không hai lời, một hớp uống cạn, đùng một cái một tiếng đem chén rượu nện dưới mặt đất, gọn gàng nhanh chóng nói, Tiêu công tử ngươi nói thế nào chúng ta Phan gia làm thế nào. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình mới vừa giúp đỡ lên tính quyết định nhân tố, này làm cho Phan Không Dương nhìn thấy chính mình một đời tiểu tông sư phong độ. Võ công tu luyện, chính mình đột phá cũng khó khăn, chớ nói chi là trợ giúp người khác đột phá. Đây chỉ có đại sư cấp nhân vật mới có thể làm được việc, huống chi, đây là điểm rút một cái thuế phàm cảnh cường giả thăng cấp. Như thế tông sư cấp nhân vật đối với Phan gia phát triển sau này quá trọng yếu. Lao ra, người rốt cuộc xuất quan. Vẹn vẹn nửa canh giờ qua đi, Trương gia hơn trăm tộc nhân vốn là ngồi ở một tòa giả sơn bên cạnh, giờ khắc này, trong núi giả mặt này vách đá từ từ mở ra. Nhất thời, Trương gia tộc nhân tất cả đều đứng lên, khá hơn chút mọi người kích động đến khóc kêu lên. Không phải nói với các ngươi qua, ta bế quan không có cái đúng số, có lẽ một năm, có lẽ ba năm năm năm, các ngươi dáng dấp như vậy mỗi ngày trông coi không trợ lý sao. Trong núi giả đi ra một cái tinh khí mười phần, một thân hoa quý thiên tẩm ti cầm bào, tướng mạo cùng Trương Cảnh Diêu có ba phần tương tự lão giả. Hắn chính là Trương Can, đã từng thay vương gia chặn qua một mũi tên. Tuy nói từ lâu cáo lão về hưu, thế nhưng, Trấn Nam Vương ghi nhớ ân đức của hắn, vẫn là thay hắn tranh thủ một cái chính nhị phẩm hổ vàng tướng quân chức xuông cầm kết sủ dưỡng lao đồng lộc. Mà người này trước đây chỉ là Trấn Nam Vương một tên hộ vệ mà thôi, cũng bởi vì mũi tên kia mới khiến cho Trương gia bình địa quật khởi, cái sau vượt cái trước, rõ ràng ngồi vững vàng tỉnh thành sáu gia tộc lớn nhất vị trí. Đương nhiên, Trương Căn trước đây ở trong quân cũng có thể xương tụng là một manh tướng. Đặc biệt là hắn luyện thành là một thân vải vàng áo thần thông, đao thương bất nhập, phá phát lúc toàn thân thật giống lồng lên một tầng giáp vàng y y, loạn quân chính giữa lấy địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Lần này bế chính là tử quan, khép lại chính là một năm rưỡi rồi. Phụ thân, ngươi nếu không ra Trương gia sẽ không á. Nhi tử Trương Chấn Đạo toàn thân quấn lấy băng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Trương Căn quét qua chúng tộc nhân, nhất thời lấy làm kinh hãi. Mỗi một người đều bị thương nghiêm trọng, căn phẫn sục sôi. Ra ra, phụ thân không rồi. Không rồi lúc này, Trương Phi một cái quỳ xuống gào khóc nói. Cái gì không à nha? Hắn đi đâu? Trương Căn đã hiểu lầm, còn tưởng rằng nhi tử Trương Cảnh Diêu ra khỏi nhà, Á Căn Nhi sẽ không hướng về hội bị người giết chết phương diện kia suy nghĩ. Chương 403, Trương gia láo gia tử xuất quan. Dù sao, nơi này là Trương gia địa bàn, chính mình lại quan cư bố chính sử chức vị quan trọng, còn có vương gia chỗ dựa, luôn luôn nên ngang mà đi, cái nào dám động hắn. Chết rồi, được Tiêu Thất Nguyệt cái kia xuất sinh giết chết, giết ra, giết ai nhất thời, Trương gia người tất cả đều quỳ xuống, kêu khóc, một mảnh buồn rầu. Chuyện gì xảy ra chấn đạo? Kim quang lóe lên, oanh địa một tiếng. Kim quang ngưng tụ thành một phương to lớn chạm đao chạm tướng đi qua. Trong nháy mắt, ngoài trăm thước một cây đại thụ cho Trương Căn một trường chém đứt, hắn giữ dằn nhìn chằm chằm tiểu nhi tử Trương Chấn nói. Phụ thân ngươi không biết, tỉnh thành đến cái kẻ ác, hắn gọi Tiêu Thất Nguyệt. Người này Thiên Dương huyện người, vừa đến tỉnh thành liền ỷ vào mình là Giang Nam Trấn phủ phó sứ, đối đại ca ngang ngược chỉ trích, đồng thời, cướp pháp trường, đánh đập đại ca. Lại phía sau, rõ ràng cường va trăng lưới liềm vịnh quân doanh, trực tiếp đánh giết đại ca. Quả thực gan to bằng trời, nhân thần cộng phẫn. Trương Chấn đạo thêm mắm thêm muối, than thở khóc lóc. Cái này xuất sinh. Trương Căn giận dữ, liên tục bổ ba trường, nơi xa cây cối ngã xuống một đám lớn. Chấn động tới chim tức sợ đến bốn phía hàng xóm đều từ trên giường nhảy lên, không còn dám ngủ. Bởi vì, bọn hắn biết, đây là Trương gia lão gia tử tại phát giận. Lão này tính khí bạo tao, có lần nổi nóng lên thanh hàng xóm phòng ốc quét ngang một đám lớn. Đương nhiên, Trương gia có tiền, sau đó cũng cho bồi thường trùng kiến. Bất quá, những kia không kịp đào tẩu người tiểu thành quỷ chết oan rồi, người nhà cũng là giận mà không dám nói. Tại đây Giang Hải tỉnh thành, ai có thể lớn đến mức qua vương gia? Lao ra, nhanh đi tìm vương gia đi. Trương gia tổng quản Trương Mập nói ra. Một cái được nhổ răng xuất sinh cần phải làm phiền vương gia sao? Trương Căn một mặt bá đạo khoát tay háo một cái, hỏi, xuất sinh kia bây giờ ở địa phương nào? Bẩm báo Lao ra, chúng ta là phái được có người theo dõi, bất quá, tiểu tử kia tương đương giàu hoạt, cư nhiên bị hắn lẹn. Trương Mập nói ra, chạy trốn hòa thượng có thể chạy mất miếu sao? Hắn ở đâu này? Trương Căn tính khí càng ngày càng cuồng táo, một bụng phẫn nộ đem mặt đều no đến mức hồng thông thông. Chiến Bắc Cư. Trương Chấn Đạo nói ra. Lập tức điểm tề nhân ngựa, chúng ta thẳng hướng Chiến Bắc Cư. Trương Căn không hề nghĩ ngợi, thẳng tiếp hạ mệnh lệnh. Trương Chấn biết chút đầu đi công việc rồi, hơn nữa, cũng không hề thành Chiến Bắc Cư là Chấn Nam Vương tưởng thưởng cho Tiêu Thất Nguyệt chuyện nói ra. Không thể không nói, Trương Chấn Đạo cũng có tiểu tâm tư. Chính là muốn gây nên tính tình của phụ thân giết người, để báo ban ngày mối thù. Hơn nữa, Trương Chấn Đạo cho rằng, phụ thân đã cứu vương gia, lẽ nào vương gia còn có thể thanh phụ thân cho thế nào rồi sao? Gần một cái canh giờ, một mảnh khủng bố thiết tiếng chân vang lên, như cụ như gió cuốn về phía Chiến Bắc Cư. Trương Căn đến rồi. Thiết Sơn vừa nghe, nói ra. Đến hay lắm, ta còn buồn hắn không đến. Không phải vậy, vương gia đến lúc đó cũng không dễ xử lý. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hướng về Triệu Thiết nói, có thể. Khai tiệc. Tổng quản cô chớ dã cái kia chiêng vỡ giọng lập tức hô lớn. Lập tức, Chiến Bắc Cư đèn lồng đỏ thâm tất cả đều đốt sáng lên. Bên trong dọn lên mười mấy bàn tiệc rượu, chủ yếu là Nạp Lan gia cùng Phan gia hoạch tâm tộc nhân. Đương nhiên, Thiên Đô Thư Viện cũng tới không ít, bao quát một ít thiên tài các học sinh. Đương nhiên, Sở Tử Giang Dượng, Giang Đô đồng hạng A đoàn thủ lĩnh Bạch Hạc tướng quân Chu Ngọc Lễ cũng hẳn giao nộp tại tịch. Tiêu Thất Nguyệt hỏi qua Sở Tử Giang chuyện. Chu Ngọc Lễ nói là hắn đi xa nhà rèn luyện, lần này hẳn là một lần thoát thai hoán cốt ý hệt bí cảnh tử vong lữ trình. Từ Chu Ngọc Lễ nhân khí bên trong có thể nhìn ra được, hắn cũng không hề nói dối. Trương gia cùng Chiến Bắc Cư vẫn có khoảng cách nhất định, các loại Trương Căn mang theo hơn ngàn người ngựa phong quyển tàn vân bình thường nhào tới Chiến Bắc Cư lúc, phát hiện người ta chính răng đèn kết hoa, uống đến đang lúc vui. Xuất sinh! Giết ta ca lại còn thiết tiến ăn mừng. Quả thực vô pháp vô thiên, thiên lý ở đâu a phụ thân? Trương Chấn Đạo còn cố ý thêm một câu, đây càng là khơi dậy lao đầu tử Trương Căn phẫn nộ. Hắn chỉ tay Chiến Bắc Cư nói, giết. Toàn bộ giết. Một cái không lưu. Nói thật, Trương Căn vẫn đúng là không hiểu rõ qua Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ là từ nhi tử trong miệng biết hắn đến từ hẻo lánh góc địa phương nhỏ Thiên Dương huyện, đạp cất cho phá mấy vụ án đã lấy được phó sứ trước, cuối cùng lại cho vương gia giải trước, một cái không việc làm, một cái không bối cảnh tiểu cả trớn hắn có gì mà sợ. Hắn cũng không ngắm lại. Như thế tiểu cả trớn có thể giết được hắn cái kia cái quyền trọng chức cao thực lực còn không yếu nhi tử Trương Cảnh Diêu sao. Đương nhiên, hôm nay Trương Căn tại xúc động phẫn nộ bên dưới đã điên rồi, cũng không chiếu cố được nhiều lắm, chính là Tổng đốc Phạm Thành Giang hắn như thường tử muốn giết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bùi đất tung bay. Cả sảnh đường khách và bạn giật nảy mình, phát hiện chiến bắt cư cửa lớn đã cho một cái to lớn thiết trụ tử đụng phải sụp. Ma môn muốn ngăn trở mấy người phun tiên huyết trực tiếp cho tàn nhẫn nát thi thể ném vào trên đại sảnh, nện đến chén bàn rơi đầy đất. Đây là Trương Căn ra vai phủ đầu. Hắn muốn cho Tiêu Thất Nguyệt đang sợ hãi bên trong chết đi, hắn Trương Căn muốn cho tỉnh thành quan to hiển quý nhóm nhìn xem giết Trương người nhà hậu quả. Phương nào cường đạo, dám công kích bổn công tử chỗ ở. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức một mặt phẫn nộ xông ra ngoài hỏi. Phụ thân, hắn chính là cái kia giết đại ca xuất sinh. Trương Chấn Đạo chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt hô lớn. Xuất sinh, đưa ta cha mệnh đến. Mà Trương Phi đứa cháu này cũng xứng khép đến làm, lập tức cơ múa bảo kiếm khóc kêu lên. Chỉ bất quá, gia hỏa này cho sớm Thiết Sơn chấn động phế bỏ nội tạng, đâu còn có sức lực giết người. Chính là nắm cái này giống ruột bảo kiếm đều hết sức vất vả, tự nhiên là trang giả vờ giả vịt kích thích một cái lao gia tử. Trương gia bọn cường đạo nghe, cái này chiến bắt cư là vương gia thưởng, nhanh chóng rút đi, bồi thường gấp trăm lần tổn thất. Cô Mạc Dã người quản gia này lập tức tâm linh thần hội, phối hợp Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng hô, kích thích Trương Căn cái kia yếu ớt thần kinh. Giết! Một cái không lưu. Trương Căn chọc tức, huyết mắt đỏ, vùng trong tay đại đao. Nhất thời, hơn 1.000 binh sĩ thêm vào Trương gia tộc nhân như khủng bố lốc xoáy vồ giết mà tới. Bùi đất tung bay, chiến bắt cư tưởng vây đưa hết cho trực tiếp đánh ngã. Tạm thời đầu triệu tập tới Trương gia thân quân giống như cường đạo gào thét sát tướng mà vào. Bán! Triệu Thiết vung lên lệnh kỳ. Bốn phía đột nhiên mũi tên như mưa rơi, cái kia bán linh binh cấp tên bay nhưng là uy lực mạnh mẽ. Trương gia người dồn dập ngã xuống mũi tên máu bên trong, chiến ma hí lên, nhất thời rối loạn trận tuyến. Giết giết giết! Trương Căn giết đỏ cả mắt rồi, kim đao hướng bên ngoài xoay tròn, một loạt tiễn thủ ngã xuống. Thiết để từng trận, lại có hơn 10 cái binh sĩ ngã xuống. Trương Lão thất phu, đây là của ta đồng hạng A Quân, nhanh chóng dừng tay. Chu Ngọc Lễ giờ khắc này mới có hơi hiểu được, chính mình thật giống tiến vào một cái đã sớm dự cắt tốt trong cái trọng. Vốn là muốn đặt mình ngoài sự việc sống chết mặc bay, lần này xem ra là không thể nào. Bởi vì, chính mình mang tới hơn 100 thân quân trong nháy mắt liền cho Trương gia người giết hơn một nửa. Đồng hạng A Quân như thế nào, phàm là bạn của Tiêu Thất Nguyệt đều là ta Trương Căn kẻ địch, cho lão tử giết, tất cả nguyên do sự việc ta Trương Căn tha thứ. Một cái không lưu. Không lưu lại. Trương Căn xác thực quá kiêu ngạo rồi, căn bản là không có Thanh Chu Ngọc Lễ cái này tứ phẩm tướng quân đặt ở trong mắt, cơ múa đại đao chém giết tới. Tiêu Thất Nguyệt thanh cá sát hướng bên ngoài ném đi, nhất thời, Trương Căn trước hướng về thân thể của mình không khống chế lại, sai lệch một cái, cưới kim giáp thú rõ ràng bổ về phía Chu Ngọc Lễ. Lần này nhưng là Thanh Chu Ngọc Lễ chọc tức, ngươi không nhưng không nghe, lại còn muốn giết ta. Lao tử không phản kháng chẳng phải là bạch bạch được ngươi giết, đến cái này trong lúc mấu chốt sao quan tâm ngươi Trương gia không Trương gia rồi. Chúng tướng sĩ nghe, nhóm cường đạo này hung hãn công kích đồng hạng A Đoàn, phá hủy vương gia trạch viện, tứ giết vô tội, thiên lý năng dùng, giết cho ta nhóm cường đạo này. Chu Ngọc Lễ bị bức ép bất đắc dĩ, hô to một tiếng. Các vị, vì bảo vệ vương viện trạch viện, chúng ta chỉ có thể thề sống chết cùng cường đạo đánh cược một lần. Toàn lực phối hợp Chu tướng quân, giết cho ta giết. Tiêu Thất Nguyệt hô to một tiếng. Chu Ngọc Lễ vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút. Cùng ta thành chủ soái, các ngươi ngược lại là phối hợp ta. Bất quá, Trương Căn đã giết tới, cũng không chiếu cố được cái gì, ưỡn thương ra trận giết đi. Tiêu Thất Nguyệt cười âm hiểm một tiếng, hổ kình đao hướng về dưới mặt đất một cái xoay tròn, thiên tuyệt tam thức đệ nhị thức. Thiên đấm máu và nước mắt. Cái này đệ nhị thức mới vừa học được, vừa vặn nắm Trương gia người thử đao rồi. Một đao kia sao đi qua, một đạo chém cô quét ngang mà qua, hơn nữa, từ dưới đất đột nhiên nhảy ra lập tức chặt đứt Trương Căn chiến mã bốn chân. Ngựa nhào tới trước một cái, Trương Căn vung lên đại đao bổ về phía Chu Ngọc Lễ đầu. Chương 404, san bằng Trương gia. Liên tiếp nổ tung canh ba, tháng sau phiếu vé. Chu Ngọc Lễ dĩ nhiên không phải Trương Căn đối thủ, trơ mắt nhìn đầu liền muốn dọn nhà. Đột nhiên, quái chuyện phát sinh rồi. Trương Căn cái kia chạm đao rõ ràng mất chính xác được đụng phải mất dưới đất rồi, Chu Ngọc Lễ vừa nhìn, cái này cơ hội hiếm có, đồng nhiên một thường tàn nhẫn đâm qua đi. Vốn là muốn chống đối mình một chút tốt nghiêng người tránh ra, bất quá, bất ngờ lại phát sinh. Trương Căn đầu rõ ràng không biết phân biệt mạnh mẽ tiến tới gần, Chu Ngọc Lễ vừa nhìn thú rất nhớ thanh trường thương rời đi, bất quá, không còn kịp rồi. Cách soạn, tiên huyết tung tóe. Trương Căn kêu thảm một tiếng, được Chu Ngọc Lễ một thương từ con mắt trực tiếp đâm vào. Xuyên đầu mà qua. Chu Ngọc Lễ ăn ở luôn luôn thập phần cẩn thận, xử lý các loại quan hệ cũng tương đương thạo đời, đồng thời tới nói, mặc dù nói mình cùng Sở Tử Giang quan hệ không tệ. Bất quá, thật giống Chu Ngọc Lễ một mực không có tán thành. Hơn nữa, lần này mình đến tỉnh thành cũng có mấy tháng rồi, Chu Ngọc Lễ một mực lựa chọn tránh mà không thấy. Tiêu Thất Nguyệt biết, Chu Ngọc Lễ xem sớm thông suốt trong đó khớp xương, không muốn gây nên vương gia bất mãn. Tối hôm nay thật vất vả đem hắn mời đến, tự nhiên phải hảo hảo ngươi khiến hắn uy phong một cái, dính dính tiên khí rồi. Khốn nạn! Trương Căn sắc thực cường hãn, không hổ là năm đó vương gia trung thành nhất cường lực nhất hộ vệ, đầu một nửa đều cho xuyên thấu, lại còn có thể duỗi ra hai tay một cái ôm thật chặt ở Chu Ngọc Lễ. Giang giác, Chu Ngọc Lễ nhất thời đau nhức triệt tâm phỉ, nhanh ngất xỉu rồi, hắn rõ ràng nghe được chính mình xương gãy vỡ thanh âm. Mà yết hầu lại bị bóp lấy, khí băng không được, nhanh tắt thở. Phải biết, Trương Căn tu luyện nhưng là đao thương bất nhập kim không áo, là thiết bố sam tăng cường phiên bản. Vừa nãy nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt dành trước một đạo một âm chỉ trước tiên đâm thủng hắn khí hải, Chu Ngọc Lễ một súng kia chả đâm không vào đầu. Chu Ngọc Lễ không thì rồi, hét lớn một tiếng, vì bảo mệnh, chỉ có thể đổi mạng điều động trường thương đi lên bỗng nhiên vậy một cái. Trương Căn đầu được mạnh mẽ đánh gãy bay đến không trung, kỳ thực, cái này cũng là Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối giúp hắn một tay, không phải vậy, hắn được Trương Căn bóp chặt đâu còn có thể đánh gãy đầu. Cha! Ra ra! Lao ra! Trương gia người cuồng bạo lên, phun tiên huyết điên cuồng công phạt rồi. Cái này vừa vặn trúng rồi Tiêu Thất Nguyệt kế. Một khối thu thập. Dù sao người cho mình chọn chết rồi, không phải chết cũng là phân, Chu Ngọc Lễ trong nháy mắt cũng bất cứ giá nào. Cắn răng một cái, trừng mắt, hoàn toàn không quan tâm khác, vậy thì một chữ, giết. Trong lúc nhất thời, giết đến Trương gia người đánh tơi bời, hướng bên ngoài trốn mất dép mà đi. Tiêu Thất Nguyệt là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, một đường truy sát. Cuối cùng, trực tiếp san bằng Trương gia nhà cũ. Đương nhiên, đối với Trương gia phụ nữ cùng nhi đồng cùng với lao nhân Tiêu Thất Nguyệt vẫn là tương đối chiếu cố. Cũng không hề như thế nào dằn vặt bọn hắn, chỉ là dùng một âm chỉ vạch trần bọn hắn khí hải, để cho bọn họ trung thân không thể luyện dùng võ tuyệt hậu hoạn. Trong một đêm, tỉnh thành lục đại vọng tộc một trong, quyền nghiêng giang đô Trương gia hoàn toàn bị diệt, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tương đổ mọi người đẩy, Trương gia đổ ra, ngày xưa những kia hồ bằng cẩu đảng nhóm đâu còn chịu vì bọn họ ra mặt, bởi vì vương phủ đến bây giờ còn không có động tĩnh. Tỉnh thành đều dằn vặt xuất như thế đại động tĩnh vương gia không thể không biết. Vương gia cũng không động, bọn hắn nào dám đi trêu chọc Tiêu Thất Nguyệt cái này sát tinh, phủi sạch quan hệ còn đến không kịp, cũng đừng có nói hỗ trợ. Sáng ngày thứ hai, sau khi nghe ngóng, mới biết vương gia bế quan tu luyện. Cửa này bế được thật đúng là đúng lúc a. Tuần phủ ở Bắc Long cười lạnh một tiếng. Bắc Long, trấn Nam Vương biểu hiện quá khác thường. Chín đạo đuổi ni nhíu chặt lông mày. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt đi rồi một chuyến vương phủ không chỉ không có chuyện còn toàn thân trở ra. Buổi tối liền diệt Trương gia, đương nhiên, Trương Căn cái kia ngu xuẩn cũng là muốn chết. Vừa vặn cho Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng, mà Chu Ngọc Lễ ngược lại cũng hỏng, hồ lý hồ đồ rõ ràng thành giết người đồng lõa. Bất quá, ta tin tưởng, vương gia muộn nhất ngày mai sẽ xuất quan. Bất kể như thế nào, Trương gia việc thế nào cũng phải có cái chấm dứt, đi ra làm bộ làm tịch một phen vẫn là nên. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cùng vương gia đến cùng có giao dịch gì điểm ấy ngược lại là làm người nghi kỵ. Kế trước mắt được sớm đã phát động ra, trước tiên đem vương Kinh Chu chen lên đi, khiến hắn cùng vương gia trước tiên tách ra một tách ra. Ở Bắc Long nói ra, Tiêu Thất Nguyệt nếu cùng vương gia có giao dịch, ngươi cũng phải tìm chút chuyện mới là. Không thể để cho hai người bọn họ cái quá hài lòng, ta là lo lắng việc này phải hay không theo chúng ta Vu gia có quan hệ. Chín đạo đuổi ni nói ra, tuy nói hiện nay còn không lộ ra cái gì, thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vẫn phải là phòng một phòng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thật muốn giúp đỡ vương gia lời nói, thì nên trách không được ta ở Bắc Long rồi. Ở Bắc Long kiểm thượng đột nhiên phong đao xương kiếm, mây đen dày đặc. Bắc Long, truy hồn động mới là cuối cùng điểm cuối, Vu gia trăm năm đại thủ xem truy hồn động rồi. Vì báo thủ, Vu gia trả giá toàn bộ hơn nhiều. Phong tình vì Vu gia thậm chí hy sinh sinh mệnh, mà về Vân một mực người đang ở hiểm cảnh. Vì an toàn, ngươi một mực không cùng Quy Vân quen biết nhau, cái này cũng là không có cách nào. Chúng ta Vu gia liền mấy người này rồi, ngươi phải bảo trọng. Chín đạo đuổi ni một mặt đau khổ. Trấn Nam Vương tên cẩu tặc kia thực lực khó dò, hơn nữa, Sở Triệu Nam chỉ là một cái ở bề ngoài thị vệ trưởng mà thôi. Trong vương phủ khẳng định còn có cao thủ càng đáng sợ, ta chỉ có thể chờ đợi truy hồn động rồi. Một khi được chuyện, chính là vương phủ diệt vong ngày. Ở Bắc Long nhất mặt nghiêm túc, sát khí khó nén. Công tử, Vu đại nhân phái người đi tới bắt ngươi rồi. Cô Mạc Giã tiến vào chiến bắt cư, có chút khẩn trương bẩm báo. Cái gì muốn đến thì sớm muộn cũng đến, cô quản gia, không cần lo lắng, ta liền đi nha môn tuần phủ đi một chuyến thì lại làm sao. Tiêu Thất Nguyệt thập phần bình tĩnh vô vô áo bào đứng lên. Nhưng là, đại nhân cô Mạc Giã một mặt lo lắng. Không có chuyện gì. Ở Bắc Long ăn không hết ta. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, đi ra cửa lớn, phát hiện lại là Cao Tăng Cường cái này tổng bộ đầu tự mình mang người đi tới. Tiêu công tử, Phụng Vũ đại nhân chi lệnh mời Tiêu công tử đến nha môn tuần phủ đi một chuyến. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Cao Tăng Cường nhảy xuống ngựa đến, tương đương khách khi ôm quyền nói ra. Làm hại bồi tiếp tới bọn bộ khoái ngã vỡ đầy đất kính mắt, thế này sao lại là đến tập nắm hung phạm, vốn là đến mời tổ tông nha. Hơn nữa, Cao Tăng Cường cái này tổng bộ đầu trả cười theo, không người, một bức nô tài đối với, hắn không mất mặt bọn bộ khoái đều cảm thấy có phần hạ giá. Cao đại nhân, ta đã với ngươi ra cái kia ra hỏa đã nói, qua mấy ngày sẽ tới Cao ra một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt chỉ đương nhiên là theo dõi của mình ra hỏa kia rồi, đây là trần trụi cảnh cáo. Tiêu công tử, chuyện trước kia Cao ra là làm không đúng. Bất quá, đều qua rồi, chắc hẳn công tử ngươi đại nhân đại lượng, sẽ không cùng nhà ta cái kia vô liêm sỉ tiểu tử không qua được. Nếu như Tiêu công tử chả chưa hết giận, ta có thể lập tức đi tìm hắn buộc đến tùy ý Tiêu công tử ngươi xử lý. Tên khốn kiếp này, thực sự là muốn ăn đòn. Cao Tăng Cường thái độ đại biến. Bất quá, nhân khí lại là đang bắt cuồng ý hệ xoay loạn. Đối mặt cái này khủng phố cấp sát tinh, Cao gia là hoàn toàn phục mềm nhũn. Người ta có thể diệt Thiên Kiếm Tông, có thể trong một đêm diệt sánh vai gia cường đại hơn Trương gia, chẳng lẽ còn không thể diệt một cái Cao gia sao? Huống chi, Nạp Lan gia cùng Phan gia đều ngã về tiểu tử này, lại tăng thêm Vương gia thái độ không rõ, Cao gia căn bản là vô lực chống cự. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, Cao gia suốt đêm chiêu tập tộc lão mở hội, cuối cùng làm quyết định, chịu thua. Coi như vậy đi. Tiêu Thất Nguyệt đại điều khoát tay háo một cái, nói, Lạc Anh kiếm một án nhưng là cùng Cao gia có phần quan hệ, ngươi có biết, đây là Vương gia hạ lệnh muốn tra rõ vụ án. Tiêu Thất Nguyệt bàn tay đột nhiên đưa ra, lộ ra Vương gia phó lệnh. Cao Tăng Cường nhất thời thay đổi sắc mặt, lưng không được sâu hơn, nói, Cao mộ rõ ràng, liên quan với cung Ngô đồng sự tình nhất định sẽ hướng về công tử giao cho cái rõ ràng. Cao Tăng Cường sợ à, chỉ sợ được Tiêu Thất Nguyệt lấy chuyện này nói chuyện, đến lúc đó, chụp lên một bộ địa, không phải chết cũng là phân. Đến lúc đó, tiểu tử này dơ Vương gia lồng gà làm lệnh tiễn, cái kia Cao gia liền nguy hiểm, hoặc thoát thoát cái thứ hai Trương gia. Vậy thì tốt, đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt vung tay háo một cái, dáng vẻ này cũng bãi tốt. Vừa vào nha môn tuần phủ, phát hiện hôm nay bầu không khí có phần nghiêm túc. Hơn nữa, tại nha môn ra đều đứng đầy uy vũ quân sĩ cùng với quần áo tiên minh nha dịch. Liếc một cái, còn giống như không phải nha môn tuần phủ binh. Công tử, đây là đề đốc đại nhân thân vệ quân. Triệu Thiết nhanh chóng nhắc nhở. Muốn làm tam tư hội thẩm A. Tiêu Thất Nguyệt liếc nhìn, hừ hừ. Chương 405, công đường đối báo tố đại tướng quân. Có thể, đề đốc đại nhân vừa đến, nhất định là cùng Chu Ngọc Lễ có quan hệ. Bởi vì, Chu tướng quân dưới cờ đồng hạng A đoàn chỉ có đề đốc đại nhân mới có quyền người quản lý. Mà bố chính sử Trương Cảnh Diêu chết rồi, lấy tư cách thượng cấp của hắn Giang Lăng Tổng đốc Phạm Thành Giang đại nhân khẳng định cần phải xuống, công tử phải cẩn thận ứng đối mới là. Người xem, bọn hắn mang cao thủ cũng không ít. Làm to chuyện như vậy tư thế, đại người hay là? Chu Ảnh một mặt lo lắng nói. A a. Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt một tiếng bước vào nha môn, nhìn đến Chu Ảnh trong lòng thẳng bội phục. Cái này không, vẫn đúng là cho mình đoán đúng, nha môn bình thường ngồi ba viên đại tướng. Cái kia vóc dáng thấp lão đầu chính là đại nhân tổng đốc Phạm Thành Giang, hắn ngồi ở bên trái nhất, trung gian là vóc người mập mạp, mặt viên viên đề đốc đại nhân Hạ Phương, cái thứ ba mới là ở Bắc Long. Ở Bắc Long tuy nói là cái này nha môn chủ nhân, thế nhưng, bất đắc dĩ quan phẩm nhỏ nhất, chỉ có thể đành phải bên hông rồi. Mà Phạm Thành Giang tuy nói cùng đề đốc quan phẩm như thế, thế nhưng, ở cái này thượng võ quốc độ, vũ tướng địa vị vô hình trung cao hơn quan văn rồi. Cho nên, Hạ Phương ngược lại thành chủ thẩm quan, Phạm cùng ở hai người là người dân bồi thẩm viên rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên phá phát ra nhân quả trong điện ma chi tự mình như, bàn tay hướng phía trước nhanh chóng một chảo. Tức khắc, ở Bắc Long cảm giác một đạo lăng lệ âm phong đập vào mặt đánh tới. Nha môn chính đường, thế nào yêu nghiệt? Cút! Ở Bắc Long ở trong lòng hô to một tiếng, cương khí mười phần. Dù sao, trên đời âm quỷ phần lớn đều sợ người sống. Bởi vì, người sống cương khí là khắc tinh của bọn hắn. Mặc dù là những kia lệ quỷ, hướng về Bắc Long hạng người nhưng là thực lực không kém võ giả, dương cương chi khí tự nhiên càng đủ, đủ để lấy chính khắc tà. Tiêu Thất Nguyệt thấy đỡ thì thôi, ở Bắc Long tuy nói vẹn vẹn thả ra hồn phách lực lượng một giây, thế nhưng... Tiêu Thất Nguyệt lại là nhìn thấy một chồng lầu hoa. Gia hỏa này quả nhiên là tam trọng lầu hoa đã thành quá anh cảnh cường giả, che giấu đủ sâu. Nếu không có ma chi tự mình như đột nhiên xuất kích thăm dò, vẫn đúng là không dò ra đến. Ở Bắc Long đương nhiên sẽ không hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người nghĩ, hơn nữa phóng tầm mắt hướng về bốn phía nhìn một chút. Đặc biệt là tại Tổng đốc cùng Đề đốc đại nhân trên người trượt một mắt, cảm thấy Đề đốc Hạ Phương đáng giá nhất hoài nghi. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt vừa vặn gọi một tiếng lạnh quá. Người cũng méo xệch suýt chút nữa ngã xuống đất dáng vẻ. Làm cho ở Bắc Long càng thêm hoài nghi đề đốc Hạ Phương đang dở trò quỷ rồi, cái này lạnh không phải là âm khí sao. Ở cái này công đường, có thể uy hiếp được của mình khẳng định liền Hạ Phương rồi, bởi vì, là hắn là quá anh cảnh cường giả. Bất quá, ở Bắc Long lại là có chút không làm rõ ràng được. Hạ Phương đây là muốn làm gì? Đúng rồi, hẳn là cho Tiêu Thất Nguyệt một cái cảnh cáo, vô hình trung sát mà huy, nghĩ tới những thứ này ở Bắc Long cũng là bình thường trở lại, không lại dò xét. Mà Chu Ngọc Lễ cùng Tổng binh Thái Chậm cùng với một đám văn võ quan chức đều ngồi ở bên hông dưới tay hồn nhiên chả không biết được liền ở vài giây tiền đường thượng lại còn xảy ra tranh đấu. Tiêu Thất Nguyệt, người thật thông minh. Thấy Tiêu Thất Nguyệt đi vào đường đến, Hạ Chính đang đầu đã tới rồi một nắm. Đại nhân giảng lời này bản thân không hiểu, đương nhiên, bản thân cũng cảm giác mình cũng không phải đồ đần. Bất quá, đại nhân cũng qua khen. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn nói ra. Người đến. Tiêu Thất Nguyệt coi thường chúng vị đại nhân. Mang xuống trước tiên đánh 100 sát uy côn. Hạ Phương đột nhiên vỗ một cái bàn, từ ống bên trong rút ra một con lệnh tiễn đi xuống ném đi. Uy. Hạ Phương tự mang thân quân một tiếng cùng gọi, mấy cái to con đại hán cầm thô to dây xích sắt bước nhanh đến phía trước liền muốn trước tiên đem Tiêu Thất Nguyệt trói. Hạ đại nhân, vì sao đánh ta? Tiêu Thất Nguyệt đứng được vững vững vàng vàng, trung khí 10 phần mà hỏi. Vì sao đánh ngươi, ngươi có chức quan sao? Ngươi là vũ tướng sao? Một mình ngươi không quan không có chức dân chúng thấp cổ bé họng thấy chúng vị đại nhân không quý bất lễ, đây là coi thường chúng quan, coi thường ta đại sở hoàng quy hoàng uy, bổn đại nhân chính là trực tiếp đem ngươi côn toi ở công đường lại có làm sao. Hạ vừa mới mặt kiêu căng, trong mắt viết coi thường. Tại Hạ Phương loại này quan lớn trong mắt, Tiêu Thất Nguyệt nhược như châu chấu mà thôi. Bóp chết hắn, vài phút đồng hồ chuyện. Đại nhân lại làm sao biết ta không quan không có chức vô phẩm. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi thực sự là đáng thương. Nam Ngộng chính mình vẫn là thị vệ, cẩm ý vệ phó sư à. Bất quá, ngươi cho là mình có chức quan, nắm bằng chứng đến cho bổn đại nhân nhìn nhìn. Hạ Phương đưa tay. Bạch. Một cái sự vật mới thoáng cái bay vào Hạ Phương lòng bàn tay thượng, Hạ vừa mới ngắm, sợ biết dùng người đều đứng lên, như nâng một cái khoai lang bỏng tay nhanh chóng nhanh chân đi đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt trả lại cho hắn. Làm cái gì? Sợ thành như vậy. Nhất thời, toàn bộ đường một chỗ nát tan kính mắt. Đặc biệt là ở Bắc Long cùng Thái Chậm hai vị, đã biết Tiêu Thất Nguyệt trong tay có hỏa nhãn chân quân bạc cấp mật thám lệnh, thế nhưng, mặc dù là hỏa nhãn chân quân lệnh bài cũng không đến nỗi để đường đường từ một phẩm đại quan, quát tháo phong vân chấn nam đại tướng quân Hạ Phương dọa thành bộ dáng này chứ. Phải biết, Hạ mới có thể là ở vào vũ tướng đại tướng quân hàng ngũ. Tại phía nam vùng Duyên Hải một mảnh đất có chứa chấn Nam Vương, vì kiềm chế chấn Nam Vương quyền thế lại xếp đặt chấn Nam đại tướng quân phủ, thống lĩnh giang nam vùng Duyên Hải hai tỉnh binh mã. Đương nhiên, hai người cũng là lẫn nhau liên lụy. Trấn Nam Vương có thống binh quyền, thế nhưng, không cách nào điều động trừ thần quân ra những khác quân đội. Mà Hạ mới có binh, lại là không điều binh quyền, muốn hai người kết phường năng lực điều động. Cho nên, một cái trường phụ, một cái trường binh, kiềm chế lẫn nhau, đây là hoàng đế dùng hảo thủ đoạn. Đương nhiên, loại này điều động chỉ là quy mô lớn triệu tập binh mã, cũng không phải nói điều thượng mấy ngàn nhân mã cũng phải như vậy. Tại trên thực tế thao tác bên trong Trấn Nam Vương chí ít có thể triệu tập mấy vạn binh mã, tỉ như, quang là của hắn thân quân liền có 2 vạn, còn có một chút nha binh, hộ thành quân các loại quân không chính quy. Bản thân có thể không quỳ sao đề đốc đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt thu hồi lệnh bài. Vừa nãy giận không chỗ phát tiết, trực tiếp thanh khối này long lệnh cho ném tới. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt dùng một chút ẩn nấp thủ đoạn, chỉ có Hạ Phương bản thân có thể nhìn thấy. Làm hại ngồi bên cạnh Phạm Thành Giang cùng ở Bắc Long đều ma tử hơn vạn cái mắt tế bào cũng nhìn trộm không tới. Nhất thời suy đoán chống chất, có người đoán hẳn là vương ra lệnh bài. Bất quá, lúc nào đường đường Trấn Nam đại tướng quân được Trấn Nam Vương đã thu phục được, sợ thành dáng dấp như vậy. Không đến nỗi chứ. Trong lúc nhất thời, khá hơn chút quan chức đều tại giàn vật của mình tế bào não. Đương nhiên không cần quỷ. Hạ mặt chữ điển cứng đờ nói ra. Cái này đánh. Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Ha ha ha. Chuyện cười, Tiêu đại nhân có nhiệm vụ tại người, Hạ mổ đánh ngươi chẳng phải là tự tìm phiền phức. Hạ Phương nhanh chóng cười to vài tiếng lấy che giấu trong lòng túng quẫn. Nó ưa tích. Thật đúng là suối quẩy, tiểu tử này trên người làm sao có long lệnh, chả là đương chiều tối được sủng ái cựu công chúa lệnh bài. Hạ Phương tâm bên trong có chút giận à, quyết định trở lại nhất định phải thanh thám tử đường những quân quan kia lấy ra đến ra sức đánh một phen mới là, tình huống trọng yếu như vậy đều không làm rõ, suýt chút nữa làm hại lao tử mất mặt rồi. Đương nhiên, đối với Hạ Phương như vậy đại tướng quân tới nói, phổ thông công chúa chả không đến mức khiến hắn kiêng kỵ tới mức như thế. Then chốt chính là, cựu công chúa Sở Mạc Sầu ở trong mắt hoàng đế quá được sủng ái rồi, Thái hậu cũng sủng ái người, hoàng hậu tự không cần phải nói, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái ở một đời. Không cần nói hạ phương, liền là đương triều những kia không phải thân vương cấp vương gia nhìn thấy hắn cũng là tôn trọng. Có nhiệm vụ. Bí mật gì nhiệm vụ? Chẳng lẽ là hoàng tộc chuyện? Nhất thời, phía dưới chư vị cả kinh, lại bắt đầu dàn vặt của mình tế bào não rồi. Vốn là, các vị đều là khí thế hùng hổ liên thủ một mạch phải cho Tiêu Thất Nguyệt ra vai phủ đầu. Bởi vì, tiểu tử này quá thật đáng giận quá sâu quá độc ác. Không nghiêm trị, ngươi hôm nay giết bố chính sử, ngày mai diệt tuần phủ đều có khả năng. Ngày kia chẳng phải treo tổng đốc, đề đốc quân môn đại nhân trên đầu gậy phân đi đái. Sau này Giang Đô tỉnh những người làm quan này chả sống sót bằng cách nào. Cho nên, mèo khóc chuột, các vị đều là áp lực như núi. Tạo thành thống nhất đường kính, hôm nay nhất định phải làm cho Tiêu Thất Nguyệt cái này đổ sinh sự đi vào liền không dùng đi ra. Tiêu Thất Nguyệt chút nào không giác ngộ đến, chính mình rõ ràng thành Giang Đô tỉnh các vị quan viên ác ma. Tiêu công tử, người thật to gan. Người biết tội sao? Ở Bắc Long nhất vũ bàn bàn, uy nghiêm một tiếng hét hỏi. Tội, ta có sao? Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên đáp lại. Chương 406, bị thẩm vấn. Ngươi không có người nào có. Lại còn ngụy biện. Bố chính sử Trương Đại Nhân chính là như thế nào đi nữa đáng chết cũng phải do quốc gia pháp luật đến quyết định, do đại sở hoàng tộc đến phân biệt. Ngươi hung hãn xung kích trăng lưới liềm vịnh quân doanh, diệt sát Trương Đại Nhân các loại một đám tướng sĩ tổng cộng 168 vị. Hơn nữa, càng làm cho người ta tức giận chính là, tối ngày hôm qua, ngươi rõ ràng dẫn người diệt Trương Đại Nhân một nhà. Trải qua bản nha môn bước đầu điều tra chứng thực, Trương gia bổn tộc người bị giết 236 khẩu. Mà Trương gia hộ viện cùng với thân vệ các loại được các ngươi bàn bạc sát hại 763 vị. Thời gian vẹn vẹn một ngày trong lúc đó, ngươi rõ ràng tàn sát hơn ngàn người. Ngươi uổng cố quốc gia pháp luật, cố ý lạm sát kẻ vô tội, đưa tới tỉnh thành dân chúng khủng hoảng, nghiệp chướng nặng nề. Ngươi đến, trước tiên trói lại, đánh 100 giết uy côn lại tiếp tục thẩm tra xử lý. Lúc này, tuần phủ ở Bắc Long đột nhiên trở mặt, vỗ một cái kinh đường mục, ném hạ một đạo lệnh tiễn la rời nói. Vừa nghe lời này, khá hơn chút quan chức đều có chút rơi vào trong sương ngủ. Liên đế đốc đại nhân đều mềm nhũn ra, ngươi ở Bắc Long trả cha cái cây búa à. Việc này, quá khác thường. Bất quá, cũng có một chút quan chức đều vì ở Bắc Long không sợ quyền quý, kiên quyết tra án quyết tâm cảm động, thanh thiên đại lao ra à. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là ở trong lòng cười gằn. Ngươi ở Bắc Long còn không phải là vì chính mình. Tuy nói ở Bắc Long biểu hiện cương trực công chính, kỳ thực, nhân khí sớm bán rẻ ý nghĩ của hắn. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn đến một màn, là ở Bắc Long cùng chín đạo đuổi ni cùng yêu. Hai người này quả nhiên có tình huống, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có phần khiếp sợ. Bởi vì, chính mình nhưng là sắp xếp được có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chín đạo đuổi ni, kết quả người theo dõi rõ ràng không phát hiện chín đạo đuổi ni lúc nào cùng ở Bắc Long chạm qua mặt. Khẳng định ở này trong vòng 2 ngày. Xem ra được đổi người rồi. Tiêu công tử, Trương Cảnh Diêu là ta tỉnh bố chính sử. Hắn bị giết thế nào cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng, cấp trên yêu cầu chúng ta điều tra chứng thực, mô phỏng một cái tỉ mỉ xác thực báo cáo trình báo. Đương nhiên, đang điều tra thu thập chứng cứ giai đoạn chúng ta không nhằm vào bất kỳ người nào. Về phần nói thế nào xử lý, chỉ có chờ điều tra hiện lên báo lên sau chờ đợi thượng phong đến chứng thực. Lúc này, Tổng đốc Phạm Thành Giang mở miệng. Gia hỏa này không giống ở Bắc Long như vậy cấp tiến. Biểu hiện so sánh trung dung, đoán chừng cũng là nhận lấy đề đốc hạ phương ảnh hưởng. Uy, ở Bắc Long nha dịch cầm gậy cùng xích sắt ra sân. Người phương hát thôi ta lên sàn, cái này nha môn đại sảnh cũng giống là 16 thiên, một lúc gió một lúc mưa. Đứng ở ngoài phòng Triệu Thiết nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái này ở Bắc Long náo tử nước vào rồi. Cô Mạc Giã hừ nói. Không sai, là hắn muốn cùng Tiêu công tử không qua được. Triệu Thiết gật đầu nói. Đại nhân Tổng đốc. Các ngươi chính là như vậy điều tra thu thập chứng cứ đấy sao? Nói cái gì đều không hỏi liền muốn trực tiếp đánh người, chẳng lẽ Vu đại nhân quyền lực so với đại nhân tổng đốc ngài còn muốn lớn hơn hay sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên cường mà hỏi. Vu đại nhân, hay là trước hỏi rõ rồi mới quyết định tốt hơn? Phạm Thành Giang nói ra. Án này phát sinh ở Giang Đô tỉnh, hơn nữa, Trương Cảnh Diêu là bản quan đồng liêu, về công về tư bản quan cũng phải điều tra rõ ràng. Đồng thời, Trương gia thượng trình khiếu nại. Mà bản quan cũng đã bước đầu điều tra thu thập chứng cứ quá rồi, Tiêu Thất Nguyệt đích thật là tội nghiệt ngập trời, trước tiên đánh 100 giết uy côn đây là phát huy pháp luật, dương ta đại sở hoàng gia huy danh, lấy chính triều cương. Ở Bắc Long thối cái mặt, rán căng căng đội lên trở lại. Muốn đánh cũng được, trước tiên đem ngươi thu thập chứng cứ lấy ra đến cho công đường chư vị đại nhân nhìn nhìn. Thị phi công lý tự có nhận định, không phải vậy, sẽ là của ngươi lời nói của một bên. Hơn nữa, bổn công tử rất là hoài nghi. ngươi ở Bắc Long đi ngược lại, trợ trụ Vi Nghiệt, trong đó tất hàm tư tâm. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, bản quan theo đại sở pháp luật, đại sở hoàng tộc quy củ phán án, chả phải nghe ngươi cái này tội phạm hay sao? Không cần lại cái chảy cái cối, cho ta đánh. Trọng đánh. Ở Bắc Long quyết tâm. Mà Phạm Thành Giang cũng không muốn cùng ở Bắc Long gắng gượng chống đỡ, hơn nữa, còn muốn để Tiêu Thất Nguyệt tung ra lá bài tẩy, cho nên, cũng không lại ra mặt rồi. Về phần Hạ Phương, tiểu tử ngươi không phải có Long lệnh sao? Cái này chuyện không liên quan đến ta, cho nên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi. Phía dưới một đám quan chức tự nhiên càng sẽ không thay một cái không biết ngọn ngành ra hỏa ra mặt tự tìm phiền toái, mỗi một người đều như là Phật gia bình thường ngồi ngay ngắn, một đường Phật tượng. Ở Bắc Long, ngươi đừng ép ta. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Buộc ngươi, a a, bản quan công bằng xử án, tại sao buộc ngươi nói chuyện? Bản quan một lòng vì nước vì dân, trung thành chứng giám Nhật Nguyệt. Bây giờ chứng cứ xác thực, nhận việc bình luận, Tiêu Thất Nguyệt, bản quan đứng ở công lý đạo nghĩa thượng. Hôm nay cái này nha môn tuần phủ ngươi là làm đến không ra được. Ở Bắc Long vênh váo hung hăng, đánh. Cho bản quan trọng đánh. Gia hỏa này ở ngoài sáng hiểu được bản thân nắm giữ hỏa nhãn chân quân ngân lệnh dưới tình huống lại còn cố ý như thế, kết hợp với người khác khí bên trong nhìn thấy được. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hóa ra là muốn thừa cơ nắm mình khai đao, lấy chặt đứt Trấn Nam Vương một con cánh tay. Bởi vì, hắn cho là mình cùng Trấn Nam Vương khẳng định cấu kết ở cùng một chỗ. Mà ở Bắc Long cảm giác nhạy cảm tới đây đầu sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là hắn lại không làm rõ ràng được Trấn Nam Vương có phải không thật sự đã phát hiện hắn vu ra sự tình, cho nên, muốn từ trên người chính mình tra tìm. Bất quá, lý do của hắn lại là vì Trương gia giải oan, ngược lại là đường hoàng. Mấy cái tinh tráng hán tử vọt lên. Đùng. Tiêu Thất Nguyệt một cái hoành tảo thiên quân, toàn bộ hoành tảo ngã xuống đất, chân đã chặt đứt, không bỏ dậy nổi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan, lại dám rít gào công đường. Hung hãn công kích bản nha môn công sai, tội thêm một bậc. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lên cho ta đường loạn côn trực tiếp đánh chết. Ở Bắc Long tóm lại lý do, hướng ra ngoài ném ra một con lệnh tiễn. Nhất thời, vây tại bên ngoài hơn trăm thân binh vọt tới cửa vào, bọn hắn cầm tấm khiên đao kiếm, cấu thành đội ngũ, từng bước ép về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây cũng là ở Bắc Long kế trong kế. Những thân binh này tuy nói nhân mã có hơn 100, thế nhưng, thực lực đều không cường đại. Chính mình chỉ muốn động thủ liền có thể đánh xuống một đám lớn, căn bản cũng không khả năng tóm lại chính mình. Ở Bắc Long như thế làm là vì cái gì? Biết rõ không thể làm mà thôi, vậy khẳng định chính là đang vì mình tự mình ra tay làm chuẩn bị rồi. Đến lúc đó, thừa dịp loạn kích giết mình chính là vương gia cũng không tìm được lý do phản kích. Thật ác độc. Phạm Thành Giang bọn hắn hoàn toàn biến thành xem trò vui rồi. Vương phủ thân quân ở đâu, bản thân được vương gia ủy thác điều tra Lạc Anh kiếm một án, kinh tra. Giang đô tuần phủ ở Bắc Long cùng án này có trọng đại hiểm nghi, bắt lại cho ta. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lộ ra vương gia phó lệnh, ngoài sân một thanh âm vang lên sáng trả lời âm thanh truyền đến, xông tới hơn 100 người ngựa. Không phải Trấn Nam Vương phủ đội cận vệ còn có ai. Hơn nữa, là do Vương phủ hộ viện đầu mục Trịnh Lưu Hương tự mình dẫn đội. Những này đội cận vệ bên trong có thị vệ, hộ viện các loại, thực lực mạnh mẽ, nha môn tuần phủ điểm này binh sĩ căn bản cũng không có thể một đòn. Huống chi vừa nhìn thấy vương gia lệnh bài, nha môn tuần phủ binh sĩ đã sớm lui ra tản ra. Nếu như chọc giận những người này giết đi đoán chừng cũng là chết lãng phí rồi, lẽ nào tuần phủ đại nhân còn có thể đến vương phủ thay ngươi lấy lại công đạo hay sao? Nói bậy. Bản quan một lòng vì công, làm sao có khả năng cùng Lạc Anh kiếm một án có quan hệ? Ở Bắc Long cũng không nghĩ đến, nội dung vở kịch rõ ràng xuất hiện đại xoay ngược lại. Tiểu tử này rõ ràng đã sớm chuẩn bị, hơn nữa, lại dám hướng về dưới mình tay. Mà công đường chúng quan chức tất cả đều run lên tinh thần, mỗi một người đều đến rồi thích thú, muốn nhìn một chút nội dung vở kịch này đại xoay ngược lại sau đến cùng ai là nhân sinh người thắng. Bổn công tử nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi không cần ngụy biện, bắt. Tiêu Thất Nguyệt vung lên vỏ đao, sau lưng thân vệ quân theo vào. Nhân chứng vật chứng, ngươi lấy ra cho chư vị đại nhân nhìn nhìn. Nếu có tội, ta ở Bắc Long nhãn ra cũng không nháy một cái cho ngươi trói lại. Không phải vậy, ngươi chính là đang ô miệt, nói xấu triều đình trọng thần. Tội thêm một bậc. Ở Bắc Long nhất vô bàn bàn, thế khí cao dương. Bất quá, nhân khí lại là không như vậy cao dương gặp. Ngược lại là lòng nghi ngờ nhất thời, gia hỏa này cái thứ nhất cư nhiên nghĩ đến chín đạo đuổi ni an uy. Bản thân theo đại sở pháp luật, đại sở hoàng tộc quy củ phán án, chả phải nghe ngươi cái này tội phạm hay sao? Không cần lại cái chảy cái cối, bắt lại cho ta, đến lúc đó, bản thân thì sẽ thanh vu án trình báo cho tổng đốc, đề đốc hai vị đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt vỏ đao hướng phía trước chỉ tay. Nhất thời, công đường chúng quan đều suýt chút nữa bật cười. Ngươi cái này thuyết từ không phải Dập Quân ở Bắc Long Cương mới nói với ngươi lời nói sao? Phía trước trên căn bản một chữ không rơi, chỉ có phía sau thêm vào vài chữ mà thôi, này thật đúng là báo ứng. Chương 407, công đường kinh biến. Liên tiếp nổ tung canh ba. Vẽ tháng đại ca, ngươi ở đâu? Phạm đại nhân, Hạ đế đốc, hai vị đại nhân liền do hắn hồ đồ hay sao? Ở Bắc Long nhất xem, khẩn trương nói ra. Cái này, Vũ đại nhân, Tiêu công tử có vương gia lệnh bài, đại biểu vương lệnh đích thân tới. Ngươi nếu không có quan hệ gì với Lạc Anh kiếm khiến hắn thẩm chính là, đúng sai nhất thẩm liền biết. Phạm Thành Giang nói ra. Không sai, Vũ đại nhân một thân công nghĩa, cương trực công chính, nếu cùng Lạc Anh kiếm một án không quan hệ, còn sợ thẩm vấn hay sao? Hơn nữa, đang ngồi chư vị đều có thể vì ngươi làm chứng, nếu như thẩm tra xử lý không công bằng, ta Hạ Phương cái thứ nhất không đáp ứng. Hạ vừa mới mặt công chính dáng vẻ, ở Bắc Long khí biết dùng người khí đều hóa thành đại đao nhắm ngay hắn. Cơ hội tới, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện ma chi tự mình như hướng bên ngoài duỗi một cái nắm đấm. Vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một. Ma trưởng trong nháy mắt điều động Nhật Nguyệt ấn, trong lòng cuồng niệm Trần Đoàn lão tổ tâm chú. Hai tay bóp chặt ở Bắc Long nhân khí đại đao hướng về Hạ Phương trên người vùng một cái. Nhất thời, Hạ Phương cảm giác một trận âm sát đập vào mặt mà tới, đang đằng sát khí, quả thực như cắn người lão hổ. Tại không phòng bị bên dưới vẫn đúng là cho sợ hết hồn, bản mệnh lầu hoa một cái nhảy lên, giống như phản xạ có điều kiện hóa thành một phương màu tím đại nâng hướng về âm khí đột kích chi địa mạnh mẽ vừa bổ. Ở Bắc Long bản mệnh lầu bao hoa phách bên dưới suýt chút nữa cho đánh tan vỡ rồi, đột nhiên cảm giác trên đầu Phương cho người làm một tháng côn, trong nháy mắt mở. Phải biết, đề đốc Hạ Phương cường ở Bắc Long nhiều lắm. Tiêu Thất Nguyệt tuyệt hậu đao tùy cơ trong nháy mắt chém ra. Ở Bắc Long chính là ở Bắc Long, thế ngàn cân treo sợi tóc đống nhiên tỉnh dậy. Dù sao, quá anh cảnh khác hẳn với thường nhân gấp mấy lần cảm giác báo động trước rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vỏ đao lực công kích quá cường đại. Rút binh khí cũng không kịp rồi. Hơn nữa, ở Bắc Long có thể cảm giác được cái này luồng sát khí quá hung ác rồi. Nếu như chính mình dùng nắm đấm trực tiếp phản kích lời nói đoán chừng nhục thân sẽ bị thương. Hàng này không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một phát bắt được bên trái nhất Tổng đốc Phạm Thành Giang đại nhân hướng phía trước chặn lại. Ngươi làm gì thế? Phạm Thành Giang đột nhiên cảm giác cái cổ cho người nhấc lên hướng về Tiêu Thất Nguyệt sát khí kia tràn đầy, cương khí có duỗi dài đến nửa trượng hổ kình đao nhào tới, trong chớp mắt này suýt chút nữa hủ chết. Đây chính là trực tiếp đầu nở hoa tiết ấu, nói không sợ đó là giả dối. Huống chi, Phạm Thành Giang thực lực liền thuế phàm người hoa cảnh, nơi nào không cảm giác được Tiêu Thất Nguyệt cương sát mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Ở Bắc Long tại sao không hướng về theo sát của mình Hạ Phương ra tay, đó là bởi vì hắn không dám. Hạ vừa mới cái phản kích liền có thể muốn tính mạng của hắn. Cho nên, bắt nạt mềm sợ cường bên dưới Phạm Thành Giang thành kẻ chết hay. Hạ vừa mới xem, lập tức đưa tay nhất câu vẫn cứ thanh Phạm Thành Giang phát thảo được nghiêng bay ra ngoài, mà Tiêu Thất Nguyệt tuyệt hậu đao sát Phạm Thành Giang thân thể một cái gọt ở Bắc Long trên bả vai. Giang giác một tiếng, ở Bắc Long dưới sườn phát ra một tiếng vang dọn, đoán chừng xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. Dù sao, hắn mới vừa rồi bị Hạ Phương bản mệnh lầu hoa bổ một nhát phản ứng trì độn nhiều lắm, hơn nữa bị thương, mà Tiêu Thất Nguyệt tốc độ vừa nhanh chuẩn ngoan. Giờ khắc này, thấy ở Bắc Long đánh vào trên vách tường. Hạ Phương cũng phản ứng lại, vừa nay cái kia một đạo âm sát chi khí chém tới phải là ở Bắc Long đã hạ thủ. Lại tăng thêm gia hỏa này rõ ràng thanh đại nhân Tổng đốc làm tấm một xuống tay ác độc, đó là cũng không tiếp tục cố cái gì, thấy ở Bắc Long nhảy lên, bay lên một cước tàn nhẫn đập tới. Nhất thời, ở Bắc Long đung quần dưới đau đớn một hồi, chính giữa trứng. Khốn nạn! Ở Bắc Long rít lên một tiếng. Tiện tay cuốn lên dưới đất và nát gạch hướng bên ngoài vùng một cái. Nhất thời, gạch như mưa cuồng bắn về phía đại sảnh mọi người. Chính Lưu Hương các loại bọn hộ vệ nhanh chóng múa đao tự vệ, mà Hạ Phương hướng bên ngoài vung tay háo một cái, gạch tất cả đều bay đến không trung mới không đến mức thương tổn được người nhà. Bất quá, Hạ Phương vội vàng trong lúc đó khí lực dùng đến quá lớn, trực tiếp một đạo cương khí thanh nha môn tuần phủ nóc nhà cho đánh sập. Ở Bắc Long hướng về dưới đất đập ra một cái màu đen đồ vật, vật kia ầm ầm một tiếng nổ tung, nhất thời sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Lùi tới bên ngoài, Tiêu Thất Nguyệt kêu to một tiếng. Bất quá, Hạ mới có thể là chọc tức, phi thân phóng lên trời liền muốn truy hướng về phá phòng mà ra ở Bắc Long. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ngụy trang đến mức hoảng loạn bên dưới không thấy rõ mục tiêu dáng vẻ vỏ đao đi lên đâm một cái, một đạo sáng trắng đao khí chém về phía Hạ Phương. Cảm giác dưới bàn chân một đạo lệ sát truyền đến, Hạ Phương nhanh chóng đi phía trái một chuyển mới miễn cưỡng tránh thoát. Túi đầu vừa nhìn, lại là Tiêu Thất Nguyệt làm. Ngươi làm chuyện tốt. Hạ Phương suýt chút nữa tức bể phổi. Xin lỗi, đánh trật. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng liền ôm quyền, một mặt thật không tiện. Mà ở Bắc Long đã cuốn lấy khói đặc lao ra nha môn tuần phủ bay trốn mà đi, hạ mới biết không đuổi kịp. Toàn thành đuổi bắt trọng phạm ở Bắc Long, thanh tra tịch thu ở phủ. Tiêu Thất Nguyệt nhất chuyển đến nha môn ra đã đi xuống thiết lệnh. Giờ khác này lại không hoài nghi, chính là nha môn tuần phủ binh đinh bộ khoái nhóm cũng đều nghe lệnh mà đi, tại tổng bộ đầu cao tăng cường dẫn đội dưới phong quyển tàn vân bình thường hướng về tỉnh thành bốn phía bắt lấy mà đi. Dù sao, ở Bắc Long chạy trốn, nhất định là sợ tội bỏ trốn rồi. Ai? Không nghĩ tới ở Bắc Long nhất thế anh minh, lại còn thực sự là tội phạm. Có người lúc trước được che đôi mắt, giờ khác này một mặt thở dài. Là Tiêu đại nhân tuệ nhãn nhận thức hung phạm, đầu chọc thần bộ uy phong. Thần bộ oai, vô địch thiên hạ. Bắt lấy ở Bắc Long, giúp Lạc Anh kiếm một nhà giải oan. Nhất thời, nha ngoài cửa các lão bách tính cơ múa nắm đấm gọi kêu lên. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt hào quang hình tượng xây dựng lên rồi, nhân khí quần quận tuân hướng hắn nhân quả trong điện. Ở Bắc Long là ngươi cố ý để cho chạy a? Sau đó, Thiết Sơn hỏi. A a, không thả hắn đi chúng ta lấy cái gì đi đối phó Vương viện trưởng? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Cao Minh. Thiết Sơn giơ ngón tay cái lên, bất quá, lại hỏi, hắn cũng là một đại hại. Nếu như trong bóng tối muốn giết ngươi thì phiền toái. Hắn không hội đần như vậy, giết ta chỉ là chuyện nhỏ một việc. Hắn muốn đối phó là vương gia, hơn nữa, ta bây giờ là toàn thành tiêu điểm, khắp nơi chú ý mục tiêu, hắn hiện tại tới giết ta, làm không tốt hội trung kế. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không giết ta, bất quá, nếu như vương phủ bị diệt chính là ta giờ chết. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt đã có hai tay chuẩn bị. Bên này đã đem quay lại Phi Thiên Ngô Công thả ra theo dõi ở Bắc Long, tên tiểu tử này thực lực không bằng ở Bắc Long, thế nhưng, nó lại là có thể bay. Hơn nữa, tốc độ còn không chậm. Đồng thời, nắm giữ thiên tâm cá lộ có thể bất cứ lúc nào ẩn thân. Liệu tất chính là ở Bắc Long tại vội vàng bên dưới cũng sẽ không đi quan tâm không chung một cái chỉ có sợi tóc lớn nhỏ con rết. Vương gia người hẳn là khống chế thiên tam am. Thiết Sơn nói ra, hẳn là không có vấn đề gì rồi, cái kia bóng nhân số khôi là cao thủ. Hơn nữa, vương gia lá bài tẩy đoán chừng chả không phải hắn một người. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Không tốt, ở Bắc Long nhất trốn, Sở Quy Vân có thể hay không chạy trốn. Thiết Sơn đột nhiên nghĩ đến cái này. Sở Quy Vân cùng ở Bắc Long không có gì gặp nhau, chỉ cần chín đạo đuổi nghi chuyện làm phải giữ bí mật, Sở Quy Vân liền sẽ không nghĩ tới bên kia xảy ra vấn đề. Bất quá, cũng nên là bắt lấy Sở Quy Vân lúc, chúng ta hiện tại liền đi. Chỉ bất quá, một con sâu nhỏ, không nhiều tác dụng rồi. Tiêu Thất Nguyệt có phần không thú vị lắc đầu nói ra, hai người thẳng đến Thiên Đô Thư Viện mà đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt muốn dò xét một cái Sở Quy Vân lúc trước trên người tại sao có thể có mét đổi đồ ý vị. Nếu như nói Vu gia mất thóc đổi đồ đặt ở Sở Quy Vân nơi, vậy hẳn là không thể. Liên Sở Quy Vân điểm này tiểu thân thủ căn bản cũng không phải là Vương viện trưởng đối thủ, cái này há không phải là mất thóc đổi đồ tặng không cho Vương Kinh Chu. Chỉ bất quá, Sở Quy Vân trên người thật có mét đổi đồ ý vị. Điểm này Tiêu Thất Nguyệt đến trước mắt còn chưa hiểu. Đến Thiên Đô Thư Viện lúc Vương viện trưởng chính tổ chức các ủy viên mở hội, thương lượng mở ra truy hồn động chuyện. Về phần tỉnh thành chuyện xảy ra, bên này còn không biết. Tiêu Tiêu chủ, ngươi đến rất đúng lúc, đang chuẩn bị mở hội, ngươi bây giờ đã là Thư Viện ủy viên rồi, cũng để chút kiến nghị đi. Nạp Lan Hoành Thiên vừa nhìn, chào hỏi. Hội ta liền không mở. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đi tới Sở Quy Vân trước mặt, Thiết Sơn đột nhiên ra tay. Cái kia đại biểu lục phiến môn chính thiên liệm một cái mắc kẹt Sở Quy Vân. Ngươi làm gì? Sở Quy Vân giận dữ, vô bàn lên. Bất quá, cái cổ đã cho Tiêu Thất Nguyệt một cái nắm nhấc lên. Tiêu công tử, chuyện gì cũng từ từ, ngươi dáng dấp này phải hay không thật quá mức rồi. Vương viện trưởng đều có chút nhìn không được, kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt biết hắn là cố ý. Chương 408, Hậu Trường Lộ. Phụ vương ra chi lệnh tập nắm Lạc Anh kiếm thảm án diệt môn hung phạm Sở Quy Vân, các ngươi tiếp tục lái hội, chúng ta đi. Tiêu Thất Nguyệt lộ ra lệnh bài. Nhất thời, toàn thể há hốc mồm. Không nghĩ tới Sở Quy Vân rõ ràng cùng Lạc Anh kiếm một án có quan hệ. Tự nhiên, có vương gia vai vũ tại, cũng không ai đứng ra thay Sở Quy Vân giải oan rồi. Sở Quy Vân miệng hơi động, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhanh hơn hắn, chỉ tay đâm vào, mạnh mẽ vẽ ra hai cái răng. Muốn tự sát, cái kia lợi cho người quá rồi. Xem ra, Sở Quy Vân là thật dữ tợn, không phải vậy, tại sao phải tự sát? Sở Mỹ Lệ nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, chuyện này quả thật là đối với chúng ta Thiên Đô Thư Viện sỉ nhục. Tổng giáo viên La vừa mới mặt giận dữ. Còn sâu làm dầu nổi canh à, viện trưởng, hẳn là lập tức tuyên bố một cái, rũ sạch chúng ta Thư Viện quan hệ. Không phải vậy, ảnh hưởng thật không tốt. Thư Viện Đại Tổng Quản vệ Thiên Hương thật đúng là viện trưởng chi kỷ tiểu áo đông, tất cả đứng ở viện trưởng góc độ thượng. Đúng đấy viện trưởng, nếu như vương ra một mực triệt tra được, chúng ta thư viện bị quậy bừa bộn ảnh hưởng càng ác liệt hơn rồi. Loại này con sâu làm dầu nổi canh muốn nhanh chóng công nhiên bày tỏ, hơn nữa, lập tức thu hồi thư viện ban thưởng cho hắn trạch viện, sở ra nhân tóm đưa nha môn thẩm tra xử lý. Thôi Thiện vui mừng vì cho thấy chính mình không có quan hệ gì với Sở Quy Vân, lúc này đứng ra bù đắp Sở Quy Vân một đao. Đây chính là huynh đệ tốt, huynh đệ đổ ra, sau lưng lập tức liền một thương. Được, lập tức công việc, cấp bách. Việc này, Nạp Lan phó viện ngươi toàn quyền phụ trách. Vương Kinh Chu vô bàn một cái định rồi giai điệu, Nạp Lan Hoành Thiên dẫn tới Thượng Phương Bảo Kiếm, lập tức hung hăng khí phách hiên ngang đi thu thập Sở Quy Vân một nhà rồi. Dù sao, đây là mệnh lệnh của Vương gia. Sở Quy Vân mất đi Vương gia che chở chính là một cái trùng mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp để mang theo Sở Quy Vân đã đến tu luyện chặt chẽ trong động. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt hết sức kinh ngạc chính là, Sở Quy Vân trên người mét đồi đồ cộng hưởng đã biến mất rồi. Chẳng lẽ cái kia mét đồi đồ nguyên bản ở trên người hắn, hiện tại lại rời đi mục tiêu? Tại nhân quả mắt qua lại quét hình dưới, có thể khẳng định phải là như thế. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt tại Sở Quy Vân trên người phát hiện 9 đạo bùi ni lưu lại nhân quả chi tuyến. Đồng thời, trải qua phân biệt, đạo này chuỗi nhân quả bên trong rõ ràng hàm chứa một tia mét đổi chân ý cộng hưởng. Cái kia mét đổi đồ tám thành là chuyển tới 9 đạo bùi ni trên người, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết. 9 đạo bùi ni bên kia là Vương gia phái người đi thu thập, lần này phiền toái. Nếu như mét đổi đồ rơi vào Vương gia trong tay, cái kia trên căn bản không có mình chuyện gì. Biết Vương gia vì sao lại hạ lệnh bắt ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi cái tặc tử, rõ ràng giả truyền Vương gia sắc lệnh, ngươi sẽ bị diệt cửu tộc. Sở Quy Vân cười lạnh nói. Sở Quy Vân, đến bây giờ ngươi còn mạnh miệng. Chuyện thiên hạ, nếu làm liền sẽ lưu lại dấu vết. Ta hỏi ngươi, 9 đạo bùi ni là gì của ngươi? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lấy sư tử hống hình thức tuân ra một đạo sóng âm đánh về Sở Quy Vân, đồng thời, dùng tự mình tượng Phật trưởng quấy nhiễu một cái. Là ta cô bà ngoại trên tinh thần chịu đến nghiêm trọng quấy rầy, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ sư tử hống, Sở Quy Vân bật thốt lên, bất quá. Lập tức phản ứng lại, lập tức giả bộ ngu nói, cái gì 9 đạo bùi ni, Tiêu Thất Nguyệt ngươi người này cặn bã, khốn nạn. Hiện tại thậm chí ngay cả ni cô loại này phương ngoại chi nhân đều thích, ngươi quả thực tốt sắc thành tính, xuất sinh. Để cho ta tới nói cho ngươi biết đi, 9 đạo bùi ni đích thật là ngươi cô bà ngoại. Ngươi vừa nãy cũng bật thốt lên rồi, không nên ngụy biện, đây là sự thực. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đánh rắm. Cái gì 9 đạo bùi ni, ta chưa từng nghe nói. Tiêu Thất Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi tâm địa như thế ác độc, cùng Nạp Lan Hoành Thiên thông đồng một mạch. Vì giúp hắn, rõ ràng thiết sáo hãm hại ta Sở Quy Vân miệng trả tương đương cứng rắn. Ở phong tình gọi nàng bác đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hỏi. Không sai. A, ngươi Sở Quy Vân nhất thời hoảng loạn, nhanh chóng bỗng nhiên lắc đầu. Ở phong tình là mẹ ngươi, còn muốn ta lại làm giải thích sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không chết tử tế được. Vu gia mối thù với ngươi một chút quan hệ không có. Ngươi tại sao phải giúp Sở Thành Giang, Trấn Nam Vương, cái kia xuất sinh, trợ trụ vi nghiệt? Thiên hạ này còn có công lý sao? Sở Thành Giang phụ thân Sở Đầu cái kia lão xuất sinh vì bản thân tư lợi diệt ta Vu gia hơn 300 khẩu, thêm vào Hoàng Phong trại thủ hạ cùng bằng hữu không dưới 3-4 ngàn người. Đây là nợ máu, ngươi không phải là quảng cáo dùm bên chính nghĩa thần bộ sao? Ngươi chủ trì chính nghĩa A, cất chó, ngươi rõ ràng đám ác nhân. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Đến A, Sở ra chó. Hướng về ta đến A, đem ta băm thành tám mảnh, chặt thành thịt băm. Sự tình bại lộ, Sở Quy Vân cũng không sao cả rồi, không kiêng dè chút nào chửi ầm lên. Thân thể ngươi bên trong không phải trả chảy một nửa Sở ra huyết sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Ha ha ha, Sở ra sản nhiều năm như vậy lục mao quy công, cho tới bây giờ còn tưởng rằng ta nắm giữ Sở ra huyết mạch sao? Sở Khê Phong thằng ngốc kia có thể sinh ra ta đây giống như thông minh nhi tử sao? Sở Quy Vân cuồng tiếu lên. Quả thế. Ngươi quả nhiên không phải Sở gia loại. Xem ra, mẹ ngươi ở phong tình cho Sở gia đeo mũ còn không thấp. Bất quá, đây là các ngươi hai gia sự, bản thân chỉ để ý phá án. Hơn nữa, hai người các ngươi già có tranh chấp nhưng là tại sao phải gây họa tới Giang Nam Đại Hiệp Lạc Anh Kiếm một nhà. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh nói. Cái gì Lạc Anh Kiếm, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi biên nói dối bản lĩnh là càng lúc càng lớn, ta cũng không sao cả rồi, có những gì bô địa ngươi toàn bộ hướng trên mặt ta chụp là được rồi. Sở Quy Vân nói ra, lợi dụng bố bệnh kinh phong chất nhi bố thanh tay đưa giáp bảo vệ y y, về sau nhờ vào đó hạ độc ở Lạc Anh Kiếm. Cuối cùng muốn giá họa cho Vương Viện Trưởng, đồng thời, muốn cho Vương Viện Trưởng ngộ nhận là đây là Vương gia ý tứ. Các ngươi muốn thành công bước lên Vương Viện Trưởng cùng Trấn Nam Vương trong lúc đó sự cố. Về sau tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. A a, lợi hại. Lợi hại. Ta Sở Quy Vân không thể không bội phục ngươi, ngươi không hổ vì đầu trọc thần bộ. Đáng tiếc, ngươi không có thanh bản lãnh của mình dùng tại đường ngay thượng, không dùng đang vì lê dân bách tính trừ hại, mở rộng chính nghĩa thượng. Sở Quy Vân biến tướng chấp nhận. Ngươi cho rằng chỉ các ngươi Vu gia chính nghĩa sao? Chó má. Các ngươi Vu gia nếu không phải trước tiên đoạt người khác đưa vương phủ một cái trí bảo, hội rơi vào kết quả như thế sao? Đừng tưởng rằng bổn công tử hồ đồ, Hoàng Phong trại cũng không phải cái vật gì tốt, một cái sơn phỉ tổ mà thôi, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, tàn hại lê dân bách tính nhưng không phải số ít. Hơn nữa, cái này trí bảo có liên hệ với ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh phản bác. Cái gì trí bảo? Đánh rắm, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi tiếp tục chụp cái buồn phân là được rồi, thêm một cái thiếu một cái đối với ta mà nói đều giống nhau. Sở Quy Vân đồng tử quất một cái, bày ra một bức lợn chết không sợ nước nóng tư thế. Bất quá, nhân khí bên trong lại là hiển lộ ra một người đến. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Người kia dưới hàm giữ lại một nhún nhỏ râu mép, tay cầm một cái quạt lông, trọng yếu nhất chính là, người kia mặc một cái bố ý làm cho Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Bởi vì, hắn nghĩ tới rồi Hải An Hầu bá bá Trương Định Hổ đã nói qua một cái liên quan với mét đổi đồ chuyện. Năm đó Trấn Nam Vương mãi mãi qua 80 ngày mừng thọ. Trương Định Hổ nghe thấy được một tia mét đổi đồ ý vị, nhanh chóng đổi tới. Phát hiện có người loáng một cái liền xâm nhập vào trong đám người. Bất quá, người kia có phần suối quậy, góc áo cho treo ở đặc thù trên nhánh cây giật một mảng nhỏ xuống. Đoán chừng là lúc đó gấp cái gì việc, rõ ràng không phát hiện, Trương Định Hổ cũng là thuận tay lượm trở về. Sau đó, hắn một mực tại vương phủ khách và bạn bên trong tìm kiếm, bất quá, lại không phát hiện. Những năm qua này, Trương Định Hổ cũng một mực tại tìm kiếm, chỉ bất quá, Giang Đô tỉnh quan chức nhiều lắm, mò kim đáy biển bình thường. Hơn nữa, loại này vải vóc Trương Định rõ ràng không cách nào tra được nơi đến, thật giống mặc người cực nhỏ. Mà Trương Định Hổ còn một mảnh kia góc áo, đồng thời bí mật giấu ở trong bụng. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái hổ phù bí mật hộp đặt cái kia treo áo. Mình tới tỉnh thành sau cũng một mực tại tìm kiếm, thế nhưng, vẫn luôn không có cảm giác đến tương tự vải vóc. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng tại Sở Quy Vân nhân khí bên trong hiện lộ ra rồi. Người kia là ai? Nếu là chính mình tìm hỏi Chí Bảo thời điểm Sở Quy Vân tại hồi tưởng, người kia khẳng định cùng Chí Bảo có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt có tám thành có thể khẳng định, năm đó Hoàng Phong trại cướp bóc Chí Bảo chính là một khắc trương mét đồi đồ. Chỉ bất quá, tấm này mét đồi đồ lại là lấy cái gì hình thái tồn tại ở trên thế gian Tiêu Thất Nguyệt hiện tại còn không rõ ràng lắm. Suy nghĩ một cái, Tiêu Thất Nguyệt quyết định trước tiên lừa dối một lừa dối Sở Quy Vân, khiến hắn trở về muốn càng nhiều liên quan với cái kia nam tử thần bí chuyện. Đã cho ta không biết, nhận thức cái này sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên từ trong tay áo lấy ra Trương Định Hổ cho cái kia treo áo. Người Sở Quy Vân nhất thời trố mắt ngoát mồm, chấn kinh đến con ngươi đều nhanh lồi đi ra. Nhân khí quả nhiên rung động, lại xuất hiện một bức khắc cảnh tượng. Nam tử thần bí kia trên người sương mù một phen, mặt vài đạo vặn vẹo sau. Đùng đùng vài tiếng nổ vang, thân thể rõ ràng cất cao chừng nửa thước nhiều. Các loại thấy rõ khuôn mặt của hắn lúc Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, gia hỏa này tướng mạo cùng Sở Quy Vân tương tự như vậy, lẽ nào hai người bọn họ mới thật sự là phụ tử? Chính là người này cho rừng khê phong thằng ngốc kia đeo lục mũ. Tuy nói không nghe được hai cha con bọn họ nói chuyện, nhưng từ hai người khẩu hình có thể đoán được một ít nội dung. Bố y nam tử từ trong tay lắc vũ trong quạt rút ra một cái chỉ có nửa chỉ rộng, dài nửa ngón tay lông vũ đến. Mảnh kia lông vũ trắng nõn như tuyết. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ mở ra hổ phù không gian hộp, nhất thời, một đạo nhẹ nhẹ tiếng chim hót truyền đến. Đồng thời, một đạo nhân quả bạch tuyến từ mét đồi thước thượng bắn ra bắn vào lông vũ bên trong. Không nghĩ tới Vu gia trưởng khống một tấm mét đồi đồ lại là lấy lông vũ tình thế tồn tại. Bố y nam tử cho Sở Quy Vân sau thật giống phải bàn giao nó nắm giữ siêu cường phòng ngự phản năng lực công kích. Bất quá, sau đó Sở Quy Vân tại hai ngày trước nhìn thấy bố y nam tử lúc càng làm lông vũ trả lại cho hắn. Tiêu Thất Nguyệt mặt tư không hiểu được. Nếu Vu gia mét đồi đồ ở cái này bố ý trong tay nam tử, cái nào ở Bắc Long chẳng phải bạch mang hoạt. Vậy tại sao ở Bắc Long nhất định phải đi truy hồn động, lẽ nào truy hồn động chính là ở Bắc Long cùng nam tử này chạm trán địa phương? Về sau hai người hợp lực mở ra mét đồi đồ. Bất quá, Vu gia người thật giống như biết vương viện trưởng trong tay cũng có một tấm, đây cũng giải thích thế nào. Lẽ nào tấm này mét đồi đồ là một đôi hình thức tồn tại? Vương viện trưởng đoán chừng cũng cảm thấy Sở Quy Vân trên người mét đồi đồ, cho nên cũng muốn chiếm được. Việc này thật giống càng ngày càng phức tạp, Tiêu Thất Nguyệt quyết định, trước tiên bắt được cái kia bố y nam tử lại nói. Bất quá, Sở Quy Vân vì bảo vệ an nguy của phụ thân, khẳng định chết cũng sẽ không nói. Hiện nay chính mình còn không nắm giữ trực tiếp siêu hồn năng lực, loại năng lực này chính là chân anh cảnh cường giả có thể không nắm giữ cũng khó nói. Hơn nữa, đoán chừng chỉ có Mao Sơn phái mới có này bí thuật. Đồng thời, trong truyền thuyết siêu hồn đại pháp cũng cực khó tu luyện, hơn nữa, tỷ lệ thành công cực thấp, làm không tốt sẽ cũng làm thành bệnh thần kinh, hung hiểm cực cao. Tiếp lấy lừa dối. Chúng ta sớm nắm giữ cái này xuyên bố y nam tử, chỉ là cố ý khiến hắn trả ở lại vương gia bên người mà thôi. Đến lúc đó, một lưới bắt hết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười cười nói. Ngươi là tên khốn kiếp, ác ma. Ác ma. Sở Quy Vân hoàn toàn đã tin tưởng, thống khổ vặn vẹo mặt, cắn răng nghiến lợi mắng. Cái này chính những chứng Tiêu Thất Nguyệt lừa dối thuật, cái kia bố y nam tử khẳng định liền ở vương gia bên người. Hơn nữa, là cực kỳ chi kỷ cùng trọng yếu người, bình thường sẽ không lộ diện. Chẳng lẽ là cái kia hội dễ dàng thuật người? Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trực giác không phải là hắn. Lẽ nào bố y nam tử cũng sẽ dễ dàng thuật? Hơn nữa, vừa nãy thân thể có rỗi sau trở mặt biến cao cùng chính mình học được từ địa cầu xúc cốt công có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Đoán chừng cái này cũng thuộc về dị giới dễ dàng thuật một loại. Chương 409, Nhân tính bản tư. Là một môn cực khó tu luyện cao thâm võ công, trưởng không tại cực kỳ số ít trong tay cường giả. Bất quá, như thế nào mới có thể làm cho vương gia thanh mình tuyệt đối tin tưởng người lộ ra đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao, bố y nam tử vô cùng có khả năng rất được vương gia tín nhiệm, là vương gia đòn sát thủ cuối cùng, Tiêu Thất Nguyệt dù sao cùng vương gia chỉ là một tràng giao dịch, lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Vương gia không thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Thất Nguyệt mà không tin người kia, vậy hay là chỉ có thể từ trên người Sở Quy Vân hạ thủ. Mắng cũng vô dụng, bản thân bắt sớm tra ra được, hắn sẽ là của ngươi cha ruột. Là cho Sở gia đeo đỉnh lục mũ người. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục lừa dối. Ngươi. Sở Quy Vân sắc mặt như cho tàn, hàm răng đều cắn chảy ra máu rồi. Hắn có thể bất tử, bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn được phối hợp ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi giảng lời này 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Sở Quy Vân hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi chỉ có một con đường. Không phải vậy. Chẳng qua không nể mặt mũi trực tiếp bắt được hắn. Nếu như ngươi có thể phối hợp, có lẽ hắn còn có một con đường sống. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi hội hảo tâm như vậy sao? Ngươi đi cái kia cẩu vương gia trước mặt thỉnh công còn đến không kịp. Sở Quy Vân hừ nói. Ta đương nhiên có sở cầu rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi muốn đơn giản chính là vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu. Những này, cái kia cẩu vương đều có thể cho ngươi. Sở Quy Vân đầy vẻ khinh bỉ. Không không, ngươi sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi tiếp tục biên. Sở Quy Vân hừ nói. Lấy bản thiên tài thiên phú, chính là đi kinh thành hiệu lực một cái thân vương người ta cũng sẽ mở ra cửa lớn hoang nền. Cho nên, bản thiên tài cần chính là các ngươi vu ra mảnh kia lông vũ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Lông vũ, cái gì lông vũ? Sở Quy Vân như bị dâm chung cái đuôi mèo bình thường muốn nhảy lên, bất quá, cho sớm Tiêu Thất Nguyệt tiệt mạch chế huyệt, không nhúc nhích được. Sở Quy Vân. Ngươi là người hiểu chuyện, phụ thân ngươi chỉ có một cơ hội này. Ngươi có thể không phối hợp, chính ngươi nhìn xem làm, bản thiên tài kiên trì có hạn. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Sở Quy Vân nhân khí như cỏ đầu tường bình thường khoảng trừng lung lay, đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Một lúc nhân khí bên trong tưởng tượng phụ thân chết thảm bộ dáng, một lúc lại lộ ra Tiêu Thất Nguyệt giữ tợn sắc mặt, cho là hắn là cái nói không giữ lời tên lừa đảo cái gì dáng dấp. Tiêu Thất Nguyệt đang đánh cuộc nhân tính bản tư.